chương 6441 tập võ cùng tu đạo, kỳ thực ranh giới giữa hai bên, không rõ ràng như chúng ta tưởng tượng. Trần Bình An mở lời, ngữ khí bình thản. Ta thậm chí còn có một suy đoán, tạm thời chưa thể nghiệm chứng, rằng mỗi một tu sĩ phù chú trên núi, đều là vũ phu có căn cốt kim thân cảnh bẩm sinh. Muốn học quyền, ngươi nhất định phải hiểu rõ bản thân trước. Triệu Thụ Hạ, chúng ta hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất là hô hấp, quan sát như tiên nhân trên cao nhìn xuống, trưởng quản núi sông. Trần Bình An không truyền thụ Triệu Thụ Hạ chiêu thức quyền pháp, cũng không vội vàng uy quyền, mà trước đó đã đặt trong lầu trúc 7 bức đồ nhân thể huyệt vị. Mỗi bức tương ứng với cảnh giới võ học của Trần Bình An, từ tầng 3 đến tầng 9, thể hiện cảnh tượng khác nhau của tiểu thiên địa trong thân người. Bức họa tận lực loại bỏ huyết nhục gân cốt, chỉ còn lại huyệt vị cùng kinh mạch, cao bằng người thường, khí phủ khiếu huyệt nhiều đến hơn ngàn. Số lượng vượt xa nhận thức của người tu đạo bình thường, càng không thể so sánh với tượng gỗ châm cứu của lang trung nơi phố chợ. Bảy bức đồ, huyệt vị chi chít như sao trời, sáng lập lòe, màu sắc khác nhau, chiếu rọi cả gian lầu trúc rực rỡ, tựa như những tinh đồ sáng chói treo giữa thái hư thiên ngoại. Theo mỗi lần hô hấp của Trần Bình An trong bảy bức họa, bảy tòa thiên địa tinh la vạn vật liền xuất hiện dị tượng, ngân hà nghiêng đổ, bạch hồng vắt ngang, tinh đấu xoay vần dẫn dắt. Mỗi bức họa tựa như một tòa tinh tượng trận pháp rực rỡ năm màu. Trần Bình An cảnh giới càng thấp, hô hấp càng nhanh, khoảng cách càng ngắn, biến hóa của tinh đồ càng lớn, tựa như cả thiên địa nương theo mỗi lần hô hấp của một người mà khuếch trương, co lại, tuần hoàn không ngừng. Cảnh giới càng cao, thiên địa tinh đồ càng vững chắc, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Trần Bình An chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, những huyệt vị này, sách thuốc trong thiên hạ và đạo thư của nhiều nhà đều có ghi chép rõ ràng. Bỏ qua những huyệt vị chỉ khác tên gọi mà vị trí tương đồng. Ta thu thập nhiều năm, tin rằng sai số không lớn. Kỳ thực cũng chỉ có 700 huyệt vị mấu chốt. Nếu tính thêm bí truyền của các tông môn, những bí cảnh vô tình tìm ra, ta lại thông qua ghi chép bí mật của hành cung nghỉ mát và công đức lâm của văn miếu, cộng thêm gần 100 huyệt vị coi như di chỉ bị lãng quên. Có những huyệt vị đúng là gân gà khí phủ theo công nhận, đã được nghiệm chứng nhiều lần, nên dần bị luyện khí sĩ vứt bỏ. Nhưng cũng có không ít huyệt vị. Luyện khí sĩ muốn khai phủ nhưng ngưỡng cửa quá cao, nên bị bỏ quên, rồi thất truyền. Ngoài ra, có người từng tạm mượn đạo pháp thập tứ cảnh của một thân cho ta, lại thêm ra không ít. Ngươi xem bức thứ 7, số lượng khí phủ huyệt vị nhiều nhất, tổng cộng hơn 1050 huyệt vị. Cho nên chân khí thuần túy của một vũ phu, hành tẩu trên con đường càng dài, thì có thể tác động càng nhiều nguyên khí thiên địa trong thân người, hòa hợp với quyền ý, ra quyền át sẽ nặng. Năm đó ở ngõ Nê Bình, Trần Bình An vừa có được bộ Hám Sơn quyền phổ. Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê rời Ly Châu Động Thiên, ném cho hắn một chùm chìa khóa. Cuối cùng, Trần Bình An phát hiện bên cạnh tòa nhà bếp có một người gỗ bị mở ra, khắc đầy huyệt vị kinh mạch trên thân người. Đối với Trần Bình An mới bắt đầu học quyền, quyền phổ là con đường kéo dài mạng sống, còn người gỗ được Trần Bình An chắp vá lại, chính là búa đốn củi, khai sơn phủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kỳ thực lúc ấy Trần Bình An biết rõ là Trĩ Khuê cố ý, bởi vì nàng hiểu rõ. Nếu là người gỗ nguyên vẹn, Trần Bình An chắc chắn sẽ không nhặt về. Có lẽ còn không thèm nhìn đến lần thứ hai. Nhưng như vậy thì quá lãng phí, với tính tham tiền và cần kiệm của Trần Bình An, khẳng định sẽ dọn về bên cạnh tổ trạch, phối hợp với quyển quyền phổ rách nát kia, cẩn thận nghiên cứu học vấn trong đó. Chuyện này, tỷ nữ Trĩ Khuê của ngõ Nê Bình năm xưa, sau này là Chân Long Vương Chu của Đông Hải Thủy Quân, từng gặp Trần Bình An mấy lần, nhưng nàng chưa từng nhắc đến nửa câu. Có thể coi như không có chuyện này, cũng có thể nàng đã sớm quên. Nhưng Trần Bình An vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An hỏi, nhớ được bao nhiêu? Triệu Thụ Hạ nhắm mắt rồi mở ra, đáp, đại khái có thể nhớ rõ hơn 700 vị trí huyệt vị. Trần Bình An gật đầu, đột nhiên giở cánh tay ra, ra tay như chớp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ Triệu Thụ Hạ, hất một cái. Cả người Triệu Thụ Hạ trượt ra một vòng tròn trong phòng trúc. Đến khi Triệu Thụ Hạ trở lại vị trí cũ, kinh hãi phát hiện trên vòng tròn đó xuất hiện hơn 10 triệu thụ hạ tinh tượng đồ. Trần Bình An tùy ý quét qua vài lần, xem xét thiên địa trong thân người và khí cơ lưu chuyển của từng bản gốc, không khỏi gật đầu, cười nói, dạy quyền như vậy mới đúng, càng thêm tự tin, dạy đồ đệ như Triệu Thụ Hạ mới có cảm giác thành tựu. Trần Bình An hai ngón khép lại, chỉ trỏ vào một bức tinh tượng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh dấu 300-400 huyệt vị, toàn bộ là quan ải phủ đệ mà chân khí của vũ phu rồng lửa lấy nước đi qua, tựa như vẽ ra một bức phong thủy đồ chính xác. Lại bảo Triệu Thụ Hạ nín thở, tập trung tư tưởng, thử một lần lục bộ tẩu thung. Sau đó, Trần Bình An lại vẽ một bức phong thủy đồ khác, vung tay áo, hai bức tinh đồ chồng lên nhau. Trần Bình An nói, có thể nhìn kỹ xem, khác biệt giữa hai bên ở đâu. Quan sát trong một nén nhang, sau đó lại đi một chuyến lục bộ tẩu thung. Nếu không có cải thiện rõ ràng, ta sẽ bảo lão đầu bếp chuẩn bị thảo dược và thùng nước. Một nén nhang sau, Triệu Thụ Hạ nằm trên mặt đất, ngất đi. Trần Bình An hô, Chu Liễm, khởi công. Lão nhân còng lưng lập tức cao giọng đáp, đến đây, đã sớm chuẩn bị xong. Chu Liễm đi lên lầu 2 của lầu trúc, nhìn Triệu Thụ Hạ không thấy đẫm máu, cũng không run rẩy tẩu thung, cảm thán, công tử vẫn là người nhân hậu. Trần Bình An cõng Triệu Thụ Hạ xuống lầu 2, đi về phía tòa nhà của quan môn đệ tử, giải thích, dưới cây, thần kinh căng thẳng quá lâu, hôm nay không thích hợp dạy quyền thêm. Từ từ rồi đến, người nói ta nên trách ai? Rốt cuộc là ai bảo Triệu Thụ Hạ sớm biết ý nghĩa của hai chữ đóng cửa? Chu Liễm lập tức vạch trần chính mình, nhất định trách ta sớm để lộ thiên cơ. Trần Bình An nhất thời không nói nên lời. Chu Liễm nhỏ giọng cười nói, công tử, hôm nay coi như xong, ngày mai, ngày mốt thì sao? Luyện quyền chân chính nào có lúc nào không gần kề cái chết? Theo lẽ thường, nếu đổi lại là Thôi Thành, Triệu Thụ Hạ không chết đi sống lại 7-8 lần, hôn mê rồi đánh cho tỉnh, tỉnh rồi lại đánh cho hôn mê, thì y tuyệt đối không thể ra khỏi lầu trúc. Chẳng qua theo Chu Liễm thấy, Triệu Thụ Hạ làm quan môn đệ tử của Trần Bình An, nếu thực sự có thể theo Thôi Thành, người kém y đến hai bậc bối phận, học quyền, thì chưa chắc đã là cảnh ngộ thảm đạm. Chuyện cách đời thân thích, vốn không có đạo lý nào để nói. Trần Bình An gật đầu, trong chốc lát, đúng là không hạ thủ tàn nhẫn được, vì vậy ta vẫn đang điều chỉnh tâm tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Liễm khẽ thở dài, năm đó công tử học quyền, chỉ có Noãn Thụ và Trần Linh Quân biết rõ tình huống cụ thể. Nhưng sau này Bùi Tiền học quyền, Chu Liễm từ đầu đến cuối đều chứng kiến rõ ràng. Không nói đến chuyện trong lầu 2 đã chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ nói năm đó Tiểu Hắc than thường cúi đầu ăn cơm, đến khi nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt và lỗ tai đều rớm máu, khiến người ta rùng mình. Bùi Tiền thường không tự mình phát giác, ngược lại còn nhe răng cười, nói, các ngươi nhìn cái gì, nhìn quỷ à, ăn cơm đi. Chắc hẳn nếu công tử tận mắt thấy những cảnh tượng này, đừng nói đau lòng, chỉ sợ tan nát cõi lòng, nhất định sẽ lên lầu trúc liều mạng với Thôi Thành. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi định khi nào hỏi quyền ta? Cho ta thời gian và địa điểm. Chu Liễm xoa tay cười nói, nếu công tử không chủ động hỏi, ta cũng ngại không dám đề cập. Trần Bình An cười ha ha, khách khí với ta làm gì, lúc hỏi quyền, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Ngụ ý, Trần Bình An tuyệt đối sẽ không ép cảnh giới xuống. Dù sao Chu Liễm, cũng là kẻ chỉ kém một tầng giấy cửa sổ là đến cảnh giới sơn điên. Chu Liễm suy nghĩ một chút, vậy chọn mùa đông năm nay, chọn ngày tuyết rơi nhiều. Địa điểm ngay tại kinh thành Nam Uyển Quốc của Liên Ngẫu Phúc Địa. Trần Bình An gật đầu, có thể. Thật trùng hợp, núi Lạc Phách nhận được phi kiếm truyền tin, thuyền rồng phiên mặc của Phong Diên Độ sẽ đến Ngưu Giác Độ trong vòng một ngày, cách chừng một canh giờ. Ngoài Tiểu Mễ Lạp, Trần Bình An còn gọi thêm Hoàng Hạ và Vân Tử, Thôi Hoa Sinh của hẻm Kỵ Long. Mấy người bọn họ sẽ theo thuyền Phong Diên Độ, đi về phía Bắc Câu Lô Châu, trước hết vượt qua châu đến gành hài cốt của Phi Ma Tông, sau đó dọc theo đường biển vùng Duyên Hải Đông Nam. Đỗ ở phố Xuân Lộ, rồi dọc theo Tể Độc, đi về phía trung bộ bến đò thuộc Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự, xuôi nam đến Vân Thượng Thành. Tuy nói là cưỡi độ thuyền đi xa, nhưng cũng coi như đi qua non nửa Bắc Câu Lô Châu. Tựa như bây giờ Hoàng Hạ không để ý, Vân Tử và thiếu nữ Thôi Hoa Sinh có chút cao hứng, còn người sau, phần nhiều là mừng rỡ. Đương nhiên, vẫn là vì sắp được gặp lại người đại ca thất lạc nhiều năm, nay đã là tông chủ một phương. Nàng là em gái, gần đây ngủ đều cười tỉnh. Còn một chút thời gian nữa thuyền rồng mới cập bờ, đoàn người Trần Bình An liền đi dạo cửa hàng của mình. Tiểu Mễ Lạp đã rất quen thuộc với những nữ tu ngao ngư bối, giữa bọn họ thân thiện chào hỏi nhau, bao phục trai ở núi Ngưu Giác để lại không ít kiến trúc, hao phí không ít ngọc thạch tiên gia, vật liệu gỗ. Ngô Sấu, người lo việc của bao phục trai ở Bảo Bình Châu, hiển nhiên ban đầu muốn lấy Ngưu Giác Độ của Đại Ly làm đại bản doanh để hoạt động. Kết quả lại giống như đào giếng đào một nửa rồi bỏ chạy. Cũng khó trách lão tổ sư Trương Trực cố ý dẫn hắn đi một chuyến Tiên Đô Sơn, uống trà ở Thanh Sam Độ. Chắc hẳn không tu thân dưỡng tính 6-700 năm, đạo tâm của Ngô Sấu khó mà hồi phục. Hiện nay, cửa hàng mở cửa buôn bán chỉ chiếm không đến 1/3. Ngoài việc phố Xuân Lộ trồng các loại cỏ cây trên núi, còn có hoa lan quý hiếm của Lan Phòng Quốc, lão đầu bếp còn chuyên môn biên soạn một bộ lan phổ, nghe nói sách bán chạy hơn cả hoa lan. Ngoài ra còn có các loại đồ cổ tranh chữ, hạng mục phụ. Giá cả cũng không thấp, nhưng cửa hàng có thể đảm bảo đều là hàng thật. Mã Đốc Nghi cũng tỉ mỉ sưu tập một đống lớn bảo bối, đều gửi ở đây bán. Nàng là kẻ tham tiền chính cống, đem tất cả tích cóp đổ vào đây, có không ít lần nhặt được món hời, cũng có lỗ vốn, nhưng tổng thể vẫn là buôn bán có lời. Tựa như Trần Bình An trước kia ở Ngao Ngư Bối, nhìn thấy Châu Sai đảo nữ tu Lưu Hà, Quản Thanh và Bạch Thước, hầu như tất cả đệ tử đích truyền của Lưu Trọng Nhuận đều từng ở đây. Kiêm chức giúp đỡ cửa hàng mua đồ, hơn nữa đều là không có thù lao. Triệu Loan và Điền Tử Nhi cũng thường xuyên đến đây giúp đỡ. Nạp Lan Ngọc Điệp, kẻ tính toán nhỏ nhặt, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia tộc, tuổi còn nhỏ đã muốn chuyên trông coi một tòa lầu để làm ăn. Dù sao cửa hàng nhiều như vậy không mở, trước khi khai trương, nàng sẽ ký kết khế ước với núi Lạc Phách, giữ gốc, thua lỗ tính nàng, kiếm được thì chia. Mỗi lần đi ngang qua Ngưu Giác Độ này, Trần Bình An lại nhịn không được nhớ tới bến đò tiên gia ở núi Địa Long, lão nhân Hồng Dương Ba ở Thanh Phủ Phường. Lần trước chuyên đi một chuyến Thanh Phủ Phường, Trần Bình An dùng 5 đồng tiểu thử tiền, mua một bức tích tai thiếp bản gốc, coi như cực kỳ gần với bút tích thực. 5 chữ mở đầu của thiếp, đáng tiếc kiếm khí sơ. Đối với đứa trẻ mà nói, thế nào là trưởng thành, đại khái chính là có thể không cần cha mẹ quản, muốn ăn gì thì ăn. Trưởng thành rồi, có tiền là thế nào? Có lẽ chính là không cần nhìn giá cả, thích gì mua nấy. Đi về phía cửa Ngưu Giác Độ, Trần Bình An đưa mắt nhìn tấm thẻ gỗ trói mắt sừng sững ven đường, gật đầu, Chu Tuấn Thần vẫn rất chịu khó, không hề chảnh mảng. Hiện tại hai tông trên dưới, nhà mình sở hữu 3 chiếc độ thuyền, sớm nhất là thuyền rồng phiên mặc, sau đó là độ thuyền phong diên, rồi đến Lưu Tụ Bảo cùng Úc Phán Thủy, xem lễ Thanh Bình Kiếm Tông, cùng nhau đưa ra một chiếc độ thuyền tên là Đồng Ấm, phẩm chất ngang với thuyền rồng, tuy không phải loại độ thuyền khổng lồ vượt châu, nhưng vượt biển nửa châu không thành vấn đề. Hơn nữa lượng chuyên trở còn cao hơn một bậc so với thuyền rồng vốn đã rất đáng nể. Nếu không phải lo ngại mang tiếng báo đáp ân tình, Trần Bình An vốn đã định mua chiếc độ thuyền lôi xa của Đại Tuyền Diêu Thị, hoặc lui một bước, đặt trước chiếc thứ tư với triều đình Đại Tuyền. Sao lại không muốn mở rộng giao thương đến Phù Diêu Châu chứ? Núi Lạc Phách có ưu thế bẩm sinh về đường biển này, sẽ lần lượt đi qua đảo Lô Hoa, Vũ Long Tông, rồi đến Phù Diêu Châu. Huống chi bên Phù Diêu Châu, Trần Bình An còn có việc phải theo dõi. Ngoài ra, Liễu Thâm, thuyền chủ chiếc Nghê Thường, đã gửi thư mời, nói trưởng môn sư phụ của nàng vừa xuất quan, tấn chức Ngọc Phác Cảnh, muốn hỏi xem ẩn quan trẻ tuổi có thời gian tham gia lễ mừng hay không. Đương nhiên, loại thiệp mời này, cũng chỉ là đi cho có lệ, nhận được thư hồi đáp nhã nhặn từ chối, Liễu Thâm đã đủ hài lòng, bởi vì nàng hiểu rõ, Trần ẩn quan tuyệt đối không thể vượt biển đến môn phái của mình xem lễ. Môn phái của Liễu Thâm nằm trên một hòn đảo ở Tây Nam Hải của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trong cuộc xâm lược quy mô lớn của Man Hoang yêu tộc, đại chiến đã rút lui, sau đó trở về chốn cũ, đổi một hòn đảo lân cận xây dựng lại tổ sư đường. Năm đó, ở Xuân Phiên Trai Nghị Sự Đường, nữ tử thuyền chủ Liễu Thâm là một kim đan trẻ tuổi tư chất bình thường, trong số đông đảo thuyền chủ, quản sự, cảnh giới của nàng thấp nhất, vì vậy chỗ ngồi được bố trí gần cửa ra vào, cạnh Thiệu Vân Nham, nhưng Liễu Thâm có một sư muội cực kỳ trẻ tuổi, lại là thiên tài tu đạo đích thực, hơn 20 tuổi đã là kim đan địa tiên. Cho nên lúc ban đầu tân nhiệm ẩn quan mới uy hiếp nàng, nguyện ý bỏ ra 200 cốc vũ tiền, hoặc vật tư đan phường tương đương, để đổi lấy sư muội của nàng, tiếp quản độ thuyền Nghê Thường. Đương nhiên, trận nghị sự căng thẳng đó, cuối cùng không gây ra án mạng, Liễu Thâm và Lưu Vũ còn phải chịu phạt, làm tiên sinh ghi chép trong hành lang. Thuyền rồng phiên mặc chậm rãi cập bến, một tiểu đồng áo xanh nghênh ngang bước xuống bong tàu, hai tay áo vung vẩy, phía sau còn có một thiếu nữ cầm gậy trúc xanh. Đúng là Trần Linh Quân và Quách Trúc Tử. Đã tham gia lễ mở núi của Hoàng Lương Phái, rồi đi một chuyến đến kinh thành Mộng Lương Quốc. Hai bên gặp mặt, Trần Bình An cười nói, cuối cùng cũng về. Quách Trúc Tử cười tươi rạng rỡ, hỏi, đại sư tỷ không cùng sư phụ về nhà sao? Trần Bình An giải thích, nàng giúp các ngươi tiểu sư huynh một tay, Đồng Diệp Châu sắp mở một con sông lớn đổ ra biển hoàn toàn mới, khá bận rộn, Bùi Tiền tạm thời không về núi Lạc Phách, nếu muốn gặp nàng, lúc nào cũng có thể đến Đồng Diệp Châu. Trần Linh Quân nhịn cả buổi, rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, lão gia, đã gọi Hoàng Hạ và Vân Tử đi làm chân chạy vặt rồi, Thôi Đông Sơn có mời ta đến Thanh Bình Kiếm Tông, tham gia hoạt động lớn, chủ tính tương lai không? Thánh chỉ và mật chỉ, cái trước là cho người ngoài xem, cái sau càng có giá trị. Trần Linh Quân cũng đã nghĩ kỹ tiết mục 313 từ chối, quan trường chẳng phải đều có quy tắc như vậy sao? Ta có đồng ý hay không, là chuyện của ta, nhưng nếu nói Thôi Đông Sơn không mời ta, thì quá đáng lắm. Trần Bình An nói, không nhắc đến ngươi. Dám giở trò với Trần Linh Quân sao? Thôi Đông Sơn không có gan đó. Nhưng Trần Linh Quân nào biết được nội tình yêu nhau lắm cắn nhau đau, giữa tiên sinh và học sinh. Trần Linh Quân thăm dò, Thôi Đông Sơn biết rõ ta muốn làm cung phụng Hoàng thất Mộng Lương Quốc, cảm thấy không mời nổi ta. Sợ ta bận rộn, không thoát thân ra được, đúng không? Nhất định là như vậy. Trần Bình An nói, ta không nói chuyện này với Thôi Đông Sơn, chỉ nói ngươi và Trúc Tử đi xem lễ ở Hoàng Lương Phái. Trần Linh Quân ngây ngốc không nói gì hồi lâu. Ta đây so với Hoàng Hạ, tiểu tùy tùng Vân Tử thì kém ở đâu? Nhớ năm đó, Vân Tử còn theo đuôi ta cơ mà. Áo xanh tiểu đồng lập tức đứng bật dậy, đấm ngực dậm chân. Khá cho con ngỗng trắng lớn kia, vừa làm tới tông chủ liền lên mặt. Chẳng coi những lão bằng hữu từng chung hoạn nạn ra gì. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trần Bình An giận dữ nói, nếu muốn đi thì cứ đi, ta sẽ nói với Thôi Đông Sơn, lát nữa các ngươi cùng Hoàng Hạ, Vân Tử cưỡi thuyền Phong Diên Độ mà đi. Trần Linh Quân nổi giận đùng đùng, đi cái gì mà đi, con ngỗng trắng lớn kia chẳng có chút thành ý nào, lần sau về núi Lạc Phách, ta phải nói chuyện rõ ràng với hắn, huynh đệ gì mà như vậy, thấy ai cũng không sợ, nhưng nếu thấy thời cơ không ổn, lại sợ sệt hơn bất cứ ai, luôn có thể nhanh như chớp nhận thua, giả vờ mộng du, lừa không được thì lập tức cúi đầu nhận sai không xong, dập đầu mấy cái thì có đáng gì, đại trượng phu co được giãn được, mặt mũi vứt xuống đất, cũng chẳng phải là mặt mũi. Quách Trúc Tửu cười nói, sư phụ, trên đường tới kinh thành Mộng Lương Quốc, chúng ta gặp được một đạo môn cao nhân Vân Du Tứ Phương, dung mạo trung niên, đeo kiếm, vắt phất trần, treo hồ lô rượu, cực kỳ tiên phong đạo cốt, tự xưng đạo hiệu Thuần Dương, họ Lữ. Trần Linh Quân ở bên kia ngửa đầu gãi mũi, một cái đạo hiệu, cái tên mà đến ta còn chưa từng nghe qua, vênh váo cái nỗi gì. Nếu nói Bạch Huyền ở ven đường, vất vả soạn sửa, hiệu đính một bộ anh hùng phổ, phải đòi bùi tiền một phần công bằng giang hồ. Thì Trần Linh Quân những năm này, cũng chẳng nhàn rỗi, bốn phía dò la tin tức, thông qua Sơn Thủy Công báo, Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng các loại tin tức nhỏ lẻ, vất vả thu thập tin tức, đem toàn bộ phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh tu sĩ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều cho vào một mẻ, cuối cùng gom lại thành một quyển sách mỏng, được Trần Linh Quân đặt tên là Người Qua Đường Tập, chính là để tự nhắc nhở mình. Sau này gặp những lão thần tiên này, ta coi như cùng bọn họ là người qua đường, khách qua đường, đừng nói chuyện, đừng trèo cao. Trần Bình An cười gật đầu nói, là ta trước ở Đồng Diệp Châu, mới quen một vị tiền bối, là người bảo Bình Châu chúng ta, vị chân nhân này kết đan ở đạo tràng, ngay tại khu vực Mộng Lương Quốc, cho nên mới về chốn cũ. Trước đó không lâu Lữ tiền bối còn tới núi Lạc Phách chúng ta làm khách, nếu các ngươi đến sớm chút, nói không chừng còn có thể giữ tiền bối lại ăn bữa cơm, uống chén rượu. Trần Linh Quân lập tức dừng động tác, xua xua tay, xoa xoa quần áo, dùng sức nháy mắt ra hiệu với Quách Trúc Tửu, ám chỉ nàng đừng nói nữa, không có ý nghĩa gì, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, uống chén rượu nhạt, nói chuyện phiếm vài câu, không cần thiết phải khoe khoang với lão gia loại rượu này, một chút sự tích, không đáng nhắc tới, cứ để nó theo gió mà tan đi. Quách Trúc Tửu mỉm cười nói, sớm đã uống rồi, Trần Linh Quân cùng Thuần Dương chân nhân rất hợp ý, ở trên thuyền, lôi kéo đối phương uống một bữa rượu. Tiếc là đối phương không biết Hoa Quyền, đến giờ, Trần Linh Quân còn lẩm bẩm, không biết Lữ lão ca rốt cuộc là không biết, hay là không muốn. Lúc ấy uống chút rượu, Trần Linh Quân cảm thấy bầu không khí không tệ, liền hỏi đối phương có phải là thập tứ cảnh đại tu sĩ, Thuần Dương chân nhân chỉ cười, lắc đầu, Trần Linh Quân liền hỏi lại có phải phi thăng cảnh, đạo sĩ kia sắc mặt có chút bất đắc dĩ, không đợi hắn nói, Trần Linh Quân liền hỏi có phải tiên nhân, đạo sĩ lại lắc đầu, Trần Linh Quân không hỏi nữa. Uống đến cuối, muốn cùng người xưng huynh gọi đệ, vị Thuần Dương chân nhân kia không đồng ý. Trần Bình An quay đầu nhìn Trần Linh Quân, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khá lắm không đợi hắn nói, luôn có thể lách qua chuyện mấu chốt, đây có coi là một loại thiên phú không? Trần Linh Quân giơ cao một bàn tay, nghiêm mặt, trầm giọng nói, lão gia, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Nhớ kỹ, cam đoan lần sau không tái phạm. Lại đá trúng thiết bản, loại sự tình này, quen rồi, quen là tốt rồi. Lần sau không tái phạm, Trần Bình An cười tủm tỉm. Sờ lên đầu chó của áo xanh tiểu đồng, Linh Quân đại gia, tiếc nuối không? Bằng không thì trên núi bối phận lại tăng, dù sao ta đều phải gọi Thuần Dương chân nhân một tiếng tiền bối. Áo xanh tiểu đồng rụt cổ, gượng cười, vội vàng hai tay nắm lấy tay lão gia, run rẩy cánh tay lão gia, thả lỏng gân cốt. Quách Trúc Tửu một bên tố cáo, một bên dùng tiếng lòng giải thích với sư phụ ngọn nguồn bữa rượu này, thì ra Trần Linh Quân cảm thấy vị đạo sĩ kia nhìn nàng ánh mắt bất chính, lén lén lút lút, giống như có dụng ý, đến khi lên bàn rượu, đại khái Trần Linh Quân vẫn rất có lễ nghi, không ít lời khen ngợi sư phụ. Ngoài ra vị Thuần Dương đạo nhân kia, lúc tạm biệt nàng và Trần Linh Quân, liền từng dùng tiếng lòng nhắc nhở nàng một câu, nhắc nhở Quách Trúc Tửu thanh bổn mạng phi kiếm mới tinh kia, không cần dễ dàng khoe ra. Trần Bình An dùng tiếng lòng kinh hỉ nói, đã có thanh bổn mạng phi kiếm thứ hai rồi hả? Quách Trúc Tửu nhếch miệng cười cười, ở Ngũ Thải Thiên Hạ, trong một lần du lịch, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, không hiểu sao lại có. Trần Bình An cười nói, không kiêu ngạo, không tự mãn, không ngừng cố gắng. Quách Trúc Tửu lắc đầu, vậy không được, không vênh váo, không tự đắc, chẳng phải phụ lòng sư phụ sao? Đừng học theo cái thói ăn nói sằng bậy của Trần Linh Quân. Chưa nói ai học ai, cùng nhau tiến bộ mới phải. Lão gia, lực đạo trên tay ta như vậy đã được chưa? Trần Linh Quân không nghe được tiếng lòng của thầy trò hai người, chỉ cảm thấy ủy khuất, tiếp tục nắm tay lão gia, vì thế phải đi ngang như cua, lẩm bẩm. Ta đây chẳng phải quen cẩn thận đó sao, thuyền lớn đi được vạn năm cơ mà. Lăn lộn giang hồ nhiều, tai thính mắt tinh, lúc trước phát hiện vị thuần túy dương tiền bối kia ở trên thuyền, nhìn Quách Trúc Tửu nhiều thêm hai mắt, dùng lời lẽ trong sách mà nói, chính là ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Ta lo đó là một kẻ đạo mạo giả danh, lòng mang ý xấu, nên mới nghĩ đến giúp đỡ dò xét. Quách Trúc Tửu, ngươi lại dám mách lẻo với lão gia, thật khiến người ta đau lòng. Lão gia, ngươi không phân biệt tốt xấu, trong lòng ta thật khó chịu. Trần Bình An ha ha cười. Nguyễn Cung, Ngụy Bách, Thôi Thành, Lục Trầm, Thôi Sàm, Trần Thanh Lưu, Bích Tiêu Động Chủ, Đạo Tổ, Chí Thánh Tiên Sư, Trịnh Cư Trung. Một loạt danh sách này, tùy tiện chọn ba người ra, khiêu chiến, chỉ sợ đều là nan đề lớn khiến người ta sụp đổ. Cho dù là một đại tu sĩ phi thăng cảnh, nhắm mắt chọn bừa, cũng khiến đạo tâm bất ổn. Tìm vận may ư? Dù vận khí tốt nhất, chọn chúng binh gia thánh nhân Nguyễn Cung và Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách, còn phải chọn thêm một vị nữa, biết làm sao? Huống chi Trần Linh Quân hôm nay mới chỉ là nguyên anh cảnh tu vi, bảo sao nhiều năm qua dã tâm lớn nhất chính là ăn một quyền không bị đánh chết, trước kia mới theo Trần Bình An đến trấn nhỏ, ngay tại tiệm rèn, đã mắng Nguyễn Cung là lão già không biết xấu hổ, một bó tuổi rồi còn dám tranh với lão gia nhà ta, đánh cho gần chết. Sau đó vỗ vai một đạo sĩ trẻ tuổi, còn không chỉ một lần. Tiểu đồng áo xanh sau đó phân tích, đưa ra kết luận, ta làm sao biết đối phương là thập tứ cảnh chứ, không trách ta được. Ở chỗ Ngụy Bách, lúc lão gia nhà mình không có ở đó thì gọi là Ngụy Sơn Quân, lúc lão gia nhà mình có mặt thì gọi là Ngụy Lão Ca. Trước kia từng bị Ngụy Bách cho ăn bế môn canh ở Phi Vân Sơn, tổn thương thấu tim, nhắc tới Ngụy Bách không có nghĩa khí liền nhổ nước bọt xuống đất, lấy mũi chân nghiến qua nghiến lại, rồi ngồi xổm xuống hỏi Ngụy huynh có chuyện gì quan trọng, sao lại nằm trên đất không dậy. Năm đó gặp quốc sư Thôi Sàm, không nhận ra thân phận đối phương, tiểu đồng áo xanh đã từng buông lời đe dọa, muốn gặp lão gia nhà ta, ngươi phải đánh chết ta trước, rồi bước qua xác ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại Bắc Câu Lô Châu kết giao bằng hữu mới, Bạch Mang, Trần Trọc Lưu, kỳ thật đều là một người. Kết quả cùng Bạch Mang kẻ đã cùng ăn cơm tù từ biệt, cảm thấy bạn thân uống nhiều nói rằng, một kẻ lúc ấy mới chỉ là kim đan ngự giang xà, nhảy dựng lên cho kẻ chém rồng một cái tát. Có thiếu niên đạo đồng cưỡi trâu từ phía đông đi vào trấn nhỏ, Trần Linh Quân thoáng nhìn thấy, liền đè mây xuống, vỗ sừng trâu, còn nói núi nhà ta nhiều cỏ, vừa nghe đến ăn liền có ngộ tính. Cuối cùng, tiểu đồng áo xanh còn hảo ý đề nghị đạo tổ tốt nhất nên đổi tên. Nghe nói có một thư sinh áo trắng, tự xưng là đồ đệ của hảo hữu, liền nhận đối phương làm chất bối. Cái vị chất bối tiện nghi này, chính là Bạch Đế thành chủ Trịnh Cư Trung, lý lịch giang hồ của Trần Linh Quân như vậy. Mà vẫn có thể vui vẻ tung tăng, dùng lời của Chu Liễm mà nói, chính là gặp qua kẻ mạng lớn, chưa thấy qua kẻ nào mạng lớn như vậy. Trần Linh Quân kiếp trước ắt hẳn đã làm bao nhiêu chuyện tốt, tích bao nhiêu đức, đời này mới có thể phúc lớn mạng lớn như thế. Chu Liễm cực ít có chuyện nghĩ mãi không ra, ở chỗ Trần Linh Quân, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là người hiền có trời giúp, quả thực chỉ có thể giải thích như thế, nếu không thì khó mà giải thích được. Trần Bình An cười nói, kỳ thật Thôi Đông Sơn có mời ngươi đến Thanh Bình Kiếm Tông, bị ta từ chối. Lúc ta lên thuyền, Thôi Đông Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn trả giá cao, hy vọng có thể khiến ta đổi ý, thả ngươi đến Tiên Đô Sơn, bị ta mắng cho một trận. Trần Linh Quân a một tiếng, hai tay chống nạnh, cười lớn không thôi, rồi nói, Đại Bạch Nga có quên ai thì cũng khó có thể quên Trần Đại Gia nha. Quách Trúc Tửu đương nhiên biết rõ chân tướng, sư phụ lừa người quá đáng, vậy mà cũng tin, thế nên dù sự tình là giả, nhưng vui vẻ là thật, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Trần Bình An cười nói, Trúc Tửu, ta làm cho muội một cái dương tre, lát nữa về thử xem, vác có vừa không? Quách Trúc Tửu mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói, tốt quá đi thôi. Cái dương tre nhỏ vẫn theo ta bôn ba vất vả, rốt cuộc cũng có chỗ dung thân rồi. Xem ra, nàng ta tạm thời chưa có ý định trả lại cái dương tre nhỏ cho Bùi sư tỷ rồi. Trần Linh Quân liếc Quách Trúc Tửu, ôi, trẻ con non nớt, đúng là đồ ngốc. Trần Bình An quay đầu cười nói, Hoàng Hạ, Vân Tử, ta có vài chuyện muốn nói với hai người, vừa đi vừa nói nhé. Thủy Giao Hoàng Hạ, một thân áo vàng, duyên dáng yêu kiều, ở núi tu hành nhiều năm, đã có dáng vẻ u tĩnh độc lập. Đạo hiệu của nàng và Vân Tử đều do Thôi Đông Sơn đặt cho. Theo Trần Bình An thấy, chỉ nói riêng dung mạo khí chất, Hoàng Hạ kỳ thực chẳng kém áo vàng Vân là bao. Trần Bình An không giả vờ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc hoàn toàn không nhìn ra được dung mạo thật sự của nữ tử. Trần Bình An cười nói, chuyến đi Đồng Diệp Châu lần này, không phải 2-3 năm là có thể về Lạc Phách Sơn đâu, ta liệu chừng nhanh thì 7-8 năm, lâu thì vài chục năm, thậm chí 20 năm cũng có thể, nhưng mà yên tâm, hai người chắc chắn sẽ không uổng công bận rộn, ví dụ như Hoàng Hạ, Thanh Bình Kiếm Tông sẽ giúp cô lấy công lao đổi lấy danh sách độc hành sau này, dù công lao chưa đủ, Thôi Đông Sơn cũng có thể giúp đỡ bù vào, còn về Vân Tử, sau này bên Thôi Đông Sơn cũng có an bài. Hoàng Hạ khẽ nói, Sơn chủ, kỳ thực ta cũng có chút ít gia sản. Nàng ở Hoàng Hồ Sơn, tiềm linh tu tính cực lâu, suýt chút nữa đã trở thành một trong năm cọc cơ duyên lớn nhất trên bàn cờ của Ly Châu, động thiên năm đó, vậy nên tư chất tu đạo của Hoàng Hạ thế nào, đã quá rõ ràng. Theo lời Thôi Đông Sơn, Hoàng Hạ chỉ cần chịu thành thành thật thật tu hành, không đi gây chuyện thị phi, vớt cái tiên nhân cảnh không khó. Trần Bình An cười nói, một khi đã đến cửa sông lớn lấy nước, bất kể là tề độc của Bào Bình Châu, hay là cửa sông lớn mới kia của Đồng Diệp Châu, đều không phải chỉ dựa vào tiền là có thể hoàn thành. Hơn nữa đây là việc công, không có đạo lý để cô tự móc tiền túi. Huống chi sau này chờ cô lên đến thượng ngũ cảnh, nếu muốn khai tông lập phái, cần tiêu tiền rất nhiều. Chỉ có những chỗ cô không ngờ tới, chứ không bao giờ tiền của cô đủ cả. Tích lũy nhiều một chút, lúc nào cũng là chuyện tốt. Tinh quái đi lấy nước, đi cửa sông hóa giao, nhất là muốn độc hành thành công. Cửa ải chưa bao giờ chỉ nằm ở hiểm nguy trong quá trình đi lấy nước, mà còn ở bên ngoài cửa sông lớn. Ví như tể độc của Bắc Câu Lô Châu, lịch sử đã lâu, có được 3 vị thủy chính, thế nhưng sau trận chiến chém rồng, trước khi Trần Linh Quân thành công hóa giao lên Nguyên Anh cảnh, trong lịch sử của cả châu chưa từng có thủy duệ nào đi cửa sông thành công. Căn nguyên nằm ở ven bờ cửa sông lớn, không có bất kỳ một vương triều, tiên phủ đỉnh núi nào, bao gồm cả Vân Tiêu Cung của Đại Nguyên Sùng Huyền Thự, Phù Bình Kiếm Hồ, Thủy Long Tông, không ai dám nói mình có thể đảm bảo một vị thủy tộc độc hành thông suốt, bởi vì rất khó không bị thế lực khác cố ý làm khó dễ. Cả thủy vận của cửa sông lớn, chẳng khác nào bị cắt thành từng đoạn, mấu chốt nhất vẫn là thủy tộc đi cửa sông, nhất là giao sừng rồng độc hành, đều mang đi một phần tương đối thủy vận hóa thành của mình, rồi đem thủy vận của cửa sông lớn trả lại cho biển rộng. Huống chi kẻ đi lấy nước, bất kể là xuất thân gì, hành vân bố vũ là thiên tính, rất dễ gây sóng gió, hồng thủy ngập trời, gây ra lũ lụt, quốc gia vương triều ven đường hoặc là bất lực ngăn trở, mặc kệ, vậy thì tai ương úng lụt hai bên bờ sông lớn chính là một trận thiên tai. Còn nếu sớm có bố cục, luyện khí sĩ chịu trách nhiệm thu thập cục diện rối rắm, sẽ phải hao phí một lượng lớn linh khí bản thân, mà tu sĩ tích góp linh khí của thiên địa, cuối cùng, chẳng phải là thần tiên tiền sao? Huống chi loại tổn thất này, đã là một số lượng lớn thần tiên tiền, lại còn dính đến quốc tộ và vận số sông núi. Trên thực tế, các cửa sông lớn của Hạo Nhiên Cửu Châu, đều trong tình huống không khác biệt lắm, dẫn đến thủy tộc, nhất là thủy giao, rất khó thông qua đi lấy nước để thăng tiến cảnh giới. Nhưng mà hiện tại xuất hiện một ngoại lệ, chính là tề độc của Bào Bình Châu này, bị triều đình Đại Ly khống chế hoàn toàn. Vì vậy, nghe nói ngày nay Giao Long Hậu Duệ, Thủy Tiên chi thuộc của cả châu, đều đang xếp hàng, tứ phía chuẩn bị quan hệ, khổ sở chờ đợi lễ bộ Đại Ly ban phát tấm thông hành giá trị liên thành kia. Ngoài ra, triều đình kinh thành Đại Ly và bên kinh đô thứ hai, đã bắt tay vào việc xây dựng 9 tòa đạo tràng thủy phủ, có thể cung cấp cho tu hành thủy pháp kim đan địa tiên bế quan, có hy vọng xuất hiện 9 vị nguyên anh cảnh mới tinh. Bởi vậy, ở Đồng Diệp Châu bên kia, những kẻ hy vọng nhất xuất hiện một cửa sông lớn hoàn toàn mới, trong đám luyện khí sĩ, đương nhiên là những tinh quái sông ngòi, xuyên trạch có hy vọng thông qua đi cửa sông để thăng tiến cảnh giới. Giống như kẻ cướp của Đông Hải Phụ ở gần Bồ Sơn chọn kênh, sở dĩ tìm đến Mai Hà Bích Du Cung, chính là thuộc về mượn đường thủy của thủy thần Liễu Nhu. Hôm nay, nhân thần quỷ tiên, ở tại thế gian, nơi nào chẳng phải là giang hồ, chỉ nói trong một sọt thư. Có một phong đến từ Cựu Tiễn Đường Trường, xuất thân từ sông lớn đổ ra biển, đầm lầy Bá Tào Dũng, hỏi thăm Trần Bình An, có thể giúp thủy phủ đòi Đại Ly triều đình một danh ngạch đi riêng hay không? Tào Dũng nói thẳng, đầm lầy Bá Phủ vốn có một danh ngạch, nhưng đã nhượng cho kẻ khác, nay lại cần thêm một cái. Nghe đâu Trường Xuân Hầu Dương Hoa không định dùng danh sách kia, vậy nên không biết Trần Sơn Chủ có thể giúp một tay, trước hết nói chuyện với Dương Hoa, coi như Trường Xuân Hầu Phủ chuyển giao danh ngạch cho đầm lầy Bá Phủ. Hẳn Đại Ly triều đình sẽ không ngăn trở. Chỉ cần Trần Sơn chủ nguyện ý bắc cầu, sau khi thành công ắt có hậu tạ. Hoàng Hạ ưa thích U Cư đạo tràng, tiềm tâm dưỡng thực, nhưng nửa điểm không nghi ngờ Sơn chủ đang dò xét lòng người. Nếu là Thôi Đông Sơn tới hỏi, đoán chừng nàng đã kinh hồn bạt vía, vắt óc nghĩ cách bày tỏ tâm trí. Vậy nên Hoàng Hạ chỉ bình thản nói, Sơn chủ, ta chưa từng có ý niệm khai sơn lập phái. Ta biết rõ bản thân, đời này chỉ thích hợp độc tu, dựa vào công phu mài nước. Từng chút tăng trưởng tu vi, căn bản không đảm đương nổi cái danh khai sơn tổ sư. Đừng nói một tòa tông môn, dù chỉ là đỉnh núi nhỏ hơn 10 người, ta cũng không kham nổi. Bởi vậy, ở lâu tại Lạc Phách Sơn, gặp chuyện có thể vì tông môn làm chút việc, rồi trở về đạo tràng tiếp tục tu hành, chính là lựa chọn thích hợp nhất với ta. Trần Bình An do dự một chút, Lạc Phách Sơn đã có Tiểu Mễ Lạp làm hữu hộ pháp, ngươi hẳn cũng đoán được, ta định để Trần Linh Quân làm tả hộ pháp. Như vậy, không thể có thêm hộ sơn cung phụng. Cho nên ngươi ở Lạc Phách Sơn, dù có lên ngọc phác cảnh, thậm chí đại đạo thành tựu cao hơn, chỉ riêng về thân phận, Lạc Phách Sơn thật sự không thể cho ngươi thêm. Hoàng Hạ mỉm cười, chuyện này, e chỉ có Cảnh Thanh Tiên Sư không nhìn ra. Ở bên Sơn Chủ, Hoàng Hạ không câu nệ. nhưng ở Tế Sắc Phong Tổ Sư Đường, hay Tập Linh Phong Tổ Sơn, nàng không khỏi khẩn trương. Cũng khó trách, ở Lạc Phách Sơn, không phải kiếm tiên thì là võ học tông sư, luyện khí sĩ nguyên anh cảnh tính là gì? Dùng lời khuê phòng bạn thân phái tương mà nói, toàn Lạc Phách Sơn, hai người bọn họ khó xử nhất, hai nguyên anh cảnh, còn không bằng Tiểu Mễ Lạp động phủ cảnh thư thái. Cái địa tiên cảnh này, cao không tới, thấp không xong, vừa vặn là cảnh giới khiến người chê cười. Trần Bình An bật cười, vậy nếu ngươi bằng lòng, ta có thể đề nghị Thôi Đông Sơn, để ngươi cùng Áo Lông cung phụng, cùng làm Thanh Bình Kiếm Tông hộ sơn cung phụng, ta chủ động dâng cung phụng cho Thanh Bình Kiếm Tông, khác với việc Thôi Đông Sơn, kẻ làm học trò kia, ở đó thọc gậy bánh xe. Hoàng Hạ biến sắc, vội lắc đầu, sơn chủ hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta thả rằng ở đây, tuyệt đối không dám đến bên Thôi Tông chủ hầu hạ. Trần Bình An cười, xem ra thanh danh Thôi Tông chủ không tốt a. Hoàng Hạ hiểu ý cười, giữ im lặng, không nhận, không phủ nhận. Sơn chủ sẽ không hồ đồ nói bậy, những lời này sẽ không truyền đến tai Thôi Tông chủ. Trần Bình An vẫy tay về phía Trần Linh Quân. Tiểu đồng áo xanh lập tức hất tay áo, sải bước tới. Trần Linh Quân rốt cuộc có cơ hội thuyết giáo, thấm giọng, thấm thía nói, Vân Tử à, không như ở đây, có ta bảo kê ngươi, đến Thanh Bình Kiếm Tông, cảnh giới ngươi không cao, đổi vùng đất mới, lại cần thường xuyên giao tiếp, chưa quen cuộc sống. Nhớ bớt nóng tính, ra ngoài giúp người làm điều tốt, kết giao bằng hữu, đừng ý thế hiếp người, đừng gặp chút va chạm liền nhe răng nhếch miệng, khí lượng lớn một chút, đừng làm mất thanh danh Lạc Phách Sơn. Lão già không thu thập ngươi, ta cũng thu thập. Nhất định phải học ta, gặp người liền tươi cười, khắp nơi là bạn, nhớ lấy. Vân Tử im lặng gật đầu. Đại khái cả Lạc Phách Sơn, chỉ có Vân Tử kiên định cho rằng Linh Quân lão tổ thật sự có bản lĩnh, thậm chí có vài phần ngưỡng mộ. Trần Linh Quân chắp tay sau lưng, gật đầu, quay sang Hoàng Hạ, Hoàng Hạ là đại cô nương, ngàn vạn cẩn thận, bên ngoài bầu không khí không thuần phác như ở đây. Ngươi phải chú ý những kẻ dạng chó hình người, tuổi trẻ tài cao ra phả tu sĩ, đừng nghe vài câu ngon ngọt liền thần hồn điên đảo. Thôi được, con gái lớn không dùng được, chắc ngươi giờ không nghe lọt. Không sao, ta sẽ nói với Gạo Cao, để hắn giúp ngươi trông chừng. Nói lại, nếu có đạo lữ thích hợp, ngươi cũng không cần rụt rè, nữ đuổi theo nam cách tầng vải, ngươi bộ dáng không kém, chỉ cần đối phương không mù, đảm bảo dễ như trở bàn tay. Vân Tử là đứa xấu bụng, ta phải dặn hắn đừng gây chuyện, gặp chuyện nhịn được thì nhịn. Ngươi khác, ngàn vạn đừng sợ gây chuyện, có ta, có Gạo Cao chống lưng cho ngươi. Tiểu đồng áo xanh ra vẻ như người cha, trước mặt con cái đi xa, dặn dò đủ điều. Hoàng Hạ chỉ cười, không đáp, Trần Bình An nhẫn nại đợi Trần Linh Quân nói xong hết những lời rông dài, mới cười, từ trong tay áo lấy ra hai bình sứ men xanh, nói, coi như quà chia tay của ta, chúc hai người mã đáo thành công, mọi sự thuận lợi, sớm đi sớm về. Hai phần lễ vật này, phẩm chất không khác biệt lắm, hai người tự phân chia, tùy duyên mà chọn. Đều là vật Trần Bình An có được từ Thủy Long Tông, Bắc Tông Tôn Kết tặng một đôi cá ngư giống, Nam Tông Thiệu Kính Chi tặng một con châu chấu, còn gọi là tiểu mặc dao. Chỉ có điều hai món đồ màu vàng nhạt, nghiên mực nhỏ giọt màu xanh là Trần Bình An tự mình tìm, ở đất Sử Châu này, đồ sứ là nhiều nhất, Trần Bình An lại là người trong nghề, ánh mắt tự nhiên không tệ, chọn đều là đồ cổ nửa quan hầm lò. Trần Linh Quân vươn cổ thèm thuồng, liền nháy mắt ra hiệu với Vân Tử, ám chỉ y có chút nhãn lực, trước nhận lấy, rồi lén cho hắn mượn nghịch hai ngày. Nào ngờ Vân Tử, tên thanh niên ngơ ngáo này, lại gật đầu đáp, cảnh thanh đạo hữu, ta hiểu. Trần Linh Quân ngây ra tại chỗ, ngươi hiểu thì hiểu, trong lòng hiểu là được rồi. Quả nhiên, trên đầu lập tức ăn một cái gõ, Trần Linh Quân ôm đầu kêu đau. Sau đó thuyền phong diên cập bờ, trưởng luật trường mệnh của núi Lạc Phách, Vi Văn Long của tuyển phủ cùng một đoàn người đều xuống thuyền. Hoàng Hạ, Vân Tử và thiếu nữ Thôi Hoa Sinh, từng người hành lễ cáo từ với sơn chủ Trần Bình An. Đêm trăng sáng, thiếu nữ đội mũ lông chồn một đường lắc lư lên đỉnh núi, nhìn thấy thiếu nữ thanh tú lưng đeo nghiên mực nhỏ, một mình ngồi trên lan can, hai tay vỗ nhẹ, nhìn về phương xa. Ôi chao, nha đầu này, tuổi không lớn, cảnh giới không cao, nhưng lại có một thanh phi kiếm bổn mạng, xem ra cũng có chút thú vị. Một tiểu cô nương nhìn không có gì đặc biệt, thật có thể đối phó với Bùi Tiền, kẻ đã là chỉ cảnh vũ phu kia sao? Tạ Cẩu nhón chân, nhảy lên đứng trên lan can. Khoanh tay trước ngực, mắt nhìn phía trước, thuận miệng hỏi, này, nghĩ gì thế? Này, nghĩ gì thế? Tạ Cẩu ngẩn người, sao lại học ta nói? Sao lại học ta nói? Tiểu cô nương, đầu óc ngươi có bệnh à, coi chừng ta không khách khí với ngươi. Tiểu cô nương, đầu óc ngươi có bệnh à, coi chừng ta không khách khí với ngươi. Ta là đồ ngốc, kết quả thiếu nữ kia không nói như vẹt nữa, mà quay đầu, giơ ngón tay cái lên với Tạ Cẩu. Tạ Cẩu vuốt cằm, tiểu cô nương này, sao lại không đáng yêu chút nào thế? Quách Trúc Tửu nói, nghe sư phụ ta nói, ngươi có hơn vạn năm đạo hạnh rồi, mà vẫn chưa gả đi được, gái lỡ thì a. Tạ Cẩu nhất thời nghẹn lời, buồn bực nói, ngươi thì biết cái gì? Ngươi thì biết cái gì? Quách Trúc Tửu, ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí với ngươi. A, Tạ Cẩu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không học theo lời ta nữa. Kết quả thiếu nữ kia lại bắt đầu lặp lại, nghe sư phụ ta nói, ngươi có hơn một vạn năm đạo hạnh rồi, mà vẫn chưa đem mình gả đi được, đúng là gái lỡ thì a. Tạ Cẩu có chút nghẹn khuất, đánh thì không được, dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Trần Bình An, hôm nay trên gia phả, còn tương đương với nửa cái đệ tử đóng cửa. Mắng, hình như lại mắng không lại, muốn nói chỉ là đàn bà tranh chua chửi đồng. Tạ Cẩu ở bên trấn nhỏ kia cũng học được chút ít bản lĩnh, nhưng vấn đề là tiểu cô nương tên Quách Trúc Tửu này, mạch suy nghĩ quá mức quái lạ. Tạ Cẩu sợ chính mình mắng cả buổi, kết quả tiểu cô nương một câu không đáp lại, lại còn giơ ngón tay cái về phía mình, Tạ Cẩu cảm thấy mình có thể uất ức đến nội thương mất. Quách Trúc Tửu thành tâm thành ý an ủi, không sao, bên cạnh ta, phần lớn đều là gái lỡ thì không gả đi được. Tạ Cẩu ngồi thẳng dậy, không muốn nói chuyện phiếm với Quách Trúc Tửu nữa, chỉ là đã đến rồi, cứ như vậy mà đi, thì mặt mũi không nhịn được. Quách Trúc Tửu từ trong tay áo lấy ra một nhánh sáo trúc. Một khúc nhạc không tên, tiếng sáo trúc linh hoạt kỳ ảo du dương. Bốn bề vắng lặng, trăng sáng tỏ tường. Thiên địa tịch liêu, tiếng sáo thanh vang. Rất dễ nghe, tựa trời xanh hạc kêu, ngoài mây rồng ngâm, tiếng vọng đình viện. Tạ Cẩu đợi Quách Trúc Tửu thu sáo trúc lại, trước phẩm bình khen ngợi một câu, kéo gần quan hệ, rồi thuận miệng hỏi, nhớ nhà à? Quách Trúc Tửu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ở hành cung nghỉ mát bên kia, sư phụ nói người đọc sách từng nói, chăm chỉ đọc sách có thể kéo dài tuổi thọ cho sách cổ. Tạ Cẩu gật đầu, khảo đính sách vở, chính là sửa chữa chỗ sai, đạo lý trong sách ngoài sách tương thông, sư phụ ngươi nói những lời này, vẫn có chút thâm ý. Quách Trúc Tửu ồ một tiếng, quay đầu lại kỳ quái nói, sư phụ sao lại gạt người, ngươi không phải là kẻ ngốc nha, ta thiếu chút nữa cho rằng hai ta không có chủ đề chung rồi. Nếu chỉ nghe nửa câu đầu, Tạ Cẩu đã muốn chém người, thế nhưng thêm cả nửa câu sau, Tạ Cẩu nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Cuối tháng giêng, năm thuần bình thứ sáu, Sử Châu gặp trận mưa to gió lớn. Giữa trưa mà trời tối như mực. Bỗng chốc mây đen tan, mưa tạnh, sắc xanh non tươi mát trải khắp núi đồi. Ngày xuân ấm áp, chim oanh chim tước hót vang đầu cành, từng hạt mưa bay lất phất trong gió xuân. Trần Bình An đã cho chú Liễm mượn đọc bản quyền phổ mà không hầu tặng. Nếu hai bên đã hẹn ước tại kinh thành Nam Uyển Quốc vấn quyền một trận, vậy thì dứt khoát đánh một trận ra trò. Thiệu Vân Nham cùng Đả Nhan phu nhân, vốn đang ngao du sơn thủy ở Bờ Bình Châu, gần đây đã cùng nhau tới bái phỏng núi Lạc Phách, vì trước đó đã phi kiếm truyền tin, báo cho Tế Sắc Phong biết ngày giờ đến. Hôm nay Trần Bình An liền dẫn Vi Văn Long tới cửa Sơn Môn, cùng uống trà chờ đợi. Ngụy Bách đột nhiên xuất hiện tại cửa Sơn Môn, uy nghiêm túc mục, phong thái hiên ngang, khoác trường bào trắng như tuyết, thần thái cao vời vợi như ngọc thụ trên núi. Ngồi xuống bên bàn, Ngụy Bách tự rót cho mình một chén trà, nói hai vị khách của ngươi đã đến huyện thành Hòe Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An cười nói, chuyện nhỏ nhặt này cũng cần Ngụy Sơn quân đích thân truyền tin. Thật sự có thành ý thì ngươi phải giúp ta đến trấn nhỏ nghênh đón mới phải, như thế mới gọi là nể mặt. Ngụy Bách không đáp, chỉ nói một tiếng cảm tạ, không có ý định ở lâu, uống xong một bát trà liền trở về Sơn quân phủ, không làm chậm trễ Trần Sơn chủ tiếp khách, bởi vì vị Thuần Dương chân nhân mấy ngày trước làm khách ở núi Lạc Phách, trước đó đã thi triển đại thần thông, xúc địa sơn hà, một bước đi thẳng tới phía bắc Bờ Bình Châu, xem ra là muốn vượt biển Bắc Du Câu Lô Châu. Chẳng hiểu vì sao chân nhân lại quay về Bắc Nhạc, đến ngọn núi phụ thuộc Viễn Mạc Phong của núi Lạc Phách, Lữ Nham ở đó, bên vách đá cổ thụ dây leo chẳng chịt uốn lượn như nguyên lớn, một tay cầm gáo hồ lô uống rượu, một tay kết kiếm quyết làm bút, nghiêng mình khắc lên vách đá một bài đạo thi. Ngụy Bách được Trần Bình An tâm ngữ nhắc nhở, lập tức tới Viễn Mạc Phong, thừa dịp Thuần Dương chân nhân đang lúc thi hứng giạt rào, lựa lời uyển chuyển, mời đối phương đến Phi Vân Sơn của mình xem hình đoán ý, khắc lên vách đá vài chữ, dù chưa thành bài thơ hoàn chỉnh, một hai chữ cũng được. Lữ Nham ước chừng là nể mặt Trần Sơn chủ, không từ chối việc này, quả nhiên theo Ngụy Bách đến Phi Vân Sơn một chuyến. Núi cao vẫn còn tuyết đọng, Lữ Nham vui vẻ vung bút, hơi suy nghĩ, liền khắc xuống một câu coi như lời tựa, lời hay ca ngợi. Mang rượu tới non cao, tuyết thổi say trước mặt, bình sinh nhìn khắp ngàn vạn núi, cửa thứ nhất tâm là khoác trên mây. Phi Vân Sơn rốt cuộc là một tòa núi cao mới, nếu bàn về khắc chữ trên vách đá, thật sự nghèo nàn, ngũ nhạc của Bờ Bình Châu, có lẽ chỉ hơn được tòa nam nhạc của Phạm Tuấn Mậu một chút. Đỉnh núi nhà mình đã có một câu đạo khí tràn trề như vậy, Ngụy Bách đã cảm thấy tấn thanh trung nhạc, xứng đáng. Ngụy Bách uống xong trà, cười nói, sau này còn có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ nhất định phải tính phần Phi Vân Sơn ta, Trần Bình An đáp ứng, Ngụy Bách vội vàng tự mình rót trà cho Trần Sơn chủ, sau đó nhân lúc cao hứng mà đến, thỏa mãn mà về. Vi Văn Long vẫn luôn nghiêm mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía con đường nhỏ trong núi. Trần Bình An cảm thấy thú vị, bởi vì vị thần tài vi phủ chủ của mình rất khẩn trương, lúc này uống trà, tựa như uống rượu giải sầu. Từ đường núi bên kia đi bộ tới, tại cửa sơn môn gặp mặt, Thiệu Vân Nham cùng Đả Nhan phu nhân đều quen gọi Trần Bình An là ẩn quan, núi Lạc Phách thần tài, Tuyền phủ đứng đầu. Vi Văn Long thần sắc nghiêm túc, cùng Thiệu Vân Nham cúi đầu ôm quyền nói, đệ tử Vi Văn Long, bái kiến sư tôn. Thiệu Vân Nham gật đầu thăm hỏi mà thôi. Năm đó trong số các đệ tử đích truyền của Xuân Phiên trai, kỳ thật Thiệu Vân Nham vẫn luôn không quá xem trọng Vi Văn Long, kẻ đồ đệ chỉ thích thuật toán này, muốn nói cùng Vi Văn Long không thân, cũng không phải, dù sao Thiệu Vân Nham đệ tử đích truyền cũng chỉ có mấy người, nhưng muốn nói thầy trò hai bên thân thiết thế nào, cũng không đến mức. Hơn nữa Vi Văn Long từ nhỏ đã là một cái hồ lô nút kín mít, mà Thiệu Vân Nham năm đó ở Xuân Phiên trai, cũng chưa từng là một vị sư phụ, sư tổ hòa ái dễ gần. Thiệu Vân Nham quay đầu hỏi Trần Bình An, ẩn quan đại nhân, ở núi Lạc Phách này, Vi Văn Long tại tổ sư đường bên kia, coi như là ngồi ghế thứ mấy. Trần Bình An cười nói, những người xếp trước hắn, chỉ có ta, trưởng luật trường mệnh, cao cấp cung phụng Chu Phì, chỉ ba người. Vì vậy Vi Văn Long coi như là tay ghế thứ tư của núi Lạc Phách chúng ta. Ở các tông môn, thường có vài vị tổ sư gia tuổi cao đạo lớn, bối phận cực cao. Phần lớn họ được ban cho chức tước nhàn rỗi, tuy không có thực quyền, nhưng vị trí ở tổ sư đường vẫn rất gần phía trước. Nếu như cách biệt với tông chủ đương nhiệm một hai cảnh giới, có khi chỗ ngồi còn gần với tông chủ, ngay cả vị trí trưởng luật tu sĩ của tông môn cũng phải xếp sau. Thiệu Vân Nham cười nói, trước kia ta không cảm thấy gì, nhưng lúc này đứng dưới chân núi Lạc Phách, quả thực cảm thấy không tệ. Vi Văn Long ngượng ngùng cười cười. Phát giác được sư phụ liếc nhìn, Vi Văn Long lập tức nghiêm mặt, thu liễm ý cười. Trần Bình An trách móc, Thiệu Kiếm Tiên, ta phải nhắc nhở một câu, vi phủ chủ dù sao cũng là nhân vật lớn của núi Lạc Phách ta, người khách khí chút, đừng có ra vẻ sư tôn, làm mặt lạnh. Thiệu Vân Nham không cùng ẩn quan đại nhân tranh cãi, Văn Long, sơn chủ các ngươi đã phê bình ta, ngươi thấy thế nào, sư phụ ta đây có nên nặn ra nụ cười hay không? Vi Văn Long khẩn trương nói, không cần, không cần, sư tôn cứ như năm xưa là tốt rồi. Đợi đến khi vi phủ chủ quay đầu nói chuyện với Trần Bình An, liền lập tức không sợ hãi, thần sắc tự nhiên nói, sơn chủ, sư tôn ta xưa nay vẫn vậy, mặt lạnh tim nóng, sư tôn không cần cố ý thay đổi, ta lại thấy không được tự nhiên. Trần Bình An và Thiệu Vân Nham nhìn nhau cười. Đả Nhan phu nhân lén bĩu môi, năm đó ở Huyền Đô đảo, nàng thật sự không nhìn ra tên lỗ mãng vi phòng thu chi của Xuân Phiên, trai lại có thể có được cơ duyên và thành tựu như ngày hôm nay, người so với người, tức chết người. Ngày nay vị Đả Nhan phu nhân này, tên là Mai Tẩu, đạo hiệu Hoa Mai chủ nhân. Ở Thanh Mai Quan bên Hồ Nam Đường, nàng tiêu hao 120 năm đạo hạnh, cuối cùng báo cáo lão thành 150 năm. Trước kia du lịch đến Vũ Long Tông đã thay triều đổi đại này, Thiệu Vân Nham được tông chủ Nạp Lan Thải hoán mời, Đả Nhan phu nhân bởi vì năm đó có quan hệ không tệ với Vân Thiêm của Thủy Tinh Cung, cho nên hôm nay hai người đều là khách khanh ký danh của Vũ Long Tông. Ẩn quan đại nhân dường như cuối cùng cũng chú ý tới vị khách thứ hai. Trần Bình An nhìn Đả Nhan phu nhân, mỉm cười nói, hành tẩu thiên hạ, giúp mọi người làm điều tốt, lúc nào cũng là việc tốt. Đả Nhan phu nhân cười gượng, trong lòng oán thầm không thôi. Ẩn quan đại nhân, cái tật thích lên mặt dạy đời này của ngươi, thực sự phải sửa đổi. Trần Bình An cười híp mắt, coi như đã thấu tâm tư của nàng, vậy sửa đổi nhé. Đả Nhan phu nhân cố ý làm ra vẻ mặt mờ mịt, Trần Bình An cũng không để ý, cười nói, Nạp Lan Thải hoán vẫn như cũ. Khá lắm nói tiền thương cảm tình, đến chút bổng lộc này cũng không cho các ngươi. Chủ khách cùng nhau lên núi, vừa vặn gặp Sầm Uyên Ki tẩu thung luyện quyền xuống núi. Nàng liếc mắt nhìn Trần Sơn chủ, Trần Bình An khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần dừng bước nói chuyện. Đả Nhan phu nhân dùng tiếng lòng hỏi, nàng đây là... Trần Bình An chẳng buồn trả lời loại vấn đề này, tuy rằng đã phi kiếm truyền tin cho Thiệu Vân Nham. Lúc này Trần Bình An vẫn cùng Đả Nhan phu nhân, nhắc lại lời mời của thần quân Thương Ngô ở Cửu Nghi Sơn. Đồng thời hàn huyên thêm vài câu về phong thổ Cửu Nghi Sơn, dù sao có một số việc, nhất là liên quan đến nội tình, Sơn Thủy công báo chắc chắn sẽ không tuyên dương, công báo trung thổ không bàn chuyện ngũ nhạc, gần như là một quy tắc ngầm, thỉnh thoảng có ngoại lệ, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Chuyện này khiến Đả Nhan phu nhân có chút tự đắc, có thể khiến một vị sơn quân ngũ nhạc ở trung thổ tự mình mở miệng mời làm khách, không hẳn là quá hiếm có, nhưng tuyệt đối không phải chuyện thường. Trần Bình An hỏi, hai vị kế tiếp là trực tiếp trở về Long Tượng Kiếm Tông? Thiệu Vân Nham lắc đầu nói, tiếp tục đi về phía Bắc du ngoạn, rồi về thăm quê hương một chuyến. Trần Bình An gật đầu, là nên trở về thăm thú. Thiệu Vân Nham, vị kiếm tiên rời quê hương đã nhiều năm, kỳ thực lại là người Bắc Câu Lô Châu. Năm đó, Lưu Cảnh Long mang theo đệ tử Bạch Thủ đến làm khách ở Xuân Phiên Trai, tất nhiên bên cạnh còn có một vị nữ tu, Lô Tuệ, tông chủ đệ tử đích truyền của Thủy Kinh Sơn. Nàng đối với Lưu Cảnh Long có thể nói là ái mộ vô cùng. Lần đó đến cửa, Lưu Cảnh Long giúp đồ đệ đặt trước một quả hồ lô dưỡng kiếm của Xuân Phiên Trai, Thiệu Vân Nham kỳ thật đã cho một cái giá cực kỳ công bằng, chẳng qua lại làm cho Bạch Thủ nghe xong toát mồ hôi chán, mà cây giàn hồ lô kia hoàn toàn xứng đáng là chí bảo bẩm sinh trên núi, kết được 14 quả hồ lô, nhưng mà theo như Thiệu Vân Nham thôi diễn, cuối cùng có thể luyện hóa thành công thành hồ lô dưỡng kiếm thượng phẩm, kỳ thật chỉ có 7 quả. Mà từ khi có được cây giàn hồ lô, đến gần thời cơ chín muồi, Thiệu Vân Nham đã đợi gần ngàn năm đằng đẵng. Một tòa Xuân Phiên Trai kiến tạo, chính là vì có thể nuôi trồng vật ấy. Lưu Cảnh Long sở dĩ có thể đặt trước một quả trong số đó, là bởi vì trong 7 người kia, có người không thể theo đúng hẹn mua, Xuân Phiên Trai mới bổ sung một cái danh ngạch, lại vừa vặn bị Lưu Cảnh Long vội không bằng vừa vặn nhặt được. Lầu Trúc tầng một địa phương nhỏ hẹp, không thích hợp tiếp khách, Trần Bình An liền dẫn hai vị khách nhân đi tới Tập Linh Phong, một tòa nhà tạm thời bỏ trống. Sau khi từng người ngồi xuống, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Thiệu Vân Nham, bên trên bày ra một loạt danh sách cùng vật phẩm. Thiệu Vân Nham cẩn thận xem qua một lượt, Trần Bình An nói, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần đối phương nguyện ý mở miệng, ngươi cứ việc giúp ta đáp ứng. Thiệu Vân Nham thoáng cái liền nhìn ra mấu chốt, nghi ngờ hỏi, ngươi cần những văn vận này làm gì? Bên cạnh danh sách, ngoại trừ cây xương bổ văn vận của Cửu Nghi Sơn, còn có không ít đỉnh núi lớn cùng đại tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Bà Sa Châu. Chẳng qua những tông môn bên trên, phần lớn đều là Thiệu Vân Nham tương đối quen thuộc. Về phần 6 vị tu sĩ mua hồ lô dưỡng kiếm, năm đó Thiệu Vân Nham đã không hề giấu giếm Trần Bình An, dù sao cũng không có gì đáng che đậy. Đồng dạng là một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn, Xuân Phiên Trai, kỳ thật so với viên nhựu phủ của Lưu Thị ở ngay Ngai Châu, Mai Hoa Viên của Đả Nhan Phu Nhân, cùng với Thủy Tinh Cung của Vũ Long Tông, càng có hương khói tỉnh trên núi, nguyên bản lười biếng dựa vào ghế. Đả Nhan Phu Nhân nghe nói hai chữ văn vận, nàng lập tức hứng thú, tinh thần giạt rào, hẳn là vị ẩn quan đại nhân của chúng ta, là muốn lấy thân phận quan môn đệ tử của Văn Thánh làm ván cầu, ý định tương lai làm tế tử của Văn Miếu Học Cung, thậm chí là phó giáo chủ. Trần Bình An giải thích, tiểu quản gia núi Lạc Phách của chúng ta, tên là Trần Như Sơ, đạo hiệu Noãn Thụ, tiểu Noãn Thụ nàng là văn vận hỏa mãng xuất thân, tạm thời là long môn cảnh, kết kim đan là cửa ải lớn trên núi, bởi vì đại đạo nền móng nguyên nhân, khiến cho việc nàng đi lấy nước lại tương đối đặc thù. Thiệu Vân Nham nói, cho dù có những ngoại vật này phụ trợ, nhưng cuối cùng nàng vẫn cần đi lấy nước. Trần Bình An cười nói, chuyện này không cần lo, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lưu Tiện Dương đã từng tặng cho Trần Bình An một phần sách gió lật, kỳ thật Trần Bình An ngay từ đầu liền chuyển giao cho Trần Noãn Thụ, kết quả phát hiện, đến bên Tào Tình Lãng. Lúc ấy Tào Tình Lãng chủ động nhắc tới chuyện này, vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần Bình An bảo hắn đừng nghĩ nhiều, cứ giữ lại là được. Dù sao tiểu Noãn Thụ một khi đã kiên trì, đừng nói Tào Tình Lãng không có cách, lão đầu bếp cũng không có cách, Trần Bình An cũng vậy. Thiệu Vân Nham suy nghĩ một chút, ta cùng những sơn môn và tu sĩ này, quanh co lòng vòng, là có chút hương khói tình, chỉ là những vật phẩm trên tờ đơn của ngươi, vốn không phải chuyện giá cả cao thấp, hơn nữa những tông môn trên danh sách, sẽ không có nơi nào thiếu tiền, cho nên mặt mũi của ta chưa chắc có tác dụng, có thể chuyển ra danh tiếng của ngươi không? Trần Bình An gật đầu, không thành vấn đề. Cứ tùy Thiệu đại kiếm tiên, ta chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền tính tiền. Đối phương nếu như không muốn lấy tiền, muốn lấy vật đổi vật, hoặc là đưa ra một số yêu cầu không liên quan đến tiền. Nói cách khác, đối phương muốn ta tham gia xem lễ, đòi hỏi con dấu các loại, cũng đều được, ngươi cứ thay ta đáp ứng. Thiệu Vân Nham nhìn Trần Bình An, đều có chút tò mò Noãn Thụ này là thần thánh phương nào. Đả Nhan Phu Nhân cũng chăm chú nhìn vị ẩn quan trẻ tuổi này, trong lòng nàng chua xót, cớ sao ở trước mặt ẩn quan đại nhân. Ta lại luôn gặp chuyện kinh ngạc, chịu uất ức. Con hỏa mãng văn vận long môn cảnh kia, lẽ nào lại đáng giá như bảo vật vô giá sao? Trần Bình An chợt hắng giọng, nhắc nhở hai người tạm thời đừng bàn luận chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc, một nữ đồng váy hồng bưng tới một mâm trái cây bánh ngọt. Nàng bước chân nhẹ nhàng, gõ cửa, thấy lão gia mỉm cười gật đầu, nàng liền bước qua ngưỡng cửa, đặt chén đĩa lên bàn, thi lễ vạn phúc với hai vị khách quý, giọng nói thanh thúy tự giới thiệu tên tuổi, sau đó Noãn Thụ cáo từ rời đi. Đả Nhan Phu Nhân liếc nhìn nữ đồng váy hồng được ẩn quan trẻ tuổi gọi là tiểu quản gia của Lạc Phách Sơn, quả nhiên là một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài, nhìn rất đáng yêu. Trần Bình An cầm một quả quýt trong mâm, mỉm cười đưa tới. Trần Noãn Thụ cười thẹn thùng, khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, nếu lão gia có phân phó, xin cứ gọi một tiếng, Noãn Thụ sẽ chờ ở ngoài sân. Trần Bình An cũng không giữ lại, cười gật đầu. Khi nữ đồng váy hồng rời khỏi phòng, Thiệu Vân Nham cười nói, xa cách nghìn năm, lần này ta về quê, chủ yếu là đến Thủy Kinh Sơn xem xét. Trần Bình An gật đầu nói, nên qua đó ôn chuyện cũ. Năm đó Thiệu Vân Nham nhờ Lưu Cảnh Long hộ tống Lô Tuệ, mang cây tiên binh phẩm chật dàn dây hồ lô kia tới Thủy Kinh Sơn ở Bắc Câu Lô Châu. Vốn dĩ chuyện này, một khi tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng gặp đại họa. Nếu khi đó Lưu Cảnh Long không phải là kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, sư môn không phải là Thái Huy Kiếm Tông có nội tình thâm hậu ở Bắc Câu Lô Châu, Thiệu Vân Nham thật sự không dám mở đường này. Một khi sơ sẩy, sẽ hại người hại mình, mất đi trọng bảo không nói, còn liên lụy một vị kiếm tu thiên tiên phôi tử đại đạo chết non. Dù sao tiền tài động lòng người, huống chi là dàn dây hồ lô giá trị liên thành này, biết đâu sau nghìn năm, lại sinh ra một chuỗi hồ lô dưỡng kiếm mới. Thiệu Vân Nham thăm dò, về Lưu Tông Chủ và Lô Tuệ. Ẩn quan đại nhân có thể giúp đỡ tác hợp chăng? Trần Bình An đau đầu, bất đắc dĩ nói, Thiệu Kiếm Tiên, Thiệu Đại Kiếm Tiên, chuyện này, ta là người ngoài sao có thể mở miệng. Huống chi Tôn Thanh, phủ chủ Thải Tước Phủ, chẳng phải cũng là một trong những người ái mộ Lưu Đại Tiên Tử sao? Thiệu Vân Nham thở dài, Lô Tuệ và Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông, sư phụ của Lô Tuệ và mình, thật giống nhau, đều là khổ tâm suy nghĩ. Dàn dây hồ lô này, trước kia là Thiệu Vân Nham và sư phụ của Lô Tuệ, cùng nhau lấy được trong một động thiên bí cảnh nghiền nát, có thể lấy được, công lao của nàng lớn hơn, nhưng nàng lại không chút do dự đem trọng bảo tặng cho Thiệu Vân Nham. Hai bên vốn nên kết thành đạo lữ, nhưng trời xui đất khiến, đủ loại nguyên do khúc chiết, cuối cùng không thể hữu tình nhân thành thân thuộc. Thiệu Vân Nham cũng lo lắng ở Bắc Câu Lô Châu, không giữ được chí bảo dàn dây hồ lô này, liền một mình đến đảo Huyền Sơn. Vì vậy sau này gặp lại Lô Tuệ, Thiệu Vân Nham đều coi nàng như con gái ruột. Trần Bình An tò mò hỏi, kết quả thế nào? Đà Nhan phu nhân đưa tay cầm một miếng quýt, mấy lần vứt vỏ quýt xuống đất. Bị ẩn quan trẻ tuổi liếc xéo, nàng lập tức im lặng khom lưng nhặt vỏ quýt lên, ngồi nghiêm chỉnh, đặt vỏ quýt lên đùi. Thiệu Vân Nham gật đầu cười nói, kết quả tốt hơn mong đợi, chắc chắn có thể luyện hóa thành hồ lô dưỡng kiếm, có 8 miếng, không dám nói nhất định thành công nhưng có hy vọng, vẫn còn một cái hồ lô. Hơn nữa, quả này, một khi luyện chế thành hồ lô dưỡng kiếm, phẩm chất là tốt nhất, chính là không ai dám đánh bạc. Dù sao ta ra giá rất cao, so với 7 miếng hồ lô dưỡng kiếm còn lại cao hơn, nói thật, ta cố ý làm vậy, không hề nghĩ đến việc bán đi. Đây là định tặng ta. Trần Bình An mắt sáng lên, trầm giọng nói, làm lễ vật khai tông lập phái cho Lạc Phách Sơn, cũng quá mức quý trọng, không đặc biệt phù hợp. Nhưng nếu Thiệu Kiếm Tiên đã kiên trì, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Đà Nhan phu nhân mỉm cười. Thiệu Vân Nham bèn nói, nếu ẩn quan đại nhân chịu mở lời tác hợp, tại hạ nguyện ý dâng tặng miếng hồ lô dưỡng kiếm ngoài dự kiến kia, lại đem chiếc hồ lô này biếu không cho Lạc Phách Sơn. Đà Nhan phu nhân nghe vậy trong lòng khẽ run rẩy. Thiệu Vân Nham ngươi thật là chịu chơi a. Trần Bình An cười xua tay, thôi thôi, ta mà dám mở lời này, Lưu Tử Tiên ắt sẽ cùng ta tuyệt giao. Thiệu Vân Nham đột nhiên muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười hỏi, chẳng lẽ Bạch Thường tin tức linh thông, trước khi bế quan đã ngỏ ý hỏi ngươi về miếng hồ lô dưỡng kiếm thứ 8 kia rồi ư? Thiệu Vân Nham gật đầu. Trần Bình An nói, vậy còn do dự gì, bán đi, sao lại không bán, cứ mạnh dạn ra giá. Thiệu Vân Nham khẽ thở phào. Trần Bình An cười nói, cầu là cầu, đường là đường, mua bán là mua bán, chuyện này, không có gì phải sĩ diện hão cả. Thiệu Vân Nham như chút được gánh nặng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, miếng hồ lô không chừng mua vào sẽ lỗ vốn kia, không nói đến cái giá trên trời ngươi đưa ra, nếu là người quen muốn mua, thì giá cả thế nào? Thiệu Vân Nham giơ một ngón tay. Trần Bình An tặc lưỡi không thôi, người quen mua, còn muốn 1.000 cốc vũ tiền. Thiệu Kiếm Tiên, ngươi không phải buôn bán, đây là cướp tiền à? Đà Nhan phu nhân bèn nói, lúc đến đây, ta đã thỏa thuận với Thiệu Vân Nham rồi, nếu ẩn quan đại nhân không mua, ta sẽ bỏ tiền mua, tặng cho Lục Tiên Sinh, coi như hạ lễ mừng nàng tấn thăng phi thăng cảnh. Trần Bình An gật đầu nói, có lòng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do dự một chút, Trần Bình An thăm dò nói, Thiệu Kiếm Tiên, đều là người trong nhà, 1.000 cốc vũ tiền, có phải hơi quá đáng? 500 thôi, ta thấy thế mới công bằng, dù sao cũng là đánh bạc thua thì coi như xong, 500 cốc vũ tiền chứ ít đâu, ném cái hồ lô vô dụng này đi thì không nỡ. Không ném, liếc mắt nhìn lại thấy lo, 500. Thiệu Vân Nham chẳng buồn trả giá, cười hỏi, ẩn quan đại nhân, ngài thật không mua. Trần Bình An quả thực xoắn suýt, vò đầu nói, nếu không có chuyện mở sông lớn đổ ra biển, ta cắn răng, cũng mua rồi, lúc này, thật sự là nghèo. Có thể tặng người, kỳ thực rất nhiều, nhưng mà Trần Bình An đối với vận may của mình, thật sự là không có chút tin tưởng nào. Nếu vạn nhất không thể luyện thành hồ lô dưỡng kiếm, lại không cẩn thận bị Lưu Tiện Dương nghe được, Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhất định sẽ bị Lưu Tiện Dương bóp cổ, đè đầu truy mắng, có tiền như thế, sao không đưa thẳng cho ta? Trần Bình An liếc đả Nhan phu nhân vẻ mặt tràn đầy không để ý, xua tay, ý bảo không mua, chỉ là đồng thời dùng tiếng lòng nói với Thiệu Vân Nha một câu. Đả Nhan phu nhân ánh mắt nóng bỏng, vẫn cẩn thận từng ly từng tí nói, Thiệu Vân Nham. Thiệu Vân Nham mỉm cười, nói, về rồi. Đả Nhan phu nhân lúc này mới bật cười thành tiếng. Trần Bình An khẽ nhếch khóe miệng, sao vậy, chỉ tốn 100 cốc vũ tiền mà khiến Đả Nhan phu nhân vui vẻ đến thế ư? Đả Nhan phu nhân tức thì phì cười. Thiệu Vân Nham hiểu ý cười một tiếng. Đại khái đây chính là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Nguyên lai ngay từ vừa rồi, kỳ thật Trần Bình An đã đoán được, sở dĩ không có chặn lại, chắc hẳn vẫn là câu cố tình kia, dù sao Đả Nhan phu nhân không phải tự mình lưu lại, mà lại là đưa cho Lục Chi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía cửa, nói, Noãn Thụ, giúp chúng ta nấu ấm trà, lá trà cứ dùng loại giã trà lão đầu bếp xào trên núi là được. Nữ đồng váy phấn vội vàng đi vào trong phòng, đến tủ bát lấy ra đồ trà, bắt đầu thành thạo pha trà. Trần Bình An cười giới thiệu, vị này là Thiệu Kiếm Tiên, năm đó là chủ nhân Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn. Đả Nhan phu nhân, đạo hiệu Hoa Mai chủ nhân. Hai vị này đều là tổ sư đường cung phụng của Long Tượng Kiếm Tông, ở Nam Bà Sa Châu. Trần Như Sơ, đạo hiệu Noãn Thụ, là tiểu quản gia của núi Lạc Phách chúng ta. Noãn Thụ là người sớm nhất theo ta đến huyện Hòe Hoàng thành tổ trạch. Nói đến đây, ánh mắt Trần Bình An trở nên ôn nhu, là người thứ nhất, còn vị Cảnh Thanh đại gia kia, đến gần rồi xếp thứ hai vậy. Nhân sinh tươi đẹp như thuở ban đầu, phong cảnh hẳn là rất đẹp. Noãn Thụ nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu mỉm cười. Ven bờ Lân Hà, dựng một căn nhà tranh, cửa ra vào đặt một sạp hàng, trên bàn bày ba bát rượu. Một thiếu niên áo trắng, ngồi xổm bên bờ sông, miệng ngậm cọng cỏ, hai mắt ngẩn ngơ, hai tay nâng lên, qua lại ném một viên đá cuội. Có hai người theo hẹn mà đến, cách sạp hàng này chừng hai dặm đường. Một nam tử nho sam dáng người thon dài, vu lộc, vũ phu viễn du cảnh, đeo dương trúc, tay cầm gậy trúc xanh. Còn có một tạ tạ, nàng hôm nay là kim đan cảnh bình cảnh. Vu lộc quay đầu nhìn Lân Hà này, sinh ra cảm giác thân thiết, là một nơi thích hợp để thả câu. Đi cùng tạ tạ dọc theo sông chừng nửa canh giờ. Đã tìm được ba chỗ câu cá rất tốt, sở dĩ bọn họ không trực tiếp cưỡi gió đến bên nhà tranh, đương nhiên là vì tạ tạ cần ổn định đạo tâm, dù sao cũng là đến gặp Thôi Đông Sơn, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử của đối phương, có thể kiên trì không quay đầu bỏ chạy, rời khỏi Thôi Đông Sơn càng xa càng tốt. Vu Lộc đã cảm thấy tạ tạ những năm này tu tâm coi như thành công. Để tạ tạ tâm cảnh nhẹ nhõm hơn một chút, Vu Lộc cố ý tìm chủ đề, cười nói, kẻ ngốc cũng biết Tây Hải của châu này nối liền với Lân Hà. Hơn nữa mấy nhánh sông chính dài đến vạn dặm, là một nơi rất thích hợp để xây dựng tiên gia bến đò châu báu. Có điều vấn đề là, khi kẻ ngốc cũng biết một mối làm ăn nào đó có thể kiếm tiền, thì không có gì bất ngờ, đó chính là một cái bẫy. Tạ tạ mất hồn mất vía, gượng cười. Nàng đâu có tâm tình mà so đo một cái Lân Hà. Giống như Vu Lộc nói, sự thật đúng là như vậy. Lúc trước tại ba khu vực thượng, trung, hạ du của Lân Hà, các thế lực khắp nơi ở trung bộ núi sông của Đồng Diệp Châu ôm đoàn kết bè. Gọi huynh đệ bạn hữu nhau nhau kiếm tiền, xây dựng rầm rộ. Cuối cùng xây dựng được ba tòa bến đò sơ khai. Trong lúc đó không ít thế lực đều biết khó mà lui, cảm thấy trứng chọi đá, không muốn tốn tiền vô ích. Mà chủ nhân cũ của bến đò gần đây chính là một trong số đó. Hơn nữa bởi vì tương đối chậm chạp còn tổn thất một khoản tiền lớn. Nguyên nhân là khi xây dựng bến đò được một nửa, vất vả lắm mới xây xong nền móng, thì các thế lực ở hai bến đò Thượng Du và Hạ Du của Lân Hà, vậy mà liên thủ. Thoáng cái giống như bị cắt đầu bỏ đuôi, trở nên vô dụng. Một bên tuyên bố muốn đổ xuống số tiền lớn, xây dựng một ngọn núi nước đại trận, triệt để chặn đường thủy vận Thượng Du của Lân Hà. Mà thế lực tiên gia ở cửa biển Lân Hà càng không phải dạng vừa, trực tiếp bỏ ra số tiền lớn mời một đám du thần, tinh quái mất đi hương khói thủy vận làm cung phụng, mỗi ngày ở đoạn sông trung bộ của Lân Hà gây gió tạo sóng, dốc sức hấp thu thủy vận. Mấy thứ này phần lớn là xuất thân từ đám dâm tử thần trích ở các tiểu quốc năm đó. Còn bày ra tư thế, muốn xây dựng từ miếu ở gần đó, làm hà bá, thủy thần được triều đình phong chính. Quá đáng nhất là, sau khi các thế lực tiên gia rút khỏi bến đò mới phát hiện, bến đò tiên gia ở cửa biển Lân Hà, cũng chỉ là thủ thuật che mắt, căn bản chưa từng chính thức động thổ. Rõ ràng ngay từ đầu đã nghĩ đến việc chiếm đoạt bến đò ở trung bộ Lân Hà. Sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng không rõ lai lịch, ngáng chân, chiếm đoạt bến đò vốn có. Tất nhiên quá trình không thuận lợi như vậy. Có một gã sơn dã dã tu không rõ thân phận, có thuật chú nhan, coi như hiểu chuyện, ngay gần bến đò, bày lôi đài nghênh đón thiên hạ anh hùng, lại bày thêm một sạp rượu. Tới gần nhà tranh, tạ tạ nhìn thiếu niên áo trắng đang ngồi xổm bên bờ sông, bất giác hô hấp dồn dập, dường như mỗi bước nàng đi đều tiêu hao không ít tâm tư. Những năm này cùng nhau du lịch Bảo Bình Châu, Vu Lộc thường nửa đùa nửa thật trêu ghẹo, cẩn thận sau này tâm ma của nàng chính là Thôi Đông Sơn. Tạ Tạ thực sự rất sợ, nàng sợ Thôi Đông Sơn, nhưng càng sợ tâm ma Thôi Đông Sơn kia. Bởi vậy, câu nói nửa đùa giữa hai cái xấu thì lấy cái ít xấu hơn của Vu Lộc, rốt cuộc khiến Tạ Tạ quyết định, nếu đã định trước không tránh được, vậy trực diện Thôi Đông Sơn. Lần này kiên trì đến Lân Hà, Tạ Tạ chính là hy vọng có thể giảm bớt nỗi sợ đối với Thôi Đông Sơn, nếu không một khi nàng trở thành Nguyên Anh tu sĩ, thử đột phá bình cảnh Nguyên Anh cảnh để lên Ngọc Phác cảnh, vạn nhất tâm ma thật sự là Thôi Đông Sơn. Tạ Tạ nghĩ tới đây, liền thấy tuyệt vọng. Năm đó cùng đến Đại Tùy thư viện, Thôi Đông Sơn dường như chỉ nhắm vào một mình nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này gặp lại nơi đất khách quê người, nhìn Thôi Đông Sơn ngồi ngẩn người bên cạnh, Tạ Tạ lại thấy có chút xa lạ. Trong ấn tượng, Thôi Đông Sơn sẽ không mệt mỏi tâm thần như vậy. Thôi Đông Sơn cầm viên đá cuội ném xuống sông, đánh ngất một con thủy tộc tinh quái lén lút đến dò la tin tức, khiến nó hiện nguyên hình tại chỗ. Mọi người hay nói trời nổi váng trắng bạc, kết quả lúc này chỉ thấy trong Lân Hà, hiện lên một con cá chấm đen ít nhất 300 cân, bong bóng cá trắng bóng, to lớn vô cùng. Đây là tháng riêng dâng lễ vật đây mà. Chủ động đưa thịt cá đến, bữa tối đã có. Đầu thôn bày tiệc cũng không thành vấn đề. Thôi Đông Sơn đứng dậy, phàn nàn, Vu Lộc, sao ngươi không đến sớm một chút, hại ta không công chịu ba quyền lăng lệ ác liệt của một vị kim thân cảnh võ học đại tông sư. Ba quyền kia, long trời lở đất, nhật nguyệt biến sắc, sức nặng vô cùng, người ngoài không thể tưởng tượng. Ta tại chỗ nôn ra mấy cân máu tươi, suýt chút nữa thì toi mạng, như vậy, chẳng phải liên lụy vị Tạ cô nương này, phải tốn thêm một khoản tiền oan uổng sao? Tạ Tạ căn bản không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thôi Đông Sơn lại không muốn buông tha nàng. Tạ Tạ, nói xem, vì sao ngươi lại phải tốn tiền? Ngay khi Tạ Tạ sắc mặt trắng bệch, Vu Lộc cười nói, Thôi Tông Chủ là cảm thấy nếu ngươi nghe tin dữ, hơn phân nửa sẽ đi mua một đống pháo, ăn mừng một phen. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái về phía Vu Lộc, lại liếc mắt nhìn Tạ Tạ đang lúng cuống chân tay, khẽ thở dài, buồn thay, thu nhận một đồ đệ ngốc nghếch như vậy. Tạ Tạ đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng bây giờ đã muốn quay về Bảo Bình Châu. Chưa từng đến nơi đánh đần, thì không có tư cách nói nàng nhát gan. Trước khi đến bến đò này, Vu Lộc đã dò la tin tức cùng nàng. Dù sao cũng sớm truyền ra, trước đó có một vị thất cảnh võ học tông sư, lấy tiền tài thay người trừ họa, kỳ thật không muốn gây ra án mạng, vẫn là một quyền đánh cho thiếu niên lăn lộn đầy đất, lại một quyền đánh cho thiếu niên bay vòng trên không trung hơn 10 vòng, cuối cùng một quyền, đánh cho thiếu niên úp mặt xuống đất, cuối cùng khiến vị vũ phu kia áy náy đầy lòng. Vội vàng đỡ thiếu niên về sạp hàng, coi như không đánh không quen biết. Lại nói đến vị kim đan địa tiên lão thần tiên kia, ba đạo công phạt thuật pháp, dốc hết sức lực, đánh cho thiếu niên áo trắng quần áo tả tơi, nằm trong hố miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Sống dở chết dở, gã ma men kia khó khăn đứng dậy, lảo đảo bước về phía sạp hàng. Nghe nói thiếu niên này tướng mạo dã tu, lại vô cùng hào khí, gã run rẩy bưng bát, uống trước nửa bát rượu, rồi nôn ra nửa bát máu tươi. Cuối cùng, một gã kiếm tu kim đan cảnh cũng xuất hiện, đồng dạng là sơn trạch dã tu. Chẳng hiểu vì sao, sau khi nói vài câu với thiếu niên áo trắng, gã kiếm tu tên Đào Nhân kia lại lâm trận phản bội, quay sang bảo vệ cho thiếu niên áo trắng. Không khó đoán, ắt hẳn Đào Nhân đã được trả giá cao hơn, lũ chó hoang dã tu, chỉ nhận tiền làm tổ tông. Chuyện này rất Thôi Đông Sơn. Vu Lộc chẳng lấy làm lạ. Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo, bắt đầu đi vòng quanh Tạ Tạ, cười hề hề nói. Nếu đã đến, coi như người cam chịu là đệ tử đích truyền của ta. Trà bái sư thì miễn, ta không uống, ta nhát gan, sợ ngươi hạ độc, hoặc là nhổ nước miếng vào trong. Tạ Tạ căng cứng thân thể, mặt không biểu cảm. Thôi Đông Sơn vẫn tiếp tục đi vòng quanh, để ta có thêm một đệ tử thân truyền trên gia phả, Tạ Tạ, Tạ Tạ. Chán Tạ Tạ lấm tấm mồ hôi, lần này Vu Lộc không giúp Tạ Tạ giải vây, muốn đa nghi quan, đi cầu độc mộc, người bên cạnh có kéo, có đỡ cũng không được. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, Vu Lộc, trước kia Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo kiếm phù, người có mang theo bên mình không? Nếu có, lấy ra đây, coi như giúp Tạ Tạ dâng lễ bái sư, ta thay Tạ Tạ cảm tạ ngươi. Vu Lộc cười, lấy ra vài thanh phù kiếm nhỏ từ trong tay áo, nói, yên tâm, đều là đồ trước kia. Thôi Đông Sơn nhận lấy, có tới 5 thanh, hơi bất ngờ, vốn tưởng bội thực mà chết cũng chỉ có 3 thanh phù kiếm. Hắn cười hỏi, sao lại nhiều thế? Vu Lộc giải thích, năm đó trong tay có chút tiền nhàn rỗi, ta liền báo với Long Tuyển Kiếm Tông là mất 2 thanh, mua thêm 2 thanh. Tiệm rèn từ Tiểu Kiều ở ven sông Long Tu, có lẽ nể mặt ta và Trần Bình An, nên không so đo, chỉ nhắc nhở ta sự tình không quá tam. Ngoài ra, từ Tiểu Kiều cũng đã đáp ứng thỉnh cầu nào đó của ta, còn 2 thanh phù kiếm còn lại là ta mua của tiên sư, giá cả gấp bội, đoán chừng đối phương đến giờ vẫn thấy đó là một món hời. Năm đó ở Ly Châu Động Thiên, địa chỉ cũ khu vực Long Châu, đạo tràng tại phía tây núi lớn, luyện khí sĩ muốn cưỡi gió bay lên, hoặc từ nơi khác cưỡi gió đi qua Long Châu, đều cần mua một thanh kiếm phủ nhỏ như phi kiếm của Long Tuyển Kiếm Tông. Nay Long Châu cũ đã biến thành Sử Châu mới, Long Tuyển Kiếm Tông cũng rời về phía Bắc Kinh Kỳ Đại Ly. Kỳ thực Long Tuyển Kiếm Tông đã không còn chế tạo kiếm phù thông hành như vậy nữa, nhưng quy củ cầm phù cưỡi gió do Nguyễn Cung đặt ra, bao năm qua vẫn được mọi người tuân thủ, không ai dám phá lệ. Dù sao Nguyễn Cung hiện vẫn là cung phụng cao cấp nhất của Vương Triều Đại Ly. Thôi Đông Sơn thở dài, Vu Lộc a Vu Lộc, ngươi vẫn là thông minh. Thôi Đông Sơn vẫy tay, túm con cá lớn đang trôi nổi xuôi dòng về phía mình, miệng la hét, nhảy lên thật cao, giáng một cước vào người con cá lớn. Đánh xong thu công, vỗ vỗ tay, Thôi Đông Sơn phối hợp gật đầu nói, cước pháp của ta vô địch thiên hạ, vẫn cứ tốt. Con cá lớn bị Thôi Đông Sơn đạp bay, lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên biến thành hình người, một thân bụi đất, ngơ ngác ngồi bệt xuống. Đó là một gã hán tử cao lớn thô kệch, Thôi Đông Sơn chỉ tay, mắng to, ngươi cái đồ chim chóc, lại còn giả bộ đứng đắn, trốn trong nước thăm dò, nhìn trộm đồ đệ của ta. Có phải thấy đồ đệ ta da trắng tướng mạo đẹp, mông to dễ đẻ, liền thèm muốn thân thể nàng, muốn bắt về làm áp trại phu nhân. Không đợi gã tráng hán choáng váng kia kịp nghĩ đối sách, Thôi Đông Sơn vung tay áo, đánh gã trở về nguyên hình, rơi tõm xuống sông Lân, tóe lên bọt nước lớn. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, lần này tha cho ngươi một mạng, về nói với chủ quân của ngươi, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Có bản lĩnh thì hẹn địa điểm, cùng ta đơn đả độc đấu. Hắn thắng, bến đò này về hắn, ta thắng. Ta làm sao có thể thắng một vị viễn du cảnh tông sư uy danh hiển hách. Con cá chấm đen kia ở trong nước, không dám khôi phục thân người, vội vàng vẫy đuôi, chạy thục mạng về phía hạ du sông Lân. Thôi Đông Sơn giật giật khóe miệng. Đợi đến khi bến đò mới xây xong, ắt cần một lượng lớn nhân công để kinh doanh. Không có đội ngũ dăm 30 người, e rằng khó duy trì được hoạt động bình thường của một tiên gia bến đò. May thay, không cần cảnh giới quá cao, chỉ cần làm cu ly, không cần động não là được. Đến lúc đó, ta sẽ tóm gọn đám thủy thần tinh quái dâm từ xuất thân kia, một tên cũng đừng hòng thoát. Còn bổng lộc ư? Ta đã ban cho các ngươi sinh mệnh rồi, cần gì tiền bạc nữa? Theo đề nghị của Thôi Đông Sơn, ba người cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông. Vu Lộc hỏi, bến đò đã có tên chưa? Thôi Đông Sơn bực dọc đáp, đặt một cái tên hay, tao nhã, cùng hưởng, đâu có dễ dàng như vậy. Ta không phải tiên sinh, đâu thể hạ bút thành văn. Ngưu Giác Độ ở Bảo Bình Châu, Thanh Sam Độ ở Tiên Đô Sơn, Giã Vân Độ ở Linh Bích Sơn, đây là tòa tư nhân tiên gia bến đò thứ tư. Ven bờ Lân Hà, ngày nay tiểu quốc mọc lên như nấm, ngư long hỗn tạp, những kẻ di dân vong quốc khôi phục quốc tộ, cùng với những kẻ tự mình khai quốc xưng đế, số lượng sắp xỉ nhau. Chỉ có một số ít được coi là thuật pháp thông huyền kim đan lão thần tiên, làm quốc sư hoặc hộ quốc chân nhân. Vội vàng ban phát vô số phong hào, thay tân quân phong thiện ngũ nhạc, phong chính thần sông ngòi, hoặc khai sơn lập phái, rất uy phong. Thường thường, họ còn kiêm nhiệm luôn chức cung phụ, khách khanh cao cấp nhất của vài tiểu quốc. Chỉ là, chuyện này thư viện nho ra chắc chắn sẽ không quản. Nói chung, chỉ cần luyện khí sĩ không vượt quá quy củ của văn miếu, thì việc thay đổi triều đại dưới núi, quân tử hiền nhân trong thư viện đều sẽ không can dự vào triều chính các quốc gia. Vu Lộc, ngươi có biết về lai lịch tên gọi Đồng Diệp Châu không? Ta có đọc qua một vài địa phương chí và giã sử, hình như thời thượng cổ, Trung Thổ Thần Châu có một vị quân vương đắc đạo, hùng tài vĩ lược, đã cắt một mảnh đồng diệp trong vườn ngự uyển thành hình khuê, ban cho em trai ruột. Người em này đến Đồng Diệp Châu, lập vương triều ở bờ biển nơi con sông lớn cũ đổ ra, vương triều này đã biến mất nhiều năm, tên là Phần Khinh. Thời thủy vận cường thịnh nhất, các nhánh sông chính có 12 con sông lớn, bao gồm Quái Hà và Thấu Hà, Lăng Cốc Biến Thiên. Ngày nay Mai Hà của Đại Tuyền Vương Triều chỉ là một đoạn nhỏ của Phần Khinh, nhập Hải Hà. Còn Lân Hà dưới chân chúng ta đây, chỉ là một nhánh sông nhỏ bé, tầm thường của Phần Khinh năm xưa, dài không quá 2.000 dặm. Đồng Diệp Tông ở phía Bắc, Ngọc Khuê Tông ở phía Nam, trên thực tế, nếu truy nguyên nguồn gốc, thì hai tông môn Nam Bắc này, thế lực lớn nhất, kéo dài lâu nhất của Đồng Diệp Châu, lại cùng chung một thủy tổ. Vì vậy, tổ sư khai sơn của hai tông đều cùng một họ, tạ tạ từ đáy lòng bội phục. Vu Lộc là một vũ phu thuần túy, vậy mà trên đường du lịch những năm qua đã đọc không biết bao nhiêu tạp thư, nàng cũng phần nào đoán được. Thôi Đông Sơn tặc lưỡi kinh ngạc, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lại đưa ra hai đáp án, đây là mua một tặng một sao? Vu Lộc mỉm cười đáp, coi như ta tiện thể bổ sung cho đáp án của tạ tạ. Thôi Đông Sơn cảm thán, dù ngươi, Vu Lộc, chỉ cần chia cho ta, đích truyền của ngươi, một chút trí tuệ thôi cũng tốt. Thôi Đông Sơn chống nạnh, đồ đệ ngốc. Ta định trục xuất ngươi khỏi sư môn, không đùa đâu, nghiêm túc đấy. đừng nói Tạ Tạ trợn mắt há mồm, không biết làm sao, ngay cả Vu Lộc cũng ngây ra như phỗng. Ngươi, Thôi Đông Sơn, đã là tông chủ đứng đầu một tông rồi, còn đùa giỡn như vậy sao? Thiếu niên áo trắng lắc đầu sang trái sang phải, lại nâng một tay áo trắng như tuyết, khua khua, dương dương tự đắc nói, tiên sinh không có ở đây, ngươi cứ tố cáo đi, cứ tố cáo đi. Vu Lộc thở dài, cúi đầu thò tay vào tay áo, đầu ngón tay vê ra một phong thư. Thôi Đông Sơn nhanh như chớp, cùng Tạ Tạ chém đinh chặt sắt nói, đồ đệ ngoan, vi sư đùa với ngươi thôi, đừng cho là thật. Vu Lộc vẫn không dừng động tác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn bước nhanh, một tay nắm lấy cánh tay Vu Lộc, một tay đẩy phong thư kia vào lại trong tay áo. Vu Lộc, đều là huynh đệ tốt chung hoạn nạn, cùng phú quý, đừng có một lời không hợp liền làm như vậy. Huynh đệ nhà mình, đừng có động một chút là giở đòn sát thủ, chỉ khiến người đau, kẻ vui thôi. Tạ Tạ càng thêm mờ mịt. Vu Lộc đang làm gì vậy? Thôi Đông Sơn lại đang làm gì? Vu Lộc dùng tiếng lòng nói với Tạ Tạ, trước khi đến, ta đã đoán được phần nào tình cảnh của ngươi, nên đã lén cầu xin một lá bùa hộ mệnh. Tạ Tạ giật mình. Nếu không phải đối mặt với Thôi Đông Sơn, kỳ thực Tạ Tạ vẫn là một nữ tử cực kỳ thông minh, vô cùng có linh khí. Thôi Đông Sơn sắc mặt nghiêm nghị, trừng mắt hỏi, Tạ Tạ, sau này ngươi gặp tiên sinh của ta, biết nên xưng hô thế nào không? Cũng như tiểu người câm ở ngõ Kỵ Long, phải gọi là sư tổ. Tạ Tạ hiếm khi nghiêm mặt. Vu Lộc lặng lẽ lắc đầu. Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười, cũng hiếm khi không tiếp tục chọc ghẹo Tạ Tạ. Hai tay ôm lấy gáy, Thôi Đông Sơn cảm thán, làm người có thể nghiêm túc bảo thủ, nhưng nói chuyện không thể cay nghiệt. Như ta đây, vừa có túi da tốt lại vừa có lòng dạ tốt, thực sự không nhiều lắm. Hai người các ngươi, đã từng đều là thiên chi kiêu tử, một kẻ là thái tử điện hạ của Lô Thị Vương Triều, trước kia còn là mẫu quốc của Đại Ly Tống Thị, một kẻ được xưng là tu đạo thiên tài có hy vọng nhất đặt chân Ngọc Pháp, cảnh của Lô Thị Vương Triều, nghiêng trời lệch đất, đều phải chịu cảnh lưu vong, nhớ năm đó các ngươi còn từng làm tạp dịch cho ta, là ở tổ trạch viên thị ngõ Nhị Lang, các ngươi cũng coi như đã nếm qua không ít khổ cực. Một người khi không có tiền nhất, gặp người tốt phá hỏng chuyện tốt, gặp người xấu làm chuyện xấu, đều là thật. Vì vậy tiên sinh nhà ta, đến nay vẫn nhớ một bát cơm của phụ nhân, một cái bánh bao của con sen nào đó đưa cho, người gỗ bên cạnh nhà bếp, lão phu nhân dùng giấy hồng gói mấy quả trứng gà, vân vân mây mây những việc nhỏ như thế. Nhưng ta cảm thấy một người trí nhớ quá tốt, cũng không tốt lắm. Châm ngôn đều nói người không độc ác tiền không vào túi, giống như kẻ thấp kém muốn trở thành người đứng đầu, phải hung ác, chỉ có thể hung ác. Tâm địa cứng rắn như vậy chính là một thanh đao sắc bén, chỉ làm người khác bị thương. Kỳ thật tâm địa mềm yếu cũng là một thanh đao cùn, lại chỉ làm hao tổn chính mình. Mỗi một lần cắn răng tự nhủ không muốn làm loại người như vậy nữa, cái gọi là trưởng thành, đều là cho ngày hôm qua của mình túc trực bên linh cữu. Vu Lộc có chút kỳ quái, lúc này Thôi Đông Sơn, có chút cổ quái, bởi vì quá bình thường. Năm đó trên đường du học, Thôi Đông Sơn chưa từng tâm sự với bọn hắn, càng chưa từng nói đạo lý với người khác. Sau đó Thôi Đông Sơn liền cười hỏi liên tiếp, Vu Lộc, các ngươi chạy đến Đồng Diệp Châu trước, kinh thành cũ của Lô Thị Vương Triều ở Giáng Châu của Đại Ly, vẫn chưa từng đi qua sao? Vậy Tạ Tạ có khuyên ngươi khôi phục lại tên vốn có, sau đó lập quốc ở bên này Đồng Diệp Châu không? Lại ví dụ như có thể phải đợi 2-30 năm, để nàng làm quốc sư. Lại ví dụ như khuyên ngươi đi một chuyến Bồ Sơn Vân Thảo Đường, để dùng thân phận võ phu học một chút tiên gia thuật pháp kéo dài tuổi thọ. Vu Lộc thẳng thắn thành khẩn nói, hầu như đều bị Thôi Tông chủ đoán chúng, duy chỉ có một chỗ khác biệt, chính là Tạ Tạ cảm thấy không cần chờ 2-30 năm, chỉ cần tìm một vùng đất ở Đồng Diệp Châu, mưu đồ 1-20 năm là đủ để lập quốc. Thôi Đông Sơn trợn to mắt, Tạ Tạ, ngươi đối với việc mình có thể đặt chân nguyên anh cảnh, đã tính trước như vậy sao? Tạ Tạ gật đầu nói, nhiều nhất 20 năm, ta nhất định có thể đặt chân nguyên anh cảnh. Đây là đã tính đến trường hợp bế quan lần thứ nhất không thành công. Thôi Đông Sơn kinh ngạc nói, vậy chẳng phải ta lại nhặt được bảo bối rồi sao? Một nguyên anh cảnh đủ đánh khắp hai bờ sông Lân Hà không địch thủ, chẳng lẽ không đáng giá hơn một tòa bến đò trống không? Tạ Tạ im lặng, Thôi Đông Sơn quay đầu nói, Vu Lộc, không cần sĩ diện cãi láo nhăn nhó, cũng không cần ra vẻ đạm bạc nữa, tranh giành không nể thỏ, lấy ra chút quyết đoán của bậc đại trượng phu, 1-20 năm đều không cần đợi. Địa bàn ta đều đã tìm giúp ngươi rồi, ở bờ bắc sông Lân Hà này, trở lại bờ nam bên này, cách không xa, còn có một kinh hỉ chờ ngươi, về phần là kinh hỉ gì, không vội, để ta giữ chút bí mật, nhân sinh sợ nhất gặp gỡ không có tiền thưởng nha, theo vai vế mà tính, hai ta còn là đồng môn sư huynh đệ, chờ ngươi trở thành vua của một nước, ta đây làm đồ đệ cho ngươi làm quốc sư, có hai tầng quan hệ này, ta còn có thể thiếu rượu uống sao? Vu Lộc muốn nói lại thôi. Trước đó hắn từng nói với Tạ Tạ một câu, vừa là hỏi nàng, vừa là tự hỏi. Ở châu khác kéo dài quốc tộ, có thể coi là phục quốc không? Thôi Đông Sơn không khỏi nói một câu, phải đặt mình thật thấp, ánh mắt nhìn thật cao. Vu Lộc hỏi, chẳng phải có thể nhìn được rất xa sao? Kẻ đang trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng thì tuyệt đối không thể nhìn xa trông rộng được. Thôi Đông Sơn lắc đầu, nhưng không ai có thể ngăn cản chúng ta ngẩng đầu nhìn trời. Tạ Tạ đương nhiên không dám chen vào nửa lời. Nếu nghe được Trần Bình An nói những lời này, nàng chắc chắn sẽ trêu chọc một câu, đây chẳng phải chính là ếch ngồi đáy giếng sao? Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, đúng vậy, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Thôi Đông Sơn thấp giọng lẩm bẩm, thiếu niên tu phục. Bên kia trường tư thục ở huyện thành Hòe Hoàng, tan học đã lâu mà trời vẫn còn sớm, đám trẻ con nhà khá giả đua nhau thả diều. Uống trà, hàn huyên đôi câu chuyện về những nơi đã qua, Trần Bình An mang theo Thiệu Vân Nham cùng Đả Nhan phu nhân ra ngoài, dạo chơi núi Lạc Phách. Kẻ qua đường đến đầu non xanh, người trắng là mây, biếc là cây, chẳng hay trốn nhân gian là ngày thứ mấy. Chẳng ngờ Thiệu Vân Nham lại kiếm cớ tách ra, một mình tản bộ, khiến cho Đả Nhan phu nhân đi cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia vô cùng khẩn trương. Trần Bình An cùng nàng sóng vai lên đỉnh núi, trong tay hắn xuất hiện một chiếc khuy áo ngũ sắc, tựa như một đồng tiền, mỉm cười hỏi, nhận ra vật này chứ? Đả Nhan phu nhân biến sắc. Chiếc khuy áo ngũ sắc này do một đám tinh phách của các hoa thần ở Bách Hoa, Phúc Địa luyện thành. Tuy không liên quan trực tiếp đến nàng, nhưng cũng có chút nguồn gốc. Năm xưa Đả Nhan phu nhân có thể sống sót trốn đến đảo Huyền Sơn, là nhờ mấy vị hoa thần ở Bách Hoa Phúc Địa âm thầm ra sức. Vì vậy, lần nghị sự ở Văn Miếu trước kia, Đả Nhan phu nhân cực kỳ thân thiết với Bách Hoa Phúc Địa. Trần Bình An thu lại khuy áo, nói, lần này ngươi theo Thiệu Kiếm Tiên dạo chơi trung thổ, có thể giúp ta nhắn lời đến Bách Hoa Phúc Địa, rằng lần sau ta ghé thăm, sẽ mang theo vật này, còn chuyện trả nợ, cần gặp mặt mới tính. Đả Nhan phu nhân lộ vẻ kỳ quái, chẳng lẽ vị ẩn quan trẻ tuổi này đang ban cho mình một phần nhân tình? Giống như ở các vương triều dưới núi, đám cử tử kinh thành đỗ đạt được để tên bảng vàng, đều có người báo tin vui, đều được nhận thù lao cả. Hơn nữa vật này, kinh hỉ quá lớn, há có thể so với chuyện một kẻ đọc sách thi đỗ tiến sĩ, Bách Hoa Phúc Địa các hoa thần, ai nấy đều có phần, cho nên Đả Nhan phu nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi mình cùng Thiệu Kiếm Tiên đặt chân đến Bách Hoa Phúc Địa kia, sẽ được tiếp đón như thượng khách. Mặc kệ Trần Bình An cùng Hoa chủ Phúc Địa bàn bạc ra sao, Đả Nhan phu nhân nàng nói không chừng có thể được Bách Hoa Phúc Địa mời làm khách khanh, là một cây mai thành tinh, một yêu mị cỏ cây thượng ngũ cảnh, sao có thể không có chút tơ tưởng đến Bách Hoa Phúc Địa. Điều này cũng giống như đám tu sĩ yêu tộc bản địa ở Hạo Nhiên, coi Thiết Thụ Sơn là thánh địa, đám tu sĩ Sơn Trạch dã tu hướng về thành Bạch Đế vậy. Trần Bình An cười nói, coi như đây là thù lao cho việc ngươi tiêu hao hơn 100 năm đạo hạnh ở Thanh Mai, quan thuộc Nam Đường Hồ vậy. Đả Nhan phu nhân cười duyên, không thành vấn đề. Thiên hạ có cây hoa hủy tinh mị, kỳ thực cũng chỉ có một vị tổ sư. Trần Bình An chắp tay sau lưng, đi lên đỉnh núi, Mai Khiết, gọi là cái tên này, đúng không? Đả Nhan phu nhân biến sắc, gượng cười. Mai Khiết là tên thật của Đả Nhan phu nhân, được ghi chép bí mật trong hành cung, là tên thật yêu tộc của nàng. Muốn ở đảo Huyền Sơn, qua mặt được vị đại đệ tử kia của đạo lão nhị, lập ra một tòa mai hoa viên, sao nàng có thể không khai báo tên thật? Trần Bình An nói, trở về Hạo Nhiên thiên hạ, áo gấm về làng, ngao du bốn phương, cảm tưởng thế nào? Ở đảo Huyền Sơn, Đả Nhan phu nhân cũng chỉ có thể đứng sau giật dây con rối, làm chủ nhân phía sau màn của mai hoa viên, chứ không dám rời khỏi vườn. Hôm nay lại trở thành cung phụng ký danh của Long Tượng Kiếm Tông, được công nhận là bạn tốt của Lục Chi, khách khanh ký danh của núi Lạc Phách, hôm nay cùng Thiệu Vân Nham đồng hành, Hạo Nhiên Cửu Châu, nơi nào không dám đi. Đả Nhan phu nhân trong lòng lập tức căng thẳng, suy nghĩ trăm bề, từ khi rời khỏi Mai Hoa Viên, giao nó cho kiếm khí trưởng thành, phân rõ ranh giới với con đại yêu Phi Thăng, cảnh hiệu là vùng biên giới ẩn nấp sâu kia, rồi chủ động đi theo Lục Chi về Hạo Nhiên thiên hạ. Làm cung phụng cho Long Tượng Kiếm Tông do Tề Đình Tể sáng lập ở Nam Bà Sa Châu, trước đó không lâu còn làm khách khanh cho Vũ Long Tông, nghĩ thế nào cũng không thấy có hành động nào vi phạm, hơn nữa, sau khi xong việc mới tính sổ Cát Đằng Thiền, không phải là phong cách trước sau như một của vị ẩn quan trẻ tuổi này. Không nói những cái khác, Trần Bình An làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, Trần Bình An nói, người cố tình kết cây có sẹo, Hạo Nhiên thiên hạ, hay nói đúng hơn là luyện khí sĩ Hạo Nhiên thiên hạ, nhất là tu sĩ gia phả, trong lòng ngươi, chính là một cái sẹo. Đả Nhan phu nhân cẩn thận nói, ta đã bình thường trở lại, ẩn quan đại nhân không cần lo lắng ta sẽ ở đây gây sự với ai, tiếp tục gây thêm phiền toái không cần thiết cho Long Tượng Kiếm Tông. Năm tháng đằng đẵng, dù sao những luyện khí sĩ năm đó làm khó nàng, cũng chẳng còn lại mấy người. Trần Bình An nói, không muốn đạt thành hòa giải với thế giới này, mỗi một lần cái gọi là hòa giải, đều là lừa mình dối người, chính là ủy khuất vĩnh viễn là ủy khuất, sẽ không giảm bớt chút nào. Ta chỉ nói cách lý giải của riêng mình. Muốn cẩn thận, lén lút, lặng lẽ hóa giải thế giới này, Trước hết phải hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hiểu rõ vì sao nhiều người lại nói như vậy, làm như vậy. Kỳ thật điểm này, Đà Nhan phu nhân đã làm tốt hơn trước kia nhiều. Lúc nghèo dựa vào hung ác, dựa vào chịu đựng, đến khi kẻ hèn mọn trở mình thành người cao quý, có thể hay không trả thù thế giới này gấp bội, rốt cuộc là tập trung trả thù ác ý năm xưa, hay là báo đáp chút thiện ý năm đó, hoặc là cả hai đều có, người có chí riêng, đều có thể lý giải. Nói đến đây, Trần Bình An cười nói, có quan hệ thân thiết với ta hay không, có thể xưng là bằng hữu hay không, người kỳ thật không nhất thiết phải dùng mấy múi vỏ quýt để thăm dò. Nếu không phải noãn thụ cần thu dọn phòng, hơn nữa noãn thụ tuyệt đối sẽ không để ta làm thay, ta mới lời quản ngươi. Đà Nhan phu nhân thẹn đỏ mặt cười cười, ẩn quan đại nhân, là ta vẽ rắn thêm chân rồi. Trần Bình An nói, Tề Đình Tể có dã tâm của mình, hơn nữa rất lớn, hắn còn là một người cực đoan theo đuổi mạch suy nghĩ kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, nói cách khác, chính là người có chứng ép buộc, thích sạch sẽ, chỉ là hắn vẫn giấu rất kỹ. Trước kia ở kiếm khí trường thành trông coi một gia tộc, hoàn cảnh chật hẹp, không phải do thiên tính của hắn, không thể thoải mái thi triển. Hôm nay trở thành tông môn, ở Nam Bà Sa Châu một nhà độc lớn, vì vậy đặc điểm này sẽ dần dần mở rộng, lộ ra. Huống chi, trong mắt Tề Đình Tể, ngươi là có giá trị rõ ràng. Những lời này nói ra rất khó nghe, hơn nữa cũng có hiểm nghi nói xấu sau lưng. Nhưng ta không hy vọng Long Tượng Kiếm Tông, tương lai bởi vì ngươi, bởi vì việc nào đó, dẫn đến Lục Chi và Tề Đình Tể trở mặt, cục diện tốt đẹp, trôi theo dòng nước. Mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ nói riêng ta, ở một phương diện nào đó, coi Long Tượng Kiếm Tông ở Bà Sa Châu và Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu, đều là hương hỏa kéo dài của kiếm khí trường thành. Lục Chi có kiếm đạo truy cầu của riêng mình, phân tâm cùng người hỏi kiếm, không phải điều nàng mong muốn. Nàng không thích nghĩ quá nhiều, ra tay quá nặng, dễ dàng không để lại đường lui. Hạo Nhiên Thiên Hạ từ trước tới nay không làm Lục Chi ủy khuất, nhưng mà Lục Chi chỉ có một người bạn là ngươi. Một khi nàng vì ngươi mà rút kiếm, chỉ biết quá nặng. Quy củ của Văn Miếu, Lục Chi không quá để ý, nhưng trong vòng trăm năm tới, Văn Miếu ước thúc đại tu sĩ, chỉ biết càng ngày càng nghiêm khắc. Đây không phải nói chuyện giật gân, giống như bản thân ta, bởi vì mưu đồ nào đó, lúc trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý cao thấp hai tông bị Văn Miếu phong sơn trăm năm, sau đó bản thân còn phải bị Lễ Thánh ném đi làm bạn với Lưu Xoa 60 năm. Chừng trăm năm, mỗi ngày luyện kiếm, câu cá, Thiệu Vân Nham cảnh giới chưa đủ, tuy là kiếm tiên. Nhưng không am hiểu chém giết, huống hồ chí của hắn không ở đỉnh cao kiếm đạo, trước kia là vậy, sau này cũng thế. Để ta nói, Thiệu kiếm tiên của chúng ta mới là người sống rất thấu đáo. Say sau thêm chén không bằng không, khát nước uống cam như xương. Già mà thân khỏe trăm điều không lo, lại thêm ăn ở chốn trường thọ tiên. Cứ như vậy hai đạo lý, một là cách đối nhân xử thế, một là vì sao lên núi tu đạo, đều bị hắn suy nghĩ thấu đáo, thực sự làm được. Vì vậy Thiệu Vân Nham cũng không thích hợp ra mặt vì ngươi. Đà Nhan phu nhân càng nghe càng hồ đồ, Trần Bình An ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Trần Bình An nói, vòng vo nói với ngươi một hồi lâu, nói đơn giản, kỳ thật chỉ một câu, ngươi cuối cùng có thể dựa vào, thủy chung vẫn là chính mình, tình cảm, đạo lý trước sau trái ngược, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều để một mình Trần Bình An ngươi nói hết. Đà Nhan phu nhân nghe đến đó, chỉ cảm thấy tim nguội lạnh, lại thêm ủy khuất lớn phải không? Có đạo lý nào như ngươi nói không? Trần Bình An mỉm cười nói, ta tin tưởng hôm nay trời trong mây tạnh. Vì vậy tương lai gặp chuyện, tìm tông chủ Tề Đình Tể xin giúp đỡ, chưa hẳn đã thích hợp, khiến Lục Chi ra mặt giải quyết, thống khoái thì thống khoái, nhưng rất dễ không thể cứu vãn. Tề Đình Tể dù nguyện ý giúp thu dọn cục diện rối rắm, không nói gì với Lục Chi, nhưng ngươi khẳng định sẽ bị làm khó. Vì vậy ngươi phải dựa vào chính mình, ví dụ như viết một phong thư gửi đến núi Lạc Phách, lên tiếng với ta, cam đoan gọi là đến ngay. Lời hứa như vậy, Trần Bình An chỉ cho hai người, bạn thân Lưu Cảnh Long, Tuệ Sơn Thần Quân Chu Du. Vị sau là bởi vì nguyên nhân của tiên sinh nhà mình, Trần Bình An lần trước du lịch Tuệ Sơn, để lại một câu vậy do phân công hứa hẹn, Trần Bình An cười nói, mặc dù lúc đó ta không có ở trong núi, hoặc thậm chí không ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dẫn đến ta không thể lập tức chạy tới, ta cũng sẽ cùng Chu Liễm và Thôi Đông Sơn chào hỏi trước, đem thỉnh cầu của ngươi, làm chuyện ưu tiên giải quyết của cao thấp hai tông. Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến kẻ trêu chọc ngươi, hoặc là tông môn, biết rõ cái gì gọi là tự tìm phiền toái. Đà Nhan phu nhân suy nghĩ xuất thần, sau khi lấy lại tinh thần, giữ im lặng, nàng chỉ phong thái vạn phương, thi lễ vạn phúc với ẩn quan trẻ tuổi. Một bộ áo xanh dựa lan can mà đứng. Đà Nhan phu nhân ghé vào bên kia lan can, nàng không cần bất luận trang điểm nào, thiên nhiên vũ mị, tất nhiên là hoa mai chóng mặt son phấn. Giống như hai bên không nói chuyện chính sự, cũng không có gì để nói, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nàng bỗng quay đầu, hỏi, Trần Bình An. Hôm nay chàng cùng ta tâm sự, ban đầu lấy ra cái nút buộc màu sắc rực rỡ, sau lại nói ra tên thật của ta, rồi kể về tâm tính của từng người Tề Tông Chủ, Lục Tiên Sinh và Thiệu Vân Nham, cuối cùng nói với ta về minh ước thuở ban đầu, có phải cũng coi như một loại hóa giải đối với ta? Đừng đem chuyện tốt, lời hay, nói ra thành kỳ quái như vậy. Đúng rồi, Trần Bình An, chàng trước đó nói mưu đồ, rốt cuộc là mưu đồ cái gì mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy? Đem Ngưỡng Chỉ, kẻ đã được Văn Miếu đặc xá, lừa ra chém thêm lần nữa, rồi lại bị Lễ Thánh bắt tới Công Đức Lâm bế quan. Viễn Mạc Phong cùng Hoàng Hồ Sơn liền nhau, Lưu Vân đến đây, tựa như người chậm rãi leo núi, rồi bỗng nhiên lao nhanh xuống núi, chỉ trong thoáng chốc, biển mây trút xuống như thác đổ. Lần đầu tiên hiếm có, Trần Bình An tự mình đốc tạo việc xây dựng ở Viễn Mạc Phong, cùng Chu Liễm cân nhắc từng chi tiết. Bởi vì quanh năm xa nhà, cho nên bao gồm cả Tổ Sơn Lạc Phách, hầu như đều là Chu Liễm, vị đại quản gia này, phụ trách việc xây dựng thổ mộc. Trần Bình An mua rất nhiều tảng đá xanh lớn, định đem toàn bộ đường núi Viễn Mạc Phong lát thành đường đá xanh, hai bên dựng lan can bằng trúc, trúc xanh trong núi khắp nơi đều có, ngược lại có thể lấy vật liệu ngay tại chỗ. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, còn có thể cùng Tiểu Mễ Lạp tuần sơn một chuyến, sau đó lại đi Tuyền Phủ phòng thu chi, cùng Vi Văn Long và Trương Gia Trinh kiểm tra sổ sách. Trở lại lầu trúc, Trần Bình An liền tự tay viết hồi âm một số thiếp mời. Ngoài việc dạy quyền cho Triệu Thụ Hạ, Trần Bình An còn hô hấp thổ nạp và luyện kiếm. Quách Trúc Tửu không thích đến bái kiếm đài, ngược lại thường xuyên đi dạo quanh núi Tiên Thảo, bên cạnh thường có thiếu nữ đội mũ lông chồn, khuyến khích Quách Trúc Tửu cùng nhau lập một bang phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Linh Quân mỗi ngày bế quan đúng 2 canh giờ, liền đúng giờ ra ngoài, hoặc là đi sơn môn tìm Tiên Úy đạo trưởng tán gẫu, hoặc là thuận đường đến hẻm Kỵ Long thị sát một phen. Cổ lão ca trở thành nhị quản sự của Phong Diên Độ Thuyền, không về nhà, cũng chỉ có thể cùng đồng tử tóc trắng mới lên trước kia tán gẫu, qua lại trên đường, nhìn đình nghỉ chân vắng vẻ, Bạch Huyền, nhóc con kia không còn bày sạp bán cha ở đó nữa, Trần Linh Quân cảm thấy không đúng lắm, liền suy nghĩ khi nào khuyên nhủ lão ra một phen, không bằng gọi Bạch Huyền trở về đi, cẩn thận lại bị ngỗng trắng lớn đào mất người, Lạc Phách Sơn chúng ta, chẳng phải lại tổn thất một viên đại tướng tương lai có thể đảm đương trọng trách sao? Một kẻ dám cùng Bùi Tiền liều chết, không nhiều đâu, nhìn bạch thủ của Thái Huy Kiếm Tông xem, hôm nay còn dám không? Nói tóm lại, Bạch Huyền đứa nhỏ này, tiền đồ vô lượng, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chí hướng cao xa. Gần đây, mỗi ngày Trần Bình An ít nhất dành ra một canh giờ, ở lầu hai lầu trúc, dạy quyền cho Triệu Thụ Hạ. Lần đầu tiên dạy quyền, chỉ là để Triệu Thụ Hạ thấy được quyền pháp ở trong tâm, thấy được sự thúy lệ sâu xa trong tiểu thiên địa của bản thân. Lần thứ hai dạy quyền, Trần Bình An vẫn không uy quyền. Cũng ở trong phòng, để Triệu Thụ Hạ thấy được cái gì gọi là động thiên khác biệt, Trần Bình An hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, phù trận hiện ra. 24 phù lục hiện ra ở lầu 2, vừa vặn đối ứng với từng tiết khí trong ngày, từ lập xuân, vũ thủy, kinh chập đến đông chí, tiểu hàn, đại hàn. Khi Trần Bình An vung tay áo, trong phòng chỉ còn lại tiểu thử, đại thử, hai lá bùa thời tiết, lầu 2 lập tức quyền ý tràn ngập, như nắng hè chói chang, khiến Triệu Thụ Hạ trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Đợi đến khi Trần Bình An lại vê ra tuyết rơi nhiều, đồng chí hai lá phủ, trong phòng lập tức biến thành quyền ý rét lạnh thấu xương. Trần Bình An bảo Triệu Thụ Hạ kéo thế đứng tấn, hướng mình dốc toàn lực tung ra một quyền, Triệu Thụ Hạ nghe theo, Trần Bình An đưa tay khẽ phẩy, đánh tan quyền ý, lại vê ra cốc vũ, xương hàn hai lá phủ. Triệu Thụ Hạ lại ra quyền, kết quả phát hiện mình tựa như dốc hết sức tung ra một quyền, sư phụ căn bản không cần né tránh, quyền ý liền tự tiêu tan giữa hai người. Cách vị trí sư phụ đứng, tựa như cách ngàn núi vạn sông, Trần Bình An không triệt tiêu hai lá bùa kết thành tiểu trận, chỉ là bảo Triệu Thụ Hạ trước dựa vào tường mà đứng. Sau đó Trần Bình An lại khởi một quyền thế, trong chớp mắt, quyền ý trong phòng ngưng tụ như hồng thủy chảy xiết, tràn ra bốn phía, quyền ý khí thế to lớn va vào tường, chấn động cả tòa lầu trúc, tiếp đó cả Lạc Phách Sơn cũng bắt đầu rung chuyển, biển mây ầm ầm tản ra. Sau đó Triệu Thụ Hạ liền được Chu Liễm, kẻ đã sớm chờ ở hành lang ngoài cửa, cõng xuống lầu. Chu Liễm cõng Triệu Thụ Hạ toàn thân đẫm máu, công tử, căn bản không có cách nào đánh, trận vấn quyền kia, địa điểm không đổi, không bằng rời thời gian lại có được không? Vạn nhất năm nay kinh thành Nam Uyển Quốc cả mùa đông không có tuyết rơi thì sao? Không bằng sang năm rồi nói. Sang năm cũng được, Trần Bình An cười ha hà, người nói xem có khéo không, ta là luyện khí sĩ, trùng hợp lại vừa vặn có đủ ngũ hành bổn mạng vật, tuyết rơi một chuyện, không thành vấn đề, muốn tuyết rơi nhiều bao nhiêu cũng được. Chu Liễm bột miệng, vậy ta đây nhận thua. Trần Bình An mỉm cười đáp, khuyên ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại đi, đừng có ở đây giở trò lấy yếu thắng mạnh, vốn tràn đầy tự tin, uy thế bức người, kết quả lại bị đối phương đấm thẳng một quyền vào mặt, loại chuyện mất mặt này, Trần Bình An tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chu Liễm cười hắc hắc, công tử không định cho ta mượn quyền phổ kia sao? Trần Bình An cười nói, lừa ta không được, liền bắt đầu dọa ta à. Lại còn dùng đến cả binh pháp nữa cơ đấy. Sau đó lại một lần nữa chỉ dạy quyền pháp cho Triệu Thụ Hạ. Trần Bình An thân là sư phụ, rốt cuộc cũng điều chỉnh xong tâm tính, thế là Triệu Thụ Hạ lại bắt đầu chịu khổ. Tuy nói không có những lời lẽ nặng nề như Thôi Tiền Bối, nhưng đối với một võ phu tứ cảnh mà nói, quyền cước của Trần Bình An cũng không hề nhẹ. Thuận tay hay việc, về sau dạy quyền, bởi vì đã xác định được giới hạn thể phách của Triệu Thụ Hạ, Trần Bình An có thể đảm bảo cho ăn quyền liên tục gần một canh giờ. Hôm nay, Triệu Thụ Hạ lại ngất đi, được Chu Liễm cõng vào thùng nước thuốc ngâm mình. Ở hành lang lầu 1, Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp nhìn nhau, hai cô bé khẽ thở dài, không nói gì. Kỳ thực so với Bùi Tiền hồi nhỏ, Triệu Thụ Hạ còn khá hơn đôi chút. Dù sao Bùi Tiền còn thường xuyên phải dùng gậy gỗ, cọc tre chống tay và ngón tay để chép sách. Trần Bình An đứng ở giao lộ im lặng một lát, rồi quay về hành lang ngồi. Noãn Thụ đang may giày vải, bên cạnh đặt một cái khay đan bằng kim tuyến. Trên ngón tay đeo kim, nạp đế giày vừa tốn sức, vừa cần khéo tay, kim chỉ liên miên, không được sai sót. Tiểu Noãn Thụ khéo léo, thần sắc chăm chú, một tay nắm lấy đế giày, một tay kéo chỉ, lực đạo đều đều, giày vải mới có thể nhẹ mà bền. Một đôi đế giày vải tốt, không dễ dàng làm xong như vậy. Tiểu Mễ Lạp cũng cùng Noãn Thụ tỉ tỉ đặt may hai đôi giày vải. Vốn hữu hộ pháp muốn đặt trước hẳn 20 đôi, kết quả bị Noãn Thụ tỉ tỉ gõ nhẹ vào đầu, đành thôi. Xem ra sách lược hét giá trên trời, trả giá tại chỗ không thể thực hiện được. Trần Bình An hẹn với các nàng, mỗi ngày vào giờ này đều có thể đến đây chơi đùa. Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp chắc chắn sẽ đến. Trần Linh Quân cảm thấy không có gì để nói chuyện với hai tiểu nha đầu, thường ngồi một lát rồi đi. Gần đây, Trần Linh Quân hay tìm tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long tâm sự, phân đà hẻm Kỵ Long mới thiết lập chức tổng hộ pháp, chỉ đích danh trừ áo đỏ đồng tử thăng chức. Bùi Tiền cách một thời gian lại gửi thư đến Tế Sắc Phong. Theo lệ cũ, trên thư đều ghi một câu hữu hộ pháp thân khải, Noãn Thụ tỉ tỉ duyệt thư cập bảo tồn. Thế là chuyện áo đỏ đồng tử từ hữu hộ pháp hẻm Kỵ Long thăng chức lên làm tổng hộ pháp, coi như đã định. Tiểu Mễ Lạp ở chỗ cửa sơn môn truyền đạt tin vui này, hương khói tiểu nhân ban đầu hai tay làm ra tư thế nâng thánh chỉ, sau đó thần sắc nghiêm túc, chỉnh tề vuốt áo, cung kính hướng về phía nam, khom lưng chắp tay hành lễ ba lần. Còn tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long, còn có thể làm sao, tiếp tục đào hang không chịu nổi dậy chứ sao? Trần Linh Quân vẫn giận ra hỏa này không chịu vươn lên, đúng là đồ bỏ đi không đỡ nổi, bản thân không muốn thăng quan, khiến cảnh thanh đại gia làm sao bồi dưỡng, dìu dắt. Trên núi đều là những việc vụn vặt, không mệt người, nhưng lại rất tốn thời gian. Cho nên Noãn Thụ gần đây hễ rảnh rỗi là lại đến đây may giày vải, coi như là nghỉ ngơi. Đeo túi trúc, tay cầm gậy leo núi, từng là lão gia mang theo đến bầu không khí. Hôm nay một thân áo dài xanh lam, chân đi một đôi giày vải đế thủ công, cũng vậy. Vậy nên Tiểu Mễ Lạp, Trần Linh Quân, cả Tiên Úy đạo trưởng, đều có tâm tư riêng. Kỳ thực Chu Tiên Sinh từ lâu đã rất thích đi giày vải, chỉ là không ai để ý mà thôi. Dù sao Bùi Tiền khi lần đầu biết lão đầu bếp từng có biệt hiệu Quý Công Tử, suýt chút nữa cười ra nước mắt. Tiểu Mễ Lạp đỡ hơn một chút, mấy ngày nay chỉ quanh quẩn bên cạnh lão đầu bếp, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm. Noãn Thụ có lẽ là người hiểu chuyện nhất, trong phòng nghe được Bùi Tiền ôm bụng cười lớn nói mấy câu, như Quý Công Tử trích tiên nhân, Tiểu Mễ Lạp đã cười lăn lộn trên giường. Noãn Thụ cũng chỉ mở to hai mắt, mím môi, không cười thành tiếng. Tiểu Mễ Lạp nghênh ngang đi hỏi lão đầu bếp có muốn một đôi giày vải hay không, vừa vào cửa chính liền bắt đầu khoe khoang. Chu Liễm buộc tạp dề, cầm dao phay từ phòng bếp đi ra, kết quả Tiểu Mễ Lạp liền cúi đầu nhìn xuống, là giày vải, lại ngẩng đầu nhìn lên, có dao phay. Một già một trẻ, mắt to trừng mắt nhỏ, tình cảnh lúc ấy thật sự rất lúng túng. Noãn Thụ cúi đầu khẽ cắn sợi dây, tò mò hỏi, lão gia, chim én giấy kia là tặng người sao? Trung thổ ngũ nhạc, Yên Chi Sơn vị nữ tử Sơn Quân kia, ở bên kia rừng công đức, đã từng tặng một con chim én giấy màu đen, có thể coi là một tiểu nhân hương hỏa, chỉ cần đặt ở tấm biển tổ trạch hoặc bên cạnh xà nhà, hơn nữa càng gần danh sơn núi cao thì càng có linh khí. Trần Bình An cười gật đầu, rất không nỡ, tặng thì đau lòng, nhưng tặng rồi cũng sẽ an tâm. Trần Bình An ngả người nằm xuống, hai tay gối sau đầu, vắt chân lên, cười hỏi, Noãn Thụ, Tiểu Mễ Lạp, các ngươi nói Sầm Uyên Kỳ khổ cực luyện quyền như vậy, rốt cuộc là theo đuổi điều gì? Muốn nói Sầm Uyên Kỳ là cư trú núi tu đạo, không biết mệt mỏi như thế, còn có thể hiểu được vài phần, từ nay về sau tiên phàm hữu biệt, truy cầu chứng đạo trường sinh, dù tu hành tiểu thành, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng nàng mỗi ngày luyện quyền như vậy, hạ đi thu đến, đông qua xuân tới, năm này qua năm khác, mặc gió mặc mưa, theo lý thuyết hẳn phải có một ý niệm và hy vọng nào đó. Vừa vặn dường như Sầm Uyên Kỳ cũng không nói nhất định phải thế nào, giống như luyện quyền chỉ là luyện quyền. Đến Trần Bình An kiên nhẫn tốt như vậy, thậm chí còn nhàm chán đến mức muốn giúp Sầm Uyên Kỳ tính toán sơ qua, lên núi xuống núi rồi lại lên núi. Những năm này rốt cuộc đã đi bao nhiêu bước Quyền Thung? Noãn Thụ suy nghĩ một chút, khẽ nói, Chu tiên sinh nói trong quyền của nàng có bản ngã. Bùi Tiền nói nàng muốn chứng minh nữ tử luyện quyền cũng có thể đạt đại thành tựu. Trần Linh Quân nói nàng, đều có lý cả. Ta cảm thấy Sầm tỷ tỷ có lẽ chỉ là đang làm một chuyện mà bản thân thực lòng yêu thích, kết quả trong mắt người khác thế nào, dường như không quan trọng, cũng có thể quá trình này chính là kết quả tốt nhất. Trần Bình An gật đầu, có chút hiểu ra rồi. Tiểu Mễ Lạp ban đầu ghé vào hành lang trúc xanh, hai tay chống cằm đếm mây trắng ven sườn dốc 1, 2, 3, đợi đến khi Hảo Nhân Sơn chủ nằm xuống, nàng liền lập tức lật nghiêng, lại xoay nửa vòng, cùng nằm ngửa mặt, học theo Hảo Nhân Sơn chủ, vắt chân rung rung. Trần Bình An nhắm mắt lại. Lần trước Tế Sắc Phong tổ sư đừng nghị sự, bởi vì lúc ấy còn chưa nghĩ đến việc đến Đồng Diệp Châu sáng lập Hạ Tông. Trần Bình An ban đầu tưởng tượng là Nguyên Anh cảnh thôi ngôi tọa trấn Bái Kiếm Đài, cùng 9 vị kiếm tiên phôi tử ở bên kia luyện kiếm tu hành. Cho nên lúc đó Tùy Hữu Biên, tại tổ sư đừng nghị sự đột nhiên đưa ra yêu cầu lấy Bái Kiếm Đài làm đạo tràng. Trần Bình An liền dùng cớ từ chối việc này, nói là nơi khác tông môn, Kim Đan mở núi, núi Lạc Phách phải là Nguyên Anh cảnh. Kết quả 9 đứa nhỏ, Ngô Thanh Trương, Hạ Hương Đình và Vu Việt Bái Sư đã rời khỏi Bào Bình Châu. Trình Chiêu Lộ, Hà Cô, Vu Tà Hồi, mỗi người bái sư, bởi vì sư phụ của bọn họ đều là thành viên Thanh Bình Kiếm Tông tổ sư đường, liền đi theo đổi gia phả, đương nhiên đến Đồng Diệp Châu. Bạch Huyền và Tôn Xuân Vương, mặc dù không thực sự lưu lại Mật Tuyết Phong trên chỗ động thiên đạo chàng kia luyện kiếm, cuối cùng chính thức ở lại núi Lạc Phách bên này, cũng chỉ có Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên hai cô gái nhỏ. Huống chi Nạp Lan Ngọc Điệp tính tình keo kiệt này, còn thích đi theo trưởng luật sư phụ của núi Lạc Phách, cùng cưỡi thuyền phong diên, vào Nam ra Bắc, vượt qua Ba Châu, nghe nói tùy thân mang theo một quyển sổ, tại từng cái tiên gia bến đò cập bờ, có ý tưởng nào có thể kiếm tiền tốt liền lập tức ghi chép lại. Trần Bình An mở to hai mắt, ngồi dậy xếp bằng, thở dài, sau này số lượng kiếm tu e rằng khó mà tăng thêm, khi đã có Thanh Bình Kiếm Tông, lại thêm núi Lạc Phách bên này, Tiểu Mễ Lạp cũng theo đó ngồi dậy. Gật đầu lia lịa, vậy phải làm sao cho phải? Trần Bình An đưa tay xoa đầu nàng, nói, cái đầu lanh lợi này, giúp ta nghĩ kế xem nào. Tiểu Mễ Lạp gật đầu, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, đôi lông mày nhạt màu vàng nhíu lại. Trần Bình An không quấy rầy nàng, quay đầu cười hỏi, Noãn Thụ, trong những ngọn núi phụ thuộc đang bỏ không kia, ngoài Viễn Mạc Phong ra, có nơi nào ngươi đặc biệt thích không? Nếu có, cứ nói với ta sẽ giữ lại cho ngươi, hiện tại có 10 ngọn núi phụ thuộc đang bỏ không? Gồm Hôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong, Bái Kiếm Đài, Hương Hỏa Sơn, Viễn Mạc Phong, Chiếu Độc Cương. 3 ngọn núi từng cho thuê, sau đó lại thuê về là Bảo Lục Sơn, Thải Vân Đỉnh và Tiên Thảo Sơn, nay đương nhiên cũng có thể làm nơi khai sơn lập địa. Phía Hoàng Hồ Sơn, đã có Thủy Giao Hoàng Hạ sáng lập Thủy Phủ, Noãn Thụ và Trần Linh Quân hai cái Long Vương Lâu, đã ở đó luyện hóa thành Sơn Thủy Đại Trận, trong đó, Viễn Mạc Phong, Trần Bình An đã sớm tặng cho Lý Bảo Bình. Vì vậy, Thuần Dương chân nhân trước kia mới khắc một quyển sách đạo thơ ở sườn dốc bên kia. Nếu tương khứ không trở thành đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn, đổi gia phả, đến Thanh Bình Kiếm Tông, làm vị tu sĩ bùa chú đầu tiên theo đúng nghĩa của núi Lạc Phách, đợi đến lúc tương khứ tương lai kết kim đan thành công, Bảo Lục Sơn chính là để dành cho tương khứ. Phía Chiếu Độc Cương, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc và Tạ Tạ, mỗi người đều đã chọn được phủ đệ vừa ý, chỉ là một khi trở thành nho gia quân tử hiền nhân, lại không thể làm tu sĩ gia phả của bất kỳ tiên phủ môn phái nào, kể cả ký danh cung phụng. Phía tây núi lớn, hiện nay còn lại hơn 10 thế lực tiên gia ngoại lai, tựa như Y Đái Phong của Hoàng Lương phái. Lần trước Khương Thượng Chân nói thẳng, những tiên phủ không quen này, chỉ cần hai bên mua bán, người tình ta nguyện, thì có hương khói tình. Trên đời không có chuyện gì một đống tiền cốc vũ không giải quyết được, nếu có, thì thêm tiền. Nếu chỉ nói như vậy, thì không phải phong cách hành sự của Chu thủ tịch núi Lạc Phách. Câu sau của Khương Thượng Chân mới là tinh túy. Chỉ cần hôm nay Sơn Chủ mở lời, ta rời khỏi Tế Sắc Phong liền đi gõ cửa. Sáng mai phàm là có một vị tiên sư nào không mặt mày hớn hở dọn, ra khỏi đỉnh núi, coi như ta đây, vị cao cấp cung phụng mới nhậm chức, làm việc không đến nơi đến chốn. Kỳ thật lần trước nghị sự tại tổ sư đường Tế Sắc Phong, Vi Văn Long của Tuyền Phủ đã sớm nói rõ, núi Lạc Phách nhà mình đã sớm trả hết nợ nần. Trên sổ sách của Tuyền Phủ, cái gọi là hơi có lợi nhuận, chính là còn nằm 3.600 khối tiền cốc vũ tiền mặt. Đó còn chưa tính 600 khối kim tinh đồng tiền trong kho bạc. Noãn Thụ lắc đầu, lão gia, ta vẫn còn là Long Môn cảnh, còn chưa phải kim đan, cách Nguyên Anh còn xa lắm, không cần giữ lại. Hơn nữa, nữ đồng váy hồng cũng không muốn rời khỏi nơi này, dù có gần núi Lạc Phách đến đâu, cuối cùng cũng không phải là núi Lạc Phách. Trần Bình An cười nói, vậy không vội. Cũng giống như bên phía các nàng, Sơn Chủ thường xuyên nhắc đi nhắc lại một câu, chính là không được nóng nảy. Bất chi bất giác, câu nói ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trần Bình An tiếp tục nói, một vị đại gia thì khác, đã sầu muộn không biết nên chọn Hôi Mông Sơn hay Chu Sa Sơn. Bên Ngưu Giác Độ kia, còn cố ý hỏi ta, gài bẫy ta nào dám nói bậy. Noãn Thụ nhíu mày, khẽ cười, tiếp tục cúi đầu may giày vải. Cứ như vậy, lại một ngày trôi qua, mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi xanh, đến rồi lại đi. Trong núi Tiên Thảo, giữa rừng hạnh hoa, đào hoa, tiếng sáo du dương gọi về đầy trời ánh trăng. Hẻm Kỵ Long, hai gian cửa hàng liền nhau đều đóng cửa im ỉm. Lão đầu bếp tự thưởng cho mình, đổi việc hai đĩa đồ nhắm, vừa nhâm nhi từng ngụm rượu, vừa lật qua lật lại một quyển phổ. Tiểu Mạch ở tòa nhà được công tử đặt tên là Hai Mờ Mịt Tư Trạch, tại lầu đọc sách, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn định nói gì đó, nhưng nhớ lời công tử dặn, lại nhịn xuống không mở miệng. Tiên Úy đạo trưởng vất vả canh cổng cả ngày, đêm đến thắp đèn đọc sách, thỉnh thoảng lại để bút chấm mực ghi chép đôi điều. Tiền nhân vì người đời nay mưu phúc, người đời nay cũng nên vì hậu thế mà cống hiến. Có kẻ cưỡi lừa vào núi, ung dung nhàn nhã, thần thái an nhiên. Bất quá đó chỉ là một lá bùa hóa thành lừa. Người tu đạo trèo đèo lội suối, nếu muốn bảo toàn cước lực, đều thích dùng loại bùa chú này để thay đi bộ. Chỉ là giá cả không hề rẻ, lại thêm hao tổn lớn, luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh thường thường mua được mà chẳng dám dùng. Nam nhân lôi thôi lếch thách, râu ria xồm xoàm, cưỡi con lừa lông ngắn vừa đi vừa ngâm nga, rung đùi đắc ý, vẻ mặt tự đắc. Cách núi Lạc Phách còn một đoạn đường, một người một lừa vừa đến khe nước cầu đá, đối diện liền xuất hiện một bóng áo xanh, mỉm cười nói, kẻ cưỡi lừa kia là phương nào, độc đắc được câu thơ hay. Lưu Bá Kiều cười ha hả, Trần Bình An, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy mình đặc biệt anh tuấn. Quả là một lời mở đầu thú vị, Trần Bình An mỉm cười, Bá Kiều huynh, lần này xuống núi, đã ghé qua Chính Dương Sơn, Tiểu Cô Sơn chưa? Lần sau có đi, nhớ báo tên ta, ở lại vài ngày cũng không sao. Cứ ngủ lại Bạch Lộ Độ, Quá Vân Lâu, ta cùng trưởng quỹ tiền nhiệm Nghi Nguyệt Dung, quản sự bến đò Vi Nguyệt Sơn đều là bằng hữu, có thể ký sổ. Lưu Bá Kiều thoáng chốc bị chọc trúng tim đen, sắc mặt lập tức lúng túng, chỉ có ngươi lắm lời. Sau trận phong ba xem lễ kia, Chính Dương Sơn mới đưa thân vào hàng ngũ tông môn, tuy rằng biến thành trò cười cho cả châu, nhưng thực ra không hoàn toàn là chuyện xấu. Ví dụ như Tô Giá, kiếm tâm bị Hoàng Hà của Phong Lôi Viên đánh nát, sau khi trở về Chính Dương Sơn, tuy không còn là kiếm tu, nàng vẫn được đưa vào gia phả đích truyền của tổ sư Đường. Chẳng qua người ngoài không rõ, kỳ thực Tô Giá lại có một mối cơ duyên mới, có thể tiếp tục luyện kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng thường xuyên qua lại giữa Tiểu Cô Sơn và Thủ Du Phong. Chỉ là Ngô Đề Kinh, quan môn đệ tử của Sơn Chủ Trúc Hoàng, lại bất ngờ thoát ly gia phả, rời khỏi Chính Dương Sơn, không rõ tung tích. Làm tử địch của Chính Dương Sơn, Phong Lôi Viên hiện nay, bởi vì viên chủ Hoàng Hà đã đến Man Hoang Thiên Hạ, hiện đang ở Nhật Trụy Bến Đò, vẫn còn sư đệ Lưu Bá Kiều, một vị nguyên anh cảnh kiếm tu, tọa trấn đỉnh núi. Hơn nữa Lưu Bá Kiều còn là một trong 10 người trẻ tuổi do Bảo Bình Châu tự bình chọn, đương nhiên, thứ tự cụ thể thì cứ tụt mãi không thôi. Chỉ là so với Chính Dương Sơn đã có hai vị ngọc phác cảnh kiếm tiên, nếu chỉ so về thực lực trên giấy tờ, Phong Lôi Viên rút cuộc vẫn là rơi xuống hạ phong. Trần Bình An cười hỏi, sao lại nghĩ đến việc tới núi Lạc Phách, cùng sư huynh đã hẹn trong vòng 100 năm sẽ bước chân vào ngọc phác. Chẳng phải vẫn còn hơn 90 năm sao, với tư chất luyện kiếm của ta, vội cái gì? Lưu Bá Kiều trở mình xuống lừa, luyện kiếm không thể bế môn tạo xa, cứ ru rú trong nhà mãi. Nhìn Ngụy Tấn ở Miếu Phong Tuyết, rồi lại nhìn ngươi cùng Lưu Tiện Dương, ai chẳng phải là thích đi đây đi đó. Ba người các ngươi, đều là khoảng 40 tuổi đã bước vào ngọc phác cảnh, ta sở dĩ bây giờ vẫn chỉ là nguyên anh, chính là vì xuống núi quá muộn, số lần quá ít. Đối với việc bước chân vào ngọc phác, Lưu Bá Kiều thật sự không phải tự phụ, đúng là có vài phần thực lực. Nhưng nếu muốn nói đến tiên nhân, sư huynh Hoàng Hà thấy được, nhận được công nhận, Lưu Bá Kiều cũng chỉ có thể dựa vào sắc mà thôi. Năm đó các địa tiên ở Bảo Bình Châu dắt tay nhau lên đài phi thăng, có thể nhìn thấy được cánh cổng thiên môn viễn cổ hay không, chính là một hòn đá thử vàng tốt nhất. Lưu Bá Kiều dò hỏi như tên trộm, sao lại nỡ lòng nào đem tùy hữu biên giao cho Hạ Tông? Hạ Tông thế lực quá lớn, đảo khách thành chủ, luôn luôn là điều tối kỵ trên núi. Đương nhiên, núi Lạc Phách không cần lo lắng điều này. Lưu Bá Kiều đối với Trần Bình An vẫn rất mực tin tưởng, trong 30 năm ngắn ngủi đã sáng lập cả hai tông trên dưới. Hơn nữa, Trần Sơn chủ còn là do hắn, Lưu Bá Kiều, tận mắt chứng kiến trưởng thành nha. Trần Bình An bực dọc nói, có gì mà cam lòng hay không? Nàng là kiếm tu, Thanh Bình kiếm tông là kiếm đạo tông môn. Nếu nàng lưu lại Lạc Phách Sơn, mới là có quỷ đó. Bảo Bình Châu thập đại tài tuấn trẻ tuổi, Trần Vũ Sơn Mã Khổ Huyền dẫn đầu, chiếm vị trí đầu bảng, tiếp theo là Long Tuyển Kiếm Tông Tạ Linh, sư bá của Mã Khổ Huyền là Dư Thì Vụ, ngoài ra còn có Vân Hà Sơn Lục Cối Phong Thái Kim Giản, Lạc Phách Sơn Tùy Hữu Biên, Khương Uẩn cùng thư viện Chu Cử, còn có một đạo sĩ tán tu tên là Triệu Chân Đà, mà Tùy Hữu Biên bởi vì cùng Lưu Bá Kiều đều là kiếm tu, cho nên sau khi Tạ Linh và Dư Thì Vụ lần lượt vượt qua, đã rớt khỏi ba hạng đầu giáp Lưu Bá Kiều, rất có khả năng sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Kết quả nghe nói Tùy Hữu Biên đã rời đi, đến Đồng Diệp Châu, tại hạ tông của Lạc Phách Sơn làm tổ sư đường cung phụng, kể từ đó, thập đại tài tuấn trẻ tuổi của Bảo Bình Châu, chẳng khác nào xuất hiện một ghế trống. Điều này làm Lưu Bá Kiều rất đỗi vui mừng, không cần làm gì cả, liền bảo vệ được vị trí của mình, vì vậy gần đây tại Phong Lôi Viên, khi gặp lại những kẻ chỉ biết gièm pha, châm chọc sư môn trưởng bối, Lưu Kiếm Tiên lại càng thêm cứng rắn, lớn giọng, nói chuyện có trọng lượng. Trần Bình An cười nói, ngươi cũng chỉ là may mắn, Phong Lôi Viên nhiều thiên tài trẻ tuổi, trong vòng 2-300 năm sẽ không lo lắng chuyện không người kế tục, bằng không với tính cách của Hoàng Viên Chủ, trước khi hạ sơn, đều có thể trực tiếp hạ một đạo pháp chỉ, cấm túc ngươi trăm năm ngoan ngoãn luyện kiếm. Phong Lôi Viên sau khi Lý Đoàn Cảnh binh giải qua đời, nhờ có đại đệ tử Hoàng Hà chống đỡ, phía chính Dương Sơn, tổ sơn nhất tuyến Phong Sơn chủ Trúc Hoàng hay Mãn Nguyệt Phong Ngọc Pháp, cảnh lão tổ sư Hạ Viễn Thúy, thật đúng là không dám cùng Nguyên Anh cảnh Hoàng Hà vấn kiếm một trận, ai cũng không dám nói cao hơn một cảnh có thể chắc thắng. Sơn môn chẳng những không có thất bại, gia đạo sa sút, ngược lại bày ra một loại khí thế phát triển không ngừng. Hơn nữa mấy sư đệ, sư điệt của Lưu Bá Kiều đều là những kiếm tu trẻ tuổi vô cùng có thiên phú. Lưu Bá Kiều gật đầu nói, theo lời sư huynh, Tống Đạo Quang, Tái Tường, Hình Hữu Hằng, Nam Cung Tinh Diễn, mấy người bọn hắn, tương lai đều có hy vọng bước vào Nguyên Anh cảnh. Lưu Bá Kiều vuốt cằm, Trần Bình An, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao dường như bây giờ kiếm tu địa tiên của Bảo Bình Châu chúng ta, từ khi Ngụy Tấn bước lên thượng ngũ cảnh, cứ như vậy thoáng cái trở nên không đáng giá? Trần Bình An cười nói, có thể là do một tấm lưới đánh cá nào đó bị thủng chăng? Lưu Bá Kiều nghi hoặc nói thế nào? Trần Bình An đáp, nói nhiều vô ích, tự mình lĩnh hội. Lưu Bá Kiều nắm con lừa, cười nói, ta có một sư điệt tên là Hình Hữu Hằng, ngươi hẳn là chưa nghe qua. Cái tên Hình Hữu Hằng này mỗi ngày nhìn như cà lơ phất phơ, kỳ thật sau lưng tu hành rất mực cần cù, có thể nói liều mạng, mỗi lần rời khỏi đạo tràng, lại sẽ giả vờ kinh ngạc, ôi, sư huynh nào đó sao lại đang bế quan luyện kiếm. Đúng là một kẻ bị ổi, chẳng qua Lưu Bá Kiều rất ưa thích, giống như chính mình. Trần Bình An lại nói, biết rõ, một kiếm tu long môn cảnh rất trẻ tuổi, sát lực so với kiếm tu cùng cảnh, coi như là rất xuất chúng rồi. Thế nào, đã kết kim đan rồi ư? Nếu ta nhớ không lầm, Hình Hữu Hằng năm nay mới ngoài 30 tuổi thôi mà. Lưu Bá Kiều cười gật đầu, có thành phần may mắn, chẳng qua đến cùng vẫn là thành công kết đan. Trong này có liên quan đến một mối tiên gia cơ duyên mơ hồ, bởi vì liên quan đến nội tình sơn môn, sẽ không nói nhiều với ngươi. Dù sao chính là Phong Lôi Viên chuẩn bị tại ngày lập hạ hôm nay, tổ chức một buổi lễ khai sơn quy mô nhỏ, chỉ mời một vài người quen, sư bá ta mỗi ngày làm phiền ta, nói ta cùng với Trần Kiếm Tiên nếu đã sớm quen biết, quan hệ rốt cuộc tốt đến mức nào. Đừng chỉ nói suông, mau chóng định việc này với Lạc Phách Sơn, Phong Lôi Viên chúng ta cũng dễ bề an bài chỗ ngồi. Hơn nữa, sư bá hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải là Trần Kiếm Tiên đích thân tới, không thể để người bên cạnh Lạc Phách Sơn thay thế. Bây giờ Hoàng Lương phái của Mộng Lương quốc kia, từ khi Trần Kiếm Tiên lần trước đích thân đến Lâu Sơn, cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi. Phong Lôi Viên chúng ta sao có thể kém hơn một Hoàng Lương phái chứ? Ta lo lắng chỉ dùng phi kiếm truyền tin, không mời nổi Trần Kiếm Tiên bận rộn sự vụ. Đến lúc đó tùy tiện tìm cớ thoái thác thì phiền, khi ấy ta mất mặt cũng không sao, nhưng sư bá ta tính khí không tốt lắm, có thể sẽ ném cả đế giày vào mặt ta mất, vậy nên ta mới phải tự mình chạy tới đây, mời ngươi tham gia lễ mừng này, ta không muốn làm mấy chuyện hư ảo. Trần Bình An, nếu thật sự có việc, không thể đến được, không sao cả, người không đến, chỉ cần đừng để ta hôm nay tay không mà về là được, coi như không uổng công ta kết giao với ngươi. Hôm nay ở Phong Lôi Viên, mấy lão ngoan đồng có bối phận cao, ngày nào cũng chỉ lo lắng cho vị viên chủ kia, hết lời ca ngợi Hình Hữu Hằng cùng đám người hắn, rồi lại quay sang mắng nhiếc Lưu Bá Kiều một trận. Bầu không khí đại khái là như vậy. Trần Bình An chậc lưỡi nói, ta từng thấy qua các môn phái trên núi nhận lễ mừng bằng tiền, nhưng chưa thấy qua ai như ngươi, chạy đến tận đỉnh núi nhà người ta, chủ động đòi hạ lễ. Lưu Bá Kiều hùng hồn đáp, nhị đệ đừng nói đại ca, ngươi cùng Ngụy Sơn quân liên thủ bày ra mấy cái dạ du tiệc kia, toàn bộ khu vực Bắc Nhạc đều nhanh oán than dậy đất rồi. Ta so với các ngươi, còn kém xa. Trần Bình An cười mắng, thả dám vào mặt ngươi. Ngụy bá tổ chức nhiều dạ du tiệc như vậy, liên quan gì đến nửa đồng tiền của ta? Nếu ngươi không tin, ta có thể kéo Ngụy Sơn quân ra đối chất, xem có viên tuyết hoa tiền nào rơi vào túi của Lạc Phách Sơn ta không? Lưu Bá Kiều chợt nhớ ra, ngươi không nói ta cũng quên mất, lần này mở ngọn núi làm lễ mừng. Nếu Ngụy Sơn quân có thể tranh thủ đến được thì tốt quá. Ngươi nhớ giúp ta gửi lời đến Phi Vân Sơn. Trần Bình An cười ha hả nói, ta cũng chỉ là may mắn, kết giao được người bạn như vậy. Lưu Bá Kiều nói, đừng nói nhảm, chỉ nói ngươi có đi hay không. Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, đi, cam đoan đi. Lưu Bá Kiều đề nghị, trước cứ nói là không đi, hôm nay dùng hạ lễ qua loa trước, sau đó lại đến Phong Lôi Viên một lần nữa, tạo cho họ một kinh hỉ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Trần Bình An giật giật khóe miệng, cái này gọi là vẹn cả đôi đường. Đối với Bá Kiều huynh mà nói đương nhiên là tốt, mặt mũi thể diện đều có cả. Có người ngự kiếm cực nhanh, một đạo kiếm quang xẹt qua kéo theo Lưu Huỳnh, cưỡi gió lướt đi mang theo tiếng sấm rền, nhưng không bay cao hơn đỉnh núi, lựa chọn xà xuống mặt đất, lướt qua những khúc đường núi uốn lượn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Bình An và Lưu Bá Kiều. Thiếu nữ ngự kiếm hai đầu gối hơi khuỵu xuống, đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Sau khi hạ xuống nhẹ nhàng liền kết kiếm quyết, thu thanh trường kiếm có tử điện, quấn quanh đang lơ lửng giữa không trung vò vỏ kiếm sau lưng. Nàng vẻ mặt tràn đầy áy náy, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa chút ảo não, hấp tấp chạy tới, thiếu nữ đứng sững tại chỗ. Vừa rồi trên đường ngự kiếm còn vội vàng ăn bánh ngọt, lúc này thiếu nữ cầm miếng bánh ngọt chưa ăn hết giấu ra sau lưng, rụt rè gọi một tiếng Lưu sư thúc. Lưu Bá Kiều thần sắc cổ quái, cười giới thiệu, đây là sư điệt của ta, Nam Cung Tinh Diễn, tiểu đệ tử của Hoàng sư huynh. Khi nha đầu này nhập động phủ cảnh, sư huynh đã tự mình ban thưởng đạo hiệu Đình Nghê, lại tặng cho một thanh bí mật kho bội kiếm, Tử Kim Xà. Nam Cung Tinh Diễn ngoài luyện kiếm, còn kiêm tu lôi pháp, nàng từ nhỏ đã được sư huynh mang lên núi, quê ở bên Việt Châu, non xanh nước biếc nơi tốt a, vừa có rượu ngon lại nhiều mỹ nhân. Nam Cung Tinh Diễn đối với Lạc Phách Sơn của ngươi, rất ngưỡng mộ. Trần Bình An gật đầu cười nói, gặp qua Đình Nghê đạo hữu. Thiếu nữ dung mạo nhưng tuổi đạo chân thật cũng không lớn, một kiếm tu quan hải cảnh 20 tuổi. Rất thiên tài. Tu sĩ 60 năm lão động phủ, kiếm tu trăm tuổi nhập trung ngũ cảnh, vẫn còn được coi là trẻ tuổi. Ý nói một người tu đạo, ở tuổi 60 nhập trung ngũ cảnh, đương nhiên không dễ dàng, nhưng cũng không được xưng là thiên tài, kiếm tu thì là ngoại lệ. Giống như Khâu Thực ở Cửu Dịch Phong Đồng Diệp Châu, tựa như hội tụ linh khí của cả một châu, kiếm ý mà đến, ngoài ra còn có Sài Vu xuất thân từ Bảo Bình Châu. Đều đã vượt qua phạm vi thiên tài thông thường. So sánh với bọn họ, không có ý nghĩa gì. Học quyền đừng so thiên phú với Tào Từ, luyện kiếm đừng so cảnh giới với Ninh Diêu. Hôm nay đã là sự thật được công nhận trên núi ở vài tòa thiên hạ. Lưu Bá Kiều nén cười, Nam Cung Tinh Diễn hôm nay quả nhiên trang điểm nhẹ, thoa chút son phấn, việc này ở Phong Lôi Viên tuyệt đối là chuyện không tưởng. Chả trách nàng vừa đến huyện Hoè Hoàng Thành, liền kiếm cớ cùng sư thúc của hắn tách ra, bảo là muốn tự mình dạo chơi trấn nhỏ, cuối cùng hẹn gặp ở núi Lạc Phách. Lưu Bá Kiều nói, vị bên cạnh sư thúc đây, chắc không cần giới thiệu nhiều, Trần Ẩn Quan danh tiếng lẫy lừng, Trần Sơn Chủ. Nam Cung Tinh Diễn vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, giấu vội chiếc bánh ngọt trong tay, cung kính bấm niệm pháp quyết hành lễ, Phong Lôi Viên kiếm tu Nam Cung Tinh Diễn, bái kiến Trần Sơn Chủ. Lưu Bá Kiều thầm oán, giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi. Trần Bình An cười đáp, hân hạnh. Lưu Bá Kiều liếc xéo, giả bộ, ngươi cũng tiếp tục giả bộ đi. Lần trước Trần Bình An lén đến Phong Lôi Viên tìm hắn uống rượu, Lưu Bá Kiều đã kể cho hắn nghe về Nam Cung Tinh Diễn. Lưu Bá Kiều cười hì hì, chúng ta một đường đi qua, cũng ghé nhiều đỉnh tiên phủ, ta thấy không ít gia phả tu sĩ đều đứng trên núi nhìn xuống, sao không ai xuống núi làm quen, chào hỏi ngươi một tiếng. Phía tây dãy núi có 62 ngọn, bỏ qua núi Phi Vân và núi Lạc Phách, cộng thêm Long Tuyển Kiếm Tông đã rời đi, còn lại mười mấy thế lực tiên phủ sở hữu đỉnh núi. Đều sấp xỉ Hoàng Lương Phái, ở Bảo Bình Châu thuộc hàng nhất lưu gần cuối, nhị lưu gần đầu, nếu không lúc trước đã không gom góp nổi mấy túi kim tinh, để đệ tử đích truyền đến đây tìm vận may. Trần Bình An làm như không nghe thấy. Kỳ thực chủ yếu là do từng lăn lộn quan trường, nên hiểu rõ nguyên do, giống như một tòa nha thự lớn đẳng cấp càng nghiêm ngặt, dọc đường gặp người đứng đầu, không dám cũng không thích hợp xông tới làm quen. Điều này không liên quan nhiều đến tính cách vị chủ quan quyền cao chức trọng kia, có bình dị gần gũi hay không. Lưu Bá Kiều hỏi, Nguyễn Thợ Rèn rốt cuộc nghĩ thế nào, nói chuyển là chuyển. Trần Bình An lắc đầu, không rõ. Long Tuyển Kiếm Tông rời khỏi Sử Châu, Lưu Tiện Dương tiếp nhận tông chủ từ Nguyễn Cung, Sơn Quân Ngụy Bách giúp rời núi, núi không có nước, cuối cùng tạo ra một hồ lớn. Chỉ là Đại Ly triều đình tạm thời chưa chính thức đặt tên, nghe nói lễ bộ bên kia đã có quan viên đề nghị đặt là Hoàn Kiếm Hồ, hoặc là Kiếm Hồ, cũng có người nói là Ly Châu Đàm, Nhượng Long Hồ. Giống như cái hồ này ngày nay. Cùng với Viễn Mạc Phong mây thác nước, ngao ngư bối dưới ánh mặt trời và ánh trăng, cộng thêm ba con sông lớn ở trấn Hồng Trúc, gom góp thành Tân Sử Châu thập cảnh. Lưu Bá Kiều cười xấu xa, lúc đến trên đường, ở một con thuyền nhìn thấy hai phong sơn thủy công báo, một phong vô nghĩa, nói chính Dương Sơn kiếm tiên Trúc Hoàng, làm đại ly tối cao cung phụng, kỳ thật so với Nguyễn Thợ Rèn hầu như không tham gia Đại Ly nghị sự, càng được mọi người hướng tới. Chính Dương Sơn liền vội vàng viết phong công báo làm sáng tỏ. Trần Bình An cười nói, ngươi cũng đừng vội hà hê, chờ xem, Chính Dương Sơn xuống núi, Hoàng Sơn kiếm phái, có lẽ lập tức sẽ đổi một chữ. Núi Lạc Phách lập Hạ Tông, hơn nữa còn là kiếm đạo tông môn ở Đồng Diệp Châu. Đại Ly triều đình bên này sẽ không có bất kỳ lo lắng, e ngại, nhất định sẽ sau Long Tuyển kiếm tông lại nâng đỡ một kiếm đạo tông môn mới, dùng để tụ lại vận số của cựu Chu Huỳnh Vương triều, cuối cùng ba tòa kiếm đạo tông môn hình thành thế chân vạc, củng cố kiếm đạo khí vận của một châu. Trước mắt biến số duy nhất chính là xem Hoàng Hà của Phong Lôi Viên có thể phá cảnh ở man hoang thiên hạ chiến trường hay không. Nếu Hoàng Hà có thể lên Ngọc Pháp, Đại Ly triều đình sợ rằng cũng khó xử, không phải là không thích Phong Lôi Viên, mà là kiếm tu Phong Lôi Viên quá mức thuần túy, không hiểu xem xét thời thế như kiếm tu các ngọn núi của Chính Dương Sơn. Lưu Bá Kiều bĩu môi, biến thành Hoàng Sơn kiếm tông. Dù sao đều là hư danh. Chính Dương Sơn cố ý đem việc xuống núi đặt ở trong địa phận của Chu Huỳnh Vương triều cũ, tâm địa ra sao, cả một châu đều rõ. Nhưng có người hiểu chuyện đã ra tay điều tra qua, ít nhất 7 thành kiếm tu phôi tử vẫn coi Phong Lôi Viên là lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, việc này phải cảm tạ Lạc Phách Sơn rồi. Nếu không có lần xem lễ kia, e rằng khó mà nói trước, chưa biết chừng tình thế sẽ đảo ngược, từ 73 biến thành 37. Lưu Bá Kiều do dự một chút, rồi vẫn không nhịn được hỏi, có tin tức của sư huynh ta không? Trần Bình An lắc đầu, Lạc Phách Sơn chúng ta không có công báo từ bên Văn Miếu. Dừng một lát, Trần Bình An cười nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Lưu Bá Kiều ngẫm nghĩ một chút, gật đầu cười, rất có lý. Đến cửa sơn môn Lạc Phách Sơn, thấy sơn chủ dẫn người lên núi, Tiên Úy đạo trưởng lập tức đứng dậy khỏi ghế trúc. Trần Bình An bèn giới thiệu thân phận hai bên, Tiên Úy chắp tay hành lễ với hai vị khách quý xong, nhỏ giọng hỏi, có cần ghi chép vào danh sách không? Trần Bình An do dự một lát, nói, bên ngươi không cần ghi vào sổ sách nữa, nhưng về nói với Ngụy Không Hầu một tiếng, rằng Lưu Bá Kiều và Nam Cung Tinh Diễn của Phong Lôi Viên, hôm nay đến làm khách ở Lạc Phách Sơn. Lưu Bá Kiều hỏi, có ý gì? Trần Bình An giải thích, Lạc Phách Sơn vừa mới có người phụ trách biên soạn niên phổ rồi, vốn là Thuần Dương Lữ Nham, cùng với Thiệu Vân Nham và Đà Nhan Phu Nhân, tự phong cho gã phổ quan tóc trắng đồng tử cái danh chém gió, khiến hắn ta vui sướng quá đỗi. Bí mật mấy lần muốn Tiên Úy đạo trưởng nhường hiền, đổi nàng ta làm người giữ cửa, Tiền Nong dễ nói, Tiên Úy nếu không phải Đại Phong ca lưu lại tòa thư sơn này, nghe mấy con số tăng vọt kia, quả thực đã động lòng. Lưu Bá Kiều lập tức lên giọng, Tiên Úy đạo trưởng, nhớ nói với tu sĩ biên soạn niên phổ kia, đừng chỉ ghi tên, tốt nhất thêm cả cảnh giới của ta và Nam Cung Tinh Diễn vào. Một kẻ chưa đến 100 tuổi nguyên anh, một người mới 18 tuổi quan hải cảnh, đều là kiếm tu. Lên đến trên núi, Trần Bình An sai lão đầu bếp làm mấy món nhắm, kéo Lưu Bá Kiều cùng uống rượu. Nam Cung Tinh Diễn không muốn quấy rầy sư thúc và Trần Sơn chủ ôn chuyện cũ, bèn theo nữ đồng váy hồng tên Noãn Thụ đến một tòa phủ đệ ở lại, liền kề với tòa nhà của Lưu Bá Kiều. Đợi đến khi Lưu Bá Kiều ở hơi rượu, vỗ bụng ngâm nga, say khướt trở về chỗ ở, thiếu nữ kiếm tu dường như vừa vặn đi ra ngoài. Nam Cung Tinh Diễn nhỏ giọng cảm thán, Lưu sư thúc, người thật sự quen biết Trần Kiếm Tiên à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra quan hệ hai bên rất tốt, đều nguyện ý tự mình xuống núi đón Lưu sư thúc, lên núi còn có thể uống rượu. Lưu Bá Kiều cười nói, chứ sao? Sờ lương tâm mà nói xem, sư thúc ngươi là loại người thích khoác lác sao? Liếc mắt nhìn, Lưu Bá Kiều cười hắc hắc, thật đúng là không chắc sờ được đến lương tâm. Có vài chuyện, thiếu nữ lúc buồn bực, cảm thấy phiền, sau này vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tuổi không lớn lắm, nhưng phong cảnh một vùng không nhỏ, chính là một kẻ không đứng đắn như vậy, cho nên tại Phong Lôi Viên, bất kể già trẻ nam nữ, vô luận tổ sư đường đích truyền hay đệ tử ngoại môn, đều thích hoặc là mắng hoặc là trêu chọc Lưu Bá Kiều. Thật ra không phải oan uổng hắn, hoàn toàn do Lưu Bá Kiều tự chuốc lấy. Có điều chính là một kẻ tại môn phái của mình tỏ ra nguy hiểm như vậy, tư chất lại tốt, cảnh giới cũng cao, tướng mạo càng không kém. Hạ Sơn, hết lần này đến lần khác, chỉ ở trước mặt một nữ tử. Lời nói cũng không dám nhiều lời, không dám nhìn nhiều. Nam Cung Tinh Diễn không nói một lời, vung tay thúc cùi trỏ vào mạng sườn Lưu Bá Kiều. Cú đánh khiến sư thúc Lưu Bá Kiều khom người, hít một hơi lạnh, nhe răng nhếch miệng kêu đau. Đừng thấy tiểu cô nương này bề ngoài ôn nhu yếu ớt, dáng dấp nhỏ nhắn, dung mạo dịu dàng. Thật ra tính khí lại rất nóng nảy, hơn nữa còn có quan hệ với thanh phi kiếm bổn mạng của nàng. Cho nên ở Phong Lôi Viên, không ai muốn cùng nàng diễn luyện vấn kiếm. Mấy vị tổ sư, sư huynh kim đan cảnh của nàng, chỉ dạy kiếm thuật đạo quyết, tuyệt không tự mình kết thúc luận bàn. Sư huynh Hoàng Hà đối với vị quan môn đệ tử đích truyền này vô cùng coi trọng, Hoàng Hà vốn ít khi công khai khen ngợi người khác, Duy chỉ có khen nàng là kiếm tu duy nhất trong Phong Lôi Viên, lĩnh ngộ được chân ý của chữ lôi. Lưu Bá Kiều rút từ trong tay áo ra một khối ngọc bài, giao cho Nam Cung Tinh Diễn, cười nói, Trần Sơn chủ sớm đã đưa hạ lễ, lát nữa ngươi giao cho Hình Hữu Hằng. Nam Cung Tinh Diễn nhận lấy ngọc bài, cẩn thận xem xét, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Lưu Bá Kiều đành giải thích, nguyên lai năm đó ở Xuân Phiên trai nghị sự đường, tân nhiệm ẩn quan Trần Bình An từng đưa ra một loạt vô sự bài bí mật chế tạo ở hành cung nghỉ mát. Hình dạng và cấu tạo cực kỳ thanh nhã, chất liệu ngọc bài không tính là quá chân quý, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một mặt khắc hạo nhiên thiên hạ, mặt còn lại khắc kiếm khí trường thành, bên cạnh mài chữ tiểu triện ẩn quan, kèm theo một con số tiểu khải cực nhỏ, ngoại trừ Đồng Diệp Châu không có thuyền vượt châu, tám châu còn lại của Hạo Nhiên, chủ thuyền và quản sự của các độ thuyền khác nhau, mỗi người đều nhận được một khối vô sự bài khắc số khác nhau. Ví dụ như Ngô Cầu, số 9, Đường Phi Tiễn, số 12, quản sự độ thuyền Chậu Sành của Phù Diêu Châu, Bạch Khê, số 13, Giang Cao Thai của độ thuyền Nam Kỳ ở Ngai Ngai Châu, số 16, chủ thuyền Nghê Thường của hòn đảo Tiên Gia Tây Nam, Liễu Thâm, số 96, ngoài ra, đáy hao của Quá Canh ở Ngai Ngai Châu, và Lưu Vũ của Phù Trung ở Lưu Hà Châu, đều có phần. Mà Trần Bình An tự mình giữ lại ba khối vô sự bài, khối đưa cho Lưu Bá Kiều này là một trong số đó, mang số 6. Một khối vô sự bài khác được tặng cho Lục Lão Thần Tiên của Thanh Hổ Cung, ở Đồng Diệp Châu, mang số 8. Chỉ còn lại khối cuối cùng, Trần Bình An không có ý định tặng ai, tự mình giữ lại, mang số 55. Lưu Bá Kiều cười nói, thứ này, hiện tại rất đáng giá. Kiếm tu Phong Lôi Viên không quan tâm chuyện bên ngoài, vừa rồi trên bàn rượu, Trần Bình An cũng không nói nhiều về giá trị của những vô sự bài này. Nhưng Lưu Bá Kiều không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết đây là thứ tốt có tiền cũng không mua được. Lưu Bá Kiều cười giỡn nói, cuối cùng cũng gặp được chân nhân, cảm giác thế nào, có thất vọng không? Nam Cung Tinh Diễn a một tiếng, khinh thường trả lời loại vấn đề ngu ngốc này. Ở Phong Lôi Viên, nàng xem qua trận kính hoa thủy nguyệt kia, liền có câu cửa miệng. Trên đời lại có nam tử anh tuấn như thế sao? Hiện tại xem ra, đợi nàng trở về Phong Lôi Viên, câu cửa miệng sẽ phải hơi thay đổi. Trên đời quả thật có nam tử anh tuấn như thế. Lưu Bá Kiều run run tay áo, nhẹ giọng nói, thích một người đã định trước sẽ không thích mình, có thể sẽ tương đối khổ sở. Nam Cung Tinh Diễn lắc đầu, sư thúc, ta và người không giống nhau, tuyệt đối sẽ không sống dở chết dở như người. Lưu Bá Kiều cười khổ không thôi. Nam Cung Tinh Diễn thần thái sáng láng, ta có thích ai hay không, cùng việc người đó có thích ta hay không, nửa xu quan hệ cũng không có. Tựa như núi ngắm nước, nước chảy núi vẫn còn. Thích ai, cứ mặc người đó đi xa, ta chỉ cần thích là được. Lưu Bá Kiều hiểu ý cười cười, người trẻ tuổi bây giờ, đều dám yêu dám hận như vậy sao? Lưu Bá Kiều thở dài, nha đầu à, ngươi sở dĩ gọn gàng linh hoạt, không dây dưa dài dòng, là bởi vì ngươi chỉ là ngưỡng mộ, không phải thật sự thích. Nam Cung Tinh Diễn gật đầu, có lẽ vậy. Ha ha, nàng cũng không phải kẻ mê đắm si tình. Lưu Bá Kiều vẫy tay, tự mình đi dạo đi, sư thúc thủ thân như ngọc của ngươi muốn ngả đầu đi ngủ, cảnh cáo ngươi đừng làm bậy, Lưu sư thúc làm người rất chính phái. Nam Cung Tinh Diễn khịt mũi coi thường, quay đầu rời đi. Lưu Bá Kiều một mình ngơ ngác ngồi trên bậc thang, uống hai bầu rượu mơ. Rượu này vào miệng dễ uống, nhưng tửu lượng lớn. Nam nhân lúc này vẫn chưa chỉ hoãn tới, mắt say lờ đờ mông lung. Sân viện yên tĩnh, tùng tùng chuối tây xanh biếc song xa. Lưu Bá Kiều nhấm nháp dư vị rượu, chỉ cảm thấy rượu mơ làm ê ẩm răng. Hắn ngoài miệng nói lo lắng một phong thư không mời nổi Trần Bình An, đương nhiên là cái cớ sức sẹo. Trần Bình An nhớ tình bạn cũ, Lưu Bá Kiều rõ ràng hơn ai hết. Đừng nói phi kiếm truyền tin, coi như Phong Lôi Viên không cho thiếp mời, chỉ cần Trần Bình An nghe được việc này, nếu không có việc gì quấn thân, đoán chừng đều sẽ tự mình đến chúc mừng. Lưu Bá Kiều chẳng qua chỉ là muốn xuống núi mà thôi. Sầu tư bay lên mi tâm, khiến người già đi 5 tuổi. Trên nóc nhà, có kẻ cười hề hề đầy ti tiện, Bá Kiều huynh, đừng ủ rũ nữa, buồn cho ai xem đây. Đến, tiếp tục uống rượu. Lưu Bá Kiều cười mắng một tiếng, đứng dậy, mũi chân điểm một cái, đi tới nóc nhà. Phát hiện đã để sẵn 6 bầu rượu, Lưu Bá Kiều lập tức có chút kinh sợ. Trần Bình An cũng mặc kệ hắn, phối hợp vạch ra bùn phong của một bầu rượu. Lưu Bá Kiều cắn răng, ngồi xuống bên cạnh, kéo 3 bầu rượu về phía mình. Hùng hổ, hai ta cùng uống, ai mời rượu người đó là cháu. Trần Bình An cười nói ai chống đỡ rượu người đó là cháu. Đi xuống núi một hồi lại một hồi, ta già mất thôi. Thiên hạ trăng sáng tỏ tường, hai kẻ độc thân nhịn rượu. Chân chính uống rượu không cần khuyên, say đến không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Trên lầu trúc hành lang trải dài, Trần Bình An tay cầm một quyển sách, Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp ngồi hai bên, nghiêng đầu nhìn vào trang thứ 3 của niên phổ. Tóc trắng đồng tử dương dương tự đắc nói, ta đây là chí tại xóa bỏ rườm rà, lưu lại tinh túy ngàn đời. Ẩn Quan lão tổ, nếu không phải người nhắc nhở, niên phổ hành văn cần giản dị, càng mộc mạc càng tốt, bằng không ta cho các ngươi biết thế nào là văn hay ý đẹp. Trần Bình An cười, cuộn sách lại, gõ lên đầu tóc trắng đồng tử. Noãn Thụ cúi đầu may giày vải, Tiểu Mễ Lạp quay đầu đi chỗ khác. Trần Bình An vừa gõ vừa cười nói, phiền chém gió phổ quan giải thích cho ta, ba cái chú giải kia là ý gì? Nguyên trên niên phổ viết, Thuần Bình năm thứ 6, ngày 27 tháng Giêng, phong lôi viên nguyên anh cảnh kiếm tu Lưu Bá Kiều, dắt tay quan hải cảnh kiếm tu 18 tuổi Nam Cung Tinh Diễn, đến núi Lạc Phách làm khách, cùng sơn chủ Trần Bình An thương nghị việc tham gia phong lôi viên kim đan, kiếm tu Hình Hữu Hằng mở núi điển lễ. Sơn chủ cũng trong năm này định ngày dựng núi sau này. Ngày 28 tháng Giêng, Lưu Bá Kiều cùng Nam Cung Tinh Diễn giờ tị qua Ngưu Giác Độ về tông. Tóc trắng đồng tử ủy khuất nói, chẳng lẽ không phải càng chi tiết càng tốt sao? Trần Bình An đưa trả sách, do dự một chút, nói, làm thêm một bản phụ, tất cả nội dung chú giải, đều xếp vào trong niên phổ phụ. Sau này núi Lạc Phách chỉ có 3 người, mới được phép đọc bản phụ. Tóc trắng đồng tử dò hỏi, 3 người, chẳng phải chỉ có sơn chủ, trưởng luật, cấp cao nhất, tuyền phủ phủ chủ, lão đầu bếp. Noãn Thụ và Hữu Hộ Pháp thì sao, chẳng lẽ Tiểu Mạch tiên sinh cũng không được xem? Trần Bình An cười nói, sao, bắt đầu châm ngòi ly gián rồi à? Tóc trắng đồng tử giơ hai ngón tay, hiên ngang lẫm liệt nói, nhật nguyệt chứng giám, trời đất chứng giám. Trần Bình An quay đầu, 3 người chạy đến lầu trúc, đều lộ vẻ vui mừng, trong đó có cả Hồ Quốc đứng đầu từ Liên Ngẫu Phúc Địa chạy tới. Trưởng luật trường mệnh, đối đãi với Liên Ngẫu Phúc Địa đã đạt thượng đẳng phẩm chất, nàng tỉ mỉ quản lý như vườn rau nhà mình. Mỗi lần mở cửa đi vào, nàng đều ở những nơi sơn thủy linh khí tụ tập. Cùng với nhân khí thành ao đầy ắp nhân khí, lấy ra từ 1 đến 5 khối kim tinh đồng tiền, luyện hóa trước, rồi ngưng tụ ra những địa điểm huyền diệu như trạm dịch. Núi có mạch núi, nước có dòng nước, tiền tài cũng có tài lộ. Những kim tinh đồng tiền này, đương nhiên đều là tiền riêng của nàng. Trần Bình An đoán được tình hình bên Phúc Địa, chỉ cười không nói. Phái Tương thi lễ vạn phúc, tươi cười nói, việc vui. Chu Liễm cười nói, công tử vừa về nhà, đã có chuyện tốt, quả là năm mới khí tượng mới. Trần Bình An ra hiệu ba vị ngồi xuống trò chuyện, cười hỏi, cụ thể là chuyện gì? Phái Tương ngồi trên bậc thang, nghiêng người, giải thích với sơn chủ, song hỉ lâm môn. Phúc Địa đồng thời xuất hiện hai kim. Dù Trần Ý lúc trước chứng đạo phi thăng rời Phúc Địa, để lại cho Hồ Sơn phái Tùng Lại Quốc không ít khí vận, coi như tổ ấm. Kết quả có người may mắn, dưới cơ duyên xảo hợp, thành công kết kim đan. Còn có một vị thuần túy võ phu, cũng gần thời điểm đó, bước vào kim thân cảnh. Trần Bình An gật đầu, hỏi, vị kim đan tu sĩ đầu tiên, không phải lão hoàng đế Ngụy Lương của Nam Uyển Quốc chứ? Còn vị thất cảnh võ phu kia, là Tí Thánh Trình Tông Nguyên, đại tướng quân Đường Thiết Ý, hay Thái hậu Chu Xu Chân của Nam Uyển Quốc? Chu Liễm lắc đầu nói, Hồ Sơn phái luyện khí sĩ tên là Cao Quân, cao trong cao thấp, quân trong quân tử, thuần túy võ phu tên là Trung Tú, trung trong trung tình, tú trong tú lệ. Trường Mệnh cười nói, Phúc Địa xuất hiện kim đan tu sĩ và kim thân cảnh võ phu. Bản thân việc này không đáng nói, quan trọng nhất là nói rõ Phúc Địa vận chuyển, đã đi vào quỹ đạo. Xuân gieo thu gặt, luân chuyển, tự nhiên sinh sôi, sinh cơ dồi dào, thiên địa linh khí lưu chuyển bốn phương, nếu nói cách điểm lành, tinh quái xuất hiện, chỉ là dấu hiệu, thì hiện tại coi như chân chính có khí tượng đất lành chim đậu, như trong sách cổ tiên gia. Du Chân Ý, từng là kẻ đầu tiên trong Phúc Địa năm đó từ võ đạo bước vào tu hành tiên pháp, siêu nhiên tồn tại, tu đạo thành công, phản pháp quy chân, phản lão hoàn đồng. Du Chân Ý đồng hương bạn thân của Trùng Thu, cuối cùng lấy khuôn mặt hài đồng, tư thế tiên nhân ngự kiếm, hiện thân kinh thành Nam Uyển Quốc. Du Chân Ý trước khi tiên thuế phi thăng, để lại cho Hồ Sơn phái hai quyển sách, một quyển tập hợp võ học tâm đắc bách gia, một quyển chính là tiên gia thiên thư giúp hắn chứng đạo phi thăng. Kể từ đó, Hồ Sơn phái càng vững vàng vị trí thượng sơn đệ nhất, bởi vì sự thật chứng minh tổ sư Du Chân Ý lưu lại đạo pháp truyền thừa, thực sự không phải loại chỉ để thờ cúng, mà là rõ ràng có thể học tập ứng dụng. Tương đương dựng lên thang trời cho đệ tử đời sau. Hiện tại liền xem vị kim đan địa tiên nhị đại tổ sư này của Hồ Sơn phái có thể duy trì cục diện tốt đẹp này hay không. Trùng Thu và Tào Tỉnh Lãng tuy rằng cũng xuất thân từ Phúc Địa, nay đều đã là những kẻ tu đạo thành công, nhưng lại có một tầng ngăn cách với Phúc Địa. Bởi lẽ bọn họ đều tu đạo ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nên không được tòa thiên địa mới tinh này nhận là chính thống, tựa như chưa từng được tổ sư Đường ghi vào gia phả vậy. Vì thế, kẻ danh chính ngôn thuận thành tiên đầu tiên lại là Cao Quân của Hồ Sơn phái. Người này về sau tu hành, không có gì bất ngờ thì có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tựa như được thiên địa đại đạo yêu mến, như có hy vọng kế thừa chính thống trưởng tử. Trần Bình An hỏi, Ngụy Lương vẫn là Long Môn cảnh. Phái Tương gật đầu, Ngụy Lương mấy năm gần đây vẫn kẹt ở bình cảnh Long Môn cảnh, đã hai lần bế quan rồi xuất quan, nhưng thủy chung không thể phá vỡ bình cảnh. Trần Bình An nói, các ngươi tìm cơ hội tâm sự với hắn. Ngụy Lương nặng lòng được mất, đừng để sơ sẩy mà tẩu hỏa nhập ma. Biết đâu kẻ đầu tiên phát giác được dị tượng thiên địa của phúc địa không phải các ngươi, mà lại là Ngụy Lương. Thái thượng hoàng Ngụy Lương của Nam Uyển quốc không thể trở thành tu sĩ kết đan đầu tiên, Trần Bình An ngược lại không quá kinh ngạc. Ngụy Lương tuổi tác đã cao, hơn nữa tu đạo muộn, ở tuổi 60 mới bắt đầu chính thức tu hành. Tuy có bí kíp là Lạc Phách Sơn theo ước định tặng cho Đá Hàm, bên trong ẩn chứa 3 cuốn đạo thư, hơn nữa Nam Uyển quốc vì vị Thái thượng hoàng chủ động thoái vị này mà chọn một nơi long khí dồi dào, xây dựng rầm rộ, bí mật kiến tạo một đạo tràng, mà bản thân Ngụy Lương tư chất tu đạo xác thực vô cùng tốt, tốc độ phá cảnh cũng không chậm, tuy nói là đi đường tắt, trên núi thực có thể xếp vào loại bằng môn tà đạo, chứ không phải tà ma ngoại đạo tâm thuật bất chính. Ngụy Lương có đủ địa lợi nhân hòa, kết quả vẫn bị cao quân của Hồ Sơn phái nhanh chân đến trước, tựa như Ngụy Lương cơ quan tính toán tường tận, chỉ thiếu một phần thiên thời. Cái này kỳ thật chính là sự tự vận hành của đại đạo liên ngẫu phúc địa, xuất hiện một loại bài xích vô hình đối với lực lượng ngoại lai can thiệp. Chẳng qua theo ước định ban đầu giữa Lạc Phách Sơn và Nam Uyển quốc, Lạc Phách Sơn chỉ đảm bảo Ngụy Lương có thể đạt tới ngũ cảnh, sợ là lòng người không biết đủ, lên cao rồi, tầm mắt mở rộng, dã tâm bừng bừng, tựa như khi đã quen ăn ngon thì luôn cảm thấy đói, vĩnh viễn ăn không no. Chu Liễm nói, bị đại đạo hư vô mờ mịt áp chế, dẫn đến Ngụy Lương không thể kết kim đan đầu tiên, đối với Lạc Phách Sơn mà nói, kỳ thật lại là chuyện tốt. Đại đạo liên ngẫu phúc địa càng thêm ngưng tụ, biết đâu tương lai còn có cơ hội xuất hiện một vị tiểu thiên quân trong truyền thuyết. Cái vị đứng đầu động thiên phúc địa được gọi là tiểu thiên quân này, tương tự như hoa chủ của Bách Hoa phúc địa, phu nhân Thanh Thần Sơn của Trúc Hải động thiên, đều thuộc loại ứng vận mà sinh, cực kỳ hiếm thấy. Trần Bình An lạnh nhạt nói, Vân Quật phúc địa năm đó gặp hạo kiếp, chính là vết xe đổ, loại chuyện này tốt xấu khó lường. Khương Thượng Trân vẫn luôn suy đoán về biến cố năm đó của Vân Quật phúc địa, mấy lão gia hỏa của Ngọc Khuê Tông tổ sư Đường điều khiển chỉ là nguyên nhân bề ngoài, chỉ là Khương Thượng Trân tìm kiếm nhiều năm, thủy chung không thể tìm ra tồn tại kia. Nơi này xuất hiện một thế rằng co cực kỳ huyền diệu, Khương thị cùng tồn tại ẩn núp sâu đậm kia, mỗi bên có thể tính là nửa chủ nhân của Vân Quật phúc địa. Chu Liễm cười nói, nếu thực sự có một đạo hữu như vậy xuất hiện, chỉ cần công tử đích thân ra mặt, cùng đối phương hàn huyên vài câu, ngồi mà luận đạo một phen, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Huống chi Lạc Phách Sơn đối với việc bồi dưỡng và bảo dưỡng liên ngẫu phúc địa, không thể bảo là không nhân nghĩa công bằng. Trần Bình An cười khổ nói thì nhẹ nhàng linh hoạt. Năm đó, khi gần rời khỏi ngẫu hoa phúc địa thượng vị bị lão quan chủ chia làm bốn, Trần Bình An ở quán rượu kinh thành, gặp được hoàng đế Ngụy Lương chủ động thiết yến. Lúc ấy, vị hoàng đế bệ hạ đang độ tuổi tráng niên, chí hướng cao xa, chăm lo việc nước, muốn nhất thống thiên hạ. Về sau thiên hạ dung chuyển, trùng thu từ bỏ chức quốc sư, Ngụy Lương lựa chọn con đường trường sinh bất diệt thay vì thiên hạ đại nhất thống, chủ động thoái vị nhường ngôi cho hoàng tử Ngụy Diễn, nhị hoàng tử Ngụy Uẩn bị u cấm. Lại về sau, Ngụy Tiện từng trở về phúc địa một chuyến, làm khai quốc hoàng đế của Nam Uyển quốc, vị quân chủ nhân gian đầu tiên trong lịch sử phái phương sĩ cầu tiên, vị lão tổ tông này, gặp được thái thượng hoàng Ngụy Lương, tân quân Ngụy Diễn những con cháu này, theo lời Bùi Tiền, cảnh tượng gặp mặt khi đó rất khôi hài. Chắc hẳn chính từ thời khắc đó, Ngụy Lương đã có ý tu đạo, chẳng qua Ngụy Lương thông qua quốc sư trùng thu, cùng Lạc Phách Sơn đã đạt thành một ước định miệng. Ngụy Lương tương lai nguyện ý gia nhập gia phả Lạc Phách Sơn, vị trí tiên ban, nhưng mà hắn hy vọng có thể tận mắt thấy Nam Uyển quốc nhất thống thiên hạ. Kỳ thật ý ở ngoài lời, chính là Ngụy Lương đang thử dò xét Lạc Phách Sơn. Nếu tu đạo thành công, nếu có thể hô phong hoán vũ, sẽ lấy tư thế tiên nhân trợ giúp Nam Uyển quốc chiếm đoạt ba phương thế lực, bao gồm cả Tùng Lại quốc. Lạc Phách Sơn lúc trước lại không nói có thể hay không thể, đơn giản là Ngụy Lương vẫn chưa hiểu rõ, đợi đến khi thiên hạ đã có càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ, sẽ không có ai dám nói một nhà độc đại, tự nhiên sẽ hình thành bố cục kiềm chế lẫn nhau. Ví như các quốc gia Khâm Thiên giám có luyện khí sĩ theo dõi Vũ Phu tông sư, luyện khí sĩ luận bàn đạo pháp, tranh đoạt đạo mạch gần người cầu độc mộc, mỗi lần pháp bảo trên núi hiện thế, tranh đoạt từng tu đạo phôi tử, thường thường đều đi kèm với việc lớp người già luyện khí sĩ vẫn lạc trong lục đục nội bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, còn có các biện pháp nhằm vào luyện khí sĩ của quân đội xa trường võ tốt, đều lần lượt xuất hiện. Tin rằng hôm nay Ngụy Lương đã ý thức được điểm này, theo sự phát triển không ngừng của Hồ Sơn phái ở Tùng Lại quốc, xuất hiện càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ. Chuyện tu hành trên núi, hiển nhiên so với Nam Uyển quốc càng có ưu thế ra tay trước cùng tác dụng chậm, trong vòng mấy chục năm tới, ai thôn tính ai cũng khó mà nói, vì vậy điều này sẽ dẫn đến việc Nam Uyển quốc nhất định phải tiêu phí càng nhiều tinh lực to lớn nâng đỡ Ngũ Nhạc Sơn quân cùng chính thần sông lớn, để chống lại những kẻ tu đạo của Hồ Sơn phái. Phái Tương nói, Sơn chủ, trên đường tới đây, ta cùng Chu Liễm và trưởng luật trường mệnh đã thương lượng, Cao Quân và Trung Sinh này, lúc nào cũng phải gặp một lần, làm tròn đạo nghĩa chủ nhà. Trần Bình An gật đầu, lại hỏi, vị kim thân cảnh vũ phu này, làm thế nào phá cảnh? Phái Tương cười xinh đẹp nói, là một vũ phu trẻ tuổi vốn vô danh ở Bắc Tấn Quốc, tư chất căn cốt đều tốt, vận số rất tốt. Tại kinh thành Bắc Tấn Quốc đại náo một trận, chạy ra khỏi kinh thành, thân hãm vòng vây trùng điệp, bị hai vị lục cảnh vũ phu dẫn đầu đuổi giết, lại giết ngược lại một người. Nhờ công tạm thời phá cảnh, trên đường trốn chạy lại được phần võ vận mà cả hai bên đối địch đều bất ngờ. Nói đến đây, Phái Tương ánh mắt vũ mị, liếc nhìn lão nhân đang cười ha hả bên cạnh. Ở trong tay vị lão quan chủ đạo pháp thông thiên kia, Ngẫu Hoa Phúc Địa Thiên Hạ thập nhân, mỗi 60 năm một trận có thể gõ trống được tiên duyên, chỉ có quý công tử Chu Liễm, Trích Tiên Nhân Chu Lang, suýt chút nữa làm thành một chuyện xưa nay chưa từng có. Ở kinh thành Nam Uyển Quốc, lấy một người giết 9 người, kỳ quái hơn là Chu Liễm rõ ràng có thể một mình gõ trống thành tiên, tựa như hết lần này tới lần khác chán sống, cố ý tặng không một viên đầu người cho Đinh Anh. Để cho vị Đinh Anh trẻ tuổi có đỉnh đạo quan hoa sen màu bạc kia, từ nay về sau bắt đầu con đường võ đạo lên đỉnh. Chu Liễm mỉm cười, nói, chẳng biết đến khi nào, liền Ngẫu Phúc Địa mới có thể xuất hiện một vị kiếm tu chân chính xứng danh. Trần Bình An cười đáp, chuyện này cưỡng cầu không được, chỉ có thể thành tâm chờ đợi mà thôi. Một tòa phúc địa khi đã lên hàng thượng đẳng, bình cảnh thiên đạo gần như cố định, vững chắc, rất khó dùng sức người, sức của mà phá vỡ. Chỉ có cơ hội xuất hiện tu sĩ thượng ngũ cảnh, từ trong đánh vỡ bình cảnh, phi thăng đến hạo nhiên thiên hạ, hạ đẳng phúc địa, bị giới hạn bởi thiên địa linh khí, luyện khí sĩ bản địa, đặt chân động phủ cảnh, chính là một ngưỡng cửa rất khó vượt qua. Trung đẳng phúc địa, tu sĩ có hy vọng kết kim đan, trở thành chân nhân thường trú trên mặt đất, có hy vọng âm thần xuất khiếu đi xa, nhưng dương thần hóa thân lại khó thành. Tại thượng đẳng phúc địa, luyện khí sĩ có hy vọng kết kim đan, bẩm thụ thiên địa nguyên khí dưỡng dục ra nguyên anh, thậm chí nỗ lực tinh tiến, hoặc dựa vào tiên quyết bí kíp cùng đạo thư tâm pháp, hoặc tự sáng tạo đạo thống pháp mạch, một bước lên trời trở thành ngọc pháp cảnh. Trần Bình An đứng dậy cười nói, ta đi gặp địa tiên Cao Quân, Ngụy Lương và Trung Sinh, các ngươi cứ trò chuyện. Đợi từng người trò chuyện xong, Tế Sắc Phong sẽ tổ chức một buổi nghị sự tổ sư đường. Chu Liễm gật đầu. Phái Tương khẽ nhếch miệng, Sơn chủ quả nhiên vẫn là rất không khiến người ta thất vọng. Ở Mật Tuyết Phong, Thôi Đông Sơn thăm dò đưa ra một đề nghị. Sai khiến vị tiên úy đạo trưởng kia của chúng ta, đến Liên Ngẫu Phúc Địa một chuyến, chỉ cần hai chân chạm đất, không cần tiên úy làm gì hay nói gì cả. Có lẽ sẽ hiệu quả hơn so với việc ném vào Phúc Địa cả trăm bộ đạo thư. Chuyện huyền diệu khó giải thích này, e rằng đổi lại là ai cũng không được, thực sự chỉ có tiên úy đạo trưởng mới làm được. Chỉ là Trần Bình An do dự một lúc, vẫn chưa đáp ứng việc này. Đương nhiên không phải không hy vọng Ngẫu Hoa Phúc Địa có thể tăng trưởng đạo khí, mà là lo lắng hành động này sẽ vô hình chung, cắt giảm khí vận của bản thân tiên úy. Nếu nói đem tiên úy ném vào Phúc Địa là một câu nói đùa nửa thật nửa giả, thì Thôi Đông Sơn thậm chí còn đưa ra một tưởng tượng hão huyền. Ngẫu Hoa Phúc Địa có linh chúng sinh, đều có cơ hội tu hành và tập võ, các quốc gia triều đình, giang hồ môn phái, trên núi tiên phủ, rộng mở cửa đường, chẳng những không cấm truyền bá võ học bí tịch và đạo thư bí tịch. Ngược lại còn ngang nhiên khắc in sách vở tương quan. Cỏ dại sinh sôi, sinh cơ giạt rào. Lúc ấy Trần Bình An chỉ hỏi một vấn đề, trong lịch sử vạn năm của các tòa thiên hạ, những tông môn sở hữu phúc địa lớn nhỏ, đã từng có tiền lệ này chưa? Thôi Đông Sơn đáp, từng có, nhưng đều không thành công, di chứng rất lớn, tai họa ngầm trùng điệp, hầu như đều biến thành cục diện rối rắm, dẫn đến từng phúc địa phải trải qua hơn trăm năm tu dưỡng mới dần dần khôi phục nguyên khí. Vì vậy thường thường đều lựa chọn một tòa hạ đẳng phúc địa. Ngài Ngài Châu Lưu Thị, Bùa Chú Vu Huyền, Lưu Hà Châu Thiên Ngung Động Thiên Thục Động Chủ đã từng đều làm thử nghiệm tương tự, thế nhưng bọn họ chưa đủ tận tâm, đây gọi là nền móng không vững, đất rung núi chuyển, vì vậy sai lầm lớn nhất chính là bọn họ suy nghĩ quá ít, làm quá nhiều, mù quáng làm loạn. Nguyên nhân thất bại căn bản nhất chính là mạch suy nghĩ tầng dưới của bọn họ chưa đủ hoàn thiện, tinh chuẩn và vững chắc, những quy tắc thiết lập căn bản kia cực kỳ sơ sài, chỉ dựa vào một đám thuật gia gà mờ ở đó xa rời thực tế. Cái gọi là đại đạo thôi diễn và mạch lạc diễn biến, đều là sằng bậy. Vậy ngươi lấy đâu ra tự tin có thể làm thành việc này? Đương nhiên là nhờ có tiên sinh tọa chấn, lại có được đệ tử đắc ý là ta đây. Tiên sinh nắm giữ đại cục quan trọng, đệ tử phụ trách định ra hơn 10 mạch chính cùng điều chỉnh hàng vạn chi tiết, phối hợp không chê vào đâu được. Ở phía bắc Đồng Diệp Châu, tổ sơn của Tiểu Long Tư tên là Long Miên, đỉnh núi nơi tổ sư đường tọa lạc có tên là Tâm Ý Tiêm, một cái tên đầy chất thơ. Hôm nay gần tổ chức một buổi nghị sự tại tổ sư đường. Sơn chủ mới nhậm chức là Ti Đồ Mộng Kình, đạo hiệu Long Nghiêm Tiên Nhân, đến từ Đại Long Tưu ở Trung Thổ Thần Châu. Hắn ngồi ở giữa tổ sư đường trên ghế, mặt hướng cửa chính, lưng quay về những bức chân dung trên tường. có chút buồn cười, bởi vì vị tiên nhân trung thổ này, trên da phả đại long tư, kỳ thực so với mấy vị tổ sư tiểu long tư trên bức chân dung kia, đạo hạnh, bối phận cùng cảnh giới đều cao hơn. Vì vậy, chuyện tân nhiệm sơn chủ dâng hương liền miễn đi, trên bức chân dung kia, thật đúng là không chịu nổi lễ kính của Long Nghiêm tiên quân. Đây là lần đầu tiên Ti Đồ Mộng Kình chủ trì tổ sư đường nghị sự, trước đó trở về, cũng chỉ là tuyên bố bên ngoài tiểu long tư phong sơn 60 năm, đều không thông qua nghị quyết của tổ sư đường. Tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị nào, tu sĩ tiểu long tư càng không có gan chỉ trích nửa câu, lén lút cũng không dám. Dù sao Long Nghiêm tiên quân từng là người có hy vọng nhất tiếp nhận chức tông chủ đại long tư lão tổ sư, năm đó chỉ là Ti Đồ Mộng Kình không muốn mà thôi. Ti Đồ Mộng Kình là người đến đầu tiên, ngồi trên ghế liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hai tay xếp đặt. Một vị tiên nhân, không giận mà uy. Lúc trước Hoàng Đình vấn kiếm tiểu long tư, cũng chỉ là đưa ra ba kiếm, liền triệt để phá hủy gần như toàn bộ tâm can của tòa tiên phủ này. Một kiếm trực tiếp chém vỡ hộ sơn đại trận, kiếm thứ hai trọng thương sơn chủ đương nhiệm Lâm Huệ Chỉ. Kiếm thứ ba, càng trực tiếp chém tổ sư đường làm đôi. Đây chính là phong thái của kiếm tiên. Người ngoài đứng xem sẽ cảm thấy hoa mắt thần dao động, tâm tình kích động, đáng thương người trong cuộc bị ép lĩnh kiếm, lại chỉ hoang mang lo sợ, tâm can muốn nứt. Tiểu Long Tư từ tên môn phái mà xem, liền cực kỳ thân thủy, bốn phía đỉnh núi đều là sông ngòi ao hồ đầm lầy, đường thủy phát đạt, răng khắp nơi, trong núi có tòa niễn thạch đài, ngoài núi còn có đầu cổn sơn đại giang, đúng là không quá hợp với núi. Hai vị hộ sơn cung phụng theo thứ tự là một con hái nguyệt viên cực kỳ hiếm thấy, cùng một con lão giải nghe nói sống hơn nghìn năm. Còn hai con lão ngư thành tinh bên cạnh Cổn Sơn Đại Giang, đều là tu vi kim đan cảnh. Mỗi người chiếm cứ một nhánh sông của Cổn Thạch Đại Giang, tự phong Lưu Hà Đại Thánh cùng Hoàng Thủy Đại Vương. Đại chiến kết thúc sau Đồng Diệp Châu, một ngọn núi, vốn sở hữu hai vị nguyên anh cảnh tiên nhân, cũng đã là hạng nhất môn phái trên núi. Ở phía bắc Đồng Diệp Châu, Bỏ Ngọc Khuê Tông lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngoài ra Kim Đính Quan, Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ Cung, Bạch Long Động, kỳ thực đều kém hơn Tiểu Long Tư. Kết quả Sơn Chủ Lâm Huệ Chỉ cùng Sư Đệ Quyền Thanh Thu, đều bị Ti Đồ Mộng Kình tự mình giam giữ về Đại Long Tư. Kết cục ra sao, Tiểu Long Tư đến nay không có nửa điểm tin tức, lại không dám tùy tiện nghe ngóng. Mặc dù bỏ qua vị Long Nghiêm tiên quân đức cao vọng trọng này không nói, tuy rằng hôm nay Tiểu Long Tư đã mất đi hai vị nguyên anh lão tổ, nhưng vẫn không đến mức quá mức bần hàn. Hôm nay tới tâm ý tiêm tổ sư đường nghị sự. Có 20 tu sĩ gia phả, ngoại trừ một vị kim đan địa tiên, là quan môn đệ tử của tiền nhiệm Sơn Chủ Lâm Huệ Chỉ, còn lại đều là tu sĩ long môn cảnh cùng quan hải cảnh. Hơn nữa hai vị hộ sơn cung phụng, cùng hai vị Lưu Hà Đại Thánh và Hoàng Thủy Đại Vương cũng là kim đan cảnh, Tiểu Long Tư vẫn có trọn vẹn 5 vị kim đan địa tiên, mà 6 vị khách khanh trọng yếu vốn có tư cách tham gia nghị sự, cung phụng trên danh nghĩa của tu sĩ gia phả khác, lần này Tiểu Long Tư không gọi một ai. Ví như khách khanh cấp cao nhất, Đạo hiệu Thủy Tiên, Nguyên Anh Lão Thần Tiên Trương Lưu Chú, đều không hề phản hồi đỉnh núi để tham gia cuộc nghị sự trọng yếu này. Trái lại, Trình Bí, Vũ Phu trụ trì sự vụ giã viên, lại có thể dự thính tham gia lần nghị sự này, là do Ti Đồ Mộng Kình đích thân sai người đi mời. Ti Đồ Mộng Kình chờ mọi người an tọa xong, mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Hồng Diễm, đi gọi lệnh Hồ Tiêu Ngư qua đây. Hồng Diễm, đệ tử đích truyền của Quyền Thanh Thu, Kim Đan Nữ Tu, gần đây tạm thời trụ trì cụ thể sự vụ Tiểu Long Tư. Lập tức đứng dậy cáo từ, mau chóng đi tìm lệnh Hồ Tiêu Ngư. Thiếu nữ được mang đến tổ sư đường, Hồng Diễm an bài nàng ngồi ở vị trí gần cửa. Lệnh Hồ Tiêu Ngư, đạo hiệu Phất Thử. Một vị gia phả tu sĩ, lại có đạo hiệu, ắt hẳn là tu sĩ trung ngũ cảnh. Nàng đeo sau lưng một cái pháp khí bích loa, theo phân chia trên núi, thuộc loại pháp bảo hô sơn chi thuộc, đối mặt một ít sơn thần, thổ địa phẩm chất không cao, có thể bằng vật ấy mà mắng núi, chỉ là phẩm chất bích loa. Trung quy không thể so sánh với xua đuổi núi đạc có thể di chuyển núi cao, nạy ra động sơn mạch. Thiếu nữ cũng là người duy nhất được Hoàng Đình, lúc dựng lều tu hành ở đây, thấy vừa mắt trong đám gia phả tu sĩ Tiểu Long Tư, Ngọc Khuê Tông, tòa phúc địa vân quật của Khương Thị này, lần trước bình chọn ra hoa thần sơn son phấn bảng, lệnh Hồ Tiêu Ngư liền trèo lên bình luận vào bảng, hơn nữa là nữ tu nhỏ tuổi nhất. Vốn dĩ tổ sư đừng nghị sự, không liên quan gì đến nàng, thiếu nữ liền một mình đi dạo. Cách tổ sư đường chỗ tâm ý tiêm không xa. Có một chỗ phong cấm thần tiên động quật, trên vách đá khắc chữ lệ hữu biệt thiên, tiền nhiệm sơn chủ, thanh xương thượng nhân Lâm Huệ Chỉ, sau khi tiếp một kiếm của Hoàng Đình, đã từng bế quan dưỡng thương tại đây. Đi ngang qua động quật này, lệnh Hồ Tiêu Ngư đến chỗ đánh cờ thả lỏng, thấy bốn bề vắng lặng, trước cẩn thận nhìn gốc cổ thụ kia, lại ngồi xổm xuống, nhìn dưới đáy bàn đá. Xem ra lần trước vị ẩn quan trẻ tuổi kia, đã khiến tiểu cô nương sợ hãi không nhẹ, đều thành di chứng. Luôn cảm thấy bùa chú, phi kiếm của đối phương không chỗ nào không có. Đại Long Tư Tổ Sư Gia, cũng chính là sư tôn của đương nhiệm Sơn Chủ, đã từng cùng tiên nhân Hàn Giáng Thụ của Vạn Giao Tông, liên thủ ở đây ra một ván cờ giang dở, sau đó, tu sĩ Tiểu Long Tư, cùng với tu sĩ lui tới trên núi, không còn ai có thể hạ cờ phá cục, bàn đá, bàn cờ, quân cờ tạo thành một tòa trận pháp huyền diệu có thể củng cố chân núi thủy vận. Chỉ là lần trước vị ẩn quan trẻ tuổi tới đây làm khách, ở chỗ này hạ hai tay chơi cờ, nghe nói còn có dị tượng thiên địa tiếp dẫn ngôi sao, triệt để áp thắng ván cờ cũ, chính thức thành một bàn kết cục đã định. Sau đó lệnh Hồ Tiêu Ngư, rất nhanh đã bị vị kim đan tổ sư kia gọi lên tham gia nghị sự, thiếu nữ mơ mơ màng màng ngồi xuống, ý nghĩ trống rỗng. Ti Đồ Mộng Kình nói thẳng vào vấn đề, Lâm Huệ chỉ cùng Quyền Thanh Thu đều đã bị Đại Long Tư ra phả xóa tên, đạo mạch pháp chế của hai người bọn họ tại Tiểu Long Tư, tuy vẫn giữ lại, nhưng mà bối phận tu sĩ theo thứ tự giáng xuống một bậc. Lời vị tiên quân này vừa dứt, hai bức họa giống trên tường liền ầm ầm rơi xuống đất. Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có hai vị nữ tu trẻ tuổi, là chị em ruột, ngoại trừ dung mạo, thần thái có chút khác biệt, còn lại ngũ quan, tư thái, hoàn toàn giống như đúc ra từ một khuôn. Chị em đều là đệ tử đích truyền của Lâm Huệ Chỉ, lên núi tuy muộn, nhưng bối phận lại cao, thiên tư tốt, nay cũng đã là quan hải cảnh. Bọn họ nghe tin, ai nấy đều tái mét mặt mày. Ti Đồ Mộng Kình tiếp tục nói, từ khi ta tiếp nhận chức Tiểu Long Tư Sơn Chủ, chỉ là tùy cơ ứng biến. Phong Sơn 60 năm, ta liền làm Tiểu Long Tư Sơn Chủ 60 năm. Trong vòng 60 năm, về sau tổ sư đừng nghị sự, cứ theo số người hiện tại mà định chỗ ngồi, nói cách khác, số lượng chỉ giảm không tăng, trừ phi ta đích thân mời người nào đó ngồi xuống, ngoại trừ Trương Lưu Chú, vị khách khanh cao cấp nhất được tiếp tục lưu lại, còn lại những khách khanh hôm nay không đến dự họp, trên danh nghĩa cung phụng, hết thảy đều ngừng phát bổng lộc, lại gửi thư riêng cho từng người, phân rõ giới hạn, để bọn họ sau này không cần đến Tiểu Long Tư nữa. Đóng cửa giã viên, kẻ đáng chết thì giết, kẻ đáng thả thì thả. Đối với những kẻ mang lòng thù hận với Tiểu Long Tư mà không đáng chết, cũng thả ra nốt, việc này trước hết phải nói rõ với Thiên Mục Thư Viện, phía thư viện bằng lòng tiếp nhận yêu tộc thì đưa chúng tới đó, không muốn thì tùy chúng rời khỏi khu vực Tiểu Long Tư, tự sinh tự diệt, ngầm giám sát chúng. Tu sĩ xuống núi giám sát việc này, lấy Kim Đan Hồng Diễm và Vũ Phu Trình Bí dẫn đội, có thể bỏ qua Phong Sơn cấm chế, phát hiện yêu tộc nào dám vi phạm lệnh cấm, làm sằng làm bậy thì ngay tại chỗ chém lập tức, không cần bẩm báo với tổ sư đường Tiểu Long Tư. Nhưng mà tu sĩ Tiểu Long Tư nào dám lạm sát, kết cục cũng giống như yêu tộc, tổ sư đường trưởng luật một khi tra xét, chém ngay lập tức, không cần thông báo với ta, nếu trưởng luật dám thưởng phạt không công minh, ta sẽ đích thân ra tay chém, ta cũng không cần thông báo với Đại Long Tư. Ba tiếng chém lập tức liên tiếp vang lên, khiến người trong tổ sư đường ai nấy đều bất an. Tiếp đó, Ti Đồ Mộng Kình trực tiếp giam cầm Hái Trăng Viên và lão giải kia, lệnh cho hai vị hộ sơn cung phụng tự mình đến biệt hữu động thiên thần tiên trong hố, bế quan sám hối 60 năm. Lão giải run rẩy đứng dậy, không nói lời thừa thãi, chỉ nói một câu tuân theo pháp chỉ của tiên quân, bóng lưng ảm đạm rời khỏi tổ sư đường. Đầu Hái Trăng Viên kia vẻ mặt đầy phẫn nộ, đang muốn mở miệng, muốn biện minh cho mình vài câu, hoặc là muốn đòi vị tiên quân này một câu trả lời thỏa đáng, kết quả bị Ti Đồ Mộng Kình phất tay áo một cái, cả ghế lẫn người bị đánh bay ra khỏi phòng, lại cong ngón tay búng ra phía cửa lớn. Hái Trăng Viên hiện ra chân thân gào thét không thôi, tựa như bị búa tạ giáng xuống, trực tiếp bay ra khỏi Như Ý Tiêm, thân hình khổng lồ rơi vào dòng Hoàng Thủy, chìm xuống đáy nước, sau đó máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả khúc sông. Còn Lưu Hà Đại Thánh và Hoàng Thủy Đại Vương, kết cục càng thê thảm hơn, trực tiếp bị trục xuất, ngoại trừ bị xóa tên khỏi Sơn Thủy gia phả của tổ sư đường. Ti Đồ Mộng Kình còn không cho hai lão cá thành tinh kim đan, tu sĩ này xuất hiện tại khu vực xung quanh Tiểu Long Tư. Biến cố nhiều như vậy, hơn nữa sự tình cũng không nhỏ, nhưng mà trong tổ sư đường, gia phả các tu sĩ vẫn là đại khí cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí ngưng trọng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hai lão cá tinh kia vẫn mang ơn, hướng về phía tiên quân ban pháp chỉ bất cận nhân tình kia, chắp tay thi lễ cảm tạ. Hơn nữa hai bên chủ động hứa hẹn, tuyệt đối không dám nhắc lại chuyện cũ, rời khỏi Tiểu Long Tư, sẽ thay hình đổi dạng, dùng tên hiệu khác, lập đạo tràng khác, dốc lòng tu hành, không dám làm sằng làm bậy, tránh bị người có ý truy tìm nguồn gốc, làm tổn hại đến thanh danh của Tiểu Long Tư. Ti Đồ Mộng Kình thần sắc lạnh nhạt nói, hy vọng các ngươi nói được làm được. Đây chính là uy thế của một vị trung thổ tiên nhân. Huống chi Long Nghiêm tiên quân còn mang họ Tư Đồ. Hơn nữa tại Tiểu Long Tư, tân nhiệm sơn chủ chấp hành gia pháp, danh chính ngôn thuận. Sau đó là lệnh Hồ Tiêu Ngư, bỗng chốc được hai mối phúc duyên lớn đủ khiến Nguyên Anh địa tiên thèm muốn. Ti Đồ Mộng Kình một hơi ban thưởng hai kiện trọng bảo, cho nữ tu động phủ cảnh mới lần đầu tham gia tổ sư đường nghị sự này, một quả cốc Vũ Hồ Lô. Vốn là vật sở hữu của tiền nhiệm sơn chủ Lâm Huệ Chỉ, cũng là tín vật sơn chủ và trọng bảo trấn sơn của Tiểu Long Tư. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ trước đến nay chỉ có thể do Sơn chủ đời đời truyền thừa, tuân theo tổ huấn của Sơn Môn, chỉ có thể tiểu luyện, cốc vũ hồ lô không thể bị đại luyện làm bản mệnh vật, có chút giống với bùa chú trên cửa chính của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, tầng tầng gia trì. Mà cái hồ lô này cũng là vật mà sư đệ của Lâm Huệ chỉ, Quyền Thanh Thu tha thiết mong có được, thậm chí có thể nói, hắn sở dĩ từ Đại Long Tư đến xuống núi bên này, chính là theo gợi ý của cha mẹ, chạy tới vì món bán tiên binh này, bởi vì Quyền Thanh Thu và cốc vũ hồ lô đại đạo tương hợp, có thể giúp hắn tăng khả năng bước vào ngọc phác cảnh. Một cây cần câu, ngắn như bội kiếm, lấy sợi tơ màu bạc quấn quanh thân trúc, tựa như ánh trăng chảy xuôi. Đây là vật gia truyền của Quyền Thanh Thu, tương đương với nửa tòa Long Vương Lâu. Lấy trăng sáng trong nước làm mồi câu, dùng để câu các loại thủy tộc quý hiếm, đặc biệt là những loại thủy tiên tinh quái bái nguyệt, cực kỳ hiệu nghiệm. Trong mắt trưởng luật Hồng Diễm của Tiểu Long Tư tràn đầy vẻ hâm mộ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Long Nghiêm Tiên Quân. Vị kim đan tu sĩ này lập tức kinh sợ, hạ mí mắt, nhanh chóng thu liễm tâm thần, không dám có chút ý nghĩ bất an nào. Hồng Diễm phát hiện trong nghị sự đường một sự tĩnh lặng bất thường kéo dài, nàng khẽ liếc mắt lên, mới hay tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Hồng Diễm lại đưa mắt nhìn sang, thì thấy vị tiên quân kia đang nhìn nàng chằm chằm. Ti Đồ Mộng Kình cất giọng hỏi, Hồng Diễm, ngươi thử nói xem, theo ý ngươi, thế nào là tu hành? Hồng Diễm trong phút chốc mồ hôi túa ra như tắm, run giọng đáp, bẩm báo tiên quân, tu đạo là cầu chân ngã. Đây là một trong những tôn chỉ tu đạo của Thái Bình Sơn, hẳn là không sai chứ. Ti Đồ Mộng Kình nheo mắt, a. Hồng Diễm mồ hôi đầm đìa, như ngồi trên lửa. Ngươi tu đạo 280 năm có lẽ, khổ công tu đạo cầu thực. Lại tu ra một cái chân ngã tham luyến hồ lô và cần câu, tu hành như thế, ở đâu mà chẳng tu được, hà tất phải ngồi trên ghế trưởng luật Tiểu Long Tư này, uổng phí tâm thần cùng thời gian. Chẳng bằng đi bầu bạn với hai vị hộ sơn cung phụng. Hay là ngươi chờ 60 năm sau, khi lệnh cấm phong sơn được dỡ bỏ, ta quay về Đại Long Tư, ngươi lại mưu đồ. Muốn học theo thủ đoạn của sư phụ ngươi Quyền Thanh Thu, hay là dã tâm của Lâm Huệ chỉ. Hồng Diễm vội vàng đứng dậy. Lại quỳ xuống, dập đầu sát đất, khẩn thiết cầu xin tiên quân thứ tội. Ti Đồ Mộng Kình hơi nghiêng người, khuỷu tay tựa vào tay vịn ghế, hai tay đan vào nhau, cứ thế nhìn vị kim đan nữ tu đang dập đầu không ngừng. Hồng Diễm chỉ biết dập đầu, chỉ cần vị tiên quân kia không lên tiếng, nàng cứ tiếp tục dập đầu. Trán nữ tu máu thịt be bét, nền gạch nhũ kim loang lổ vết máu. Là một kẻ ngoại đạo, võ phu Trình Bí cùng lệnh Hồ Tiêu Ngư, một trái một phải ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Nói về thủ đoạn, một vị đại tu sĩ tiên nhân cảnh, rời non lấp biển hẳn là chuyện thường, thi triển ra, Trình Bí chỉ thấy kinh dị đôi phần, chứ chưa đến mức kinh sợ, hay bội phục. Chủ yếu là Ti Đồ Mộng Kình tâm địa quá mức độc ác. Một Tiểu Long Tư vốn chỉ còn kém chút nữa là được mang danh tông môn, vậy mà từ khi người này đến, hai vị nguyên anh tu sĩ đã mất mạng, hôm nay trong tổ sư đường, tổng cộng có 5 vị kim đan. Đã giam 2 người, lại đuổi đi 2 người, nếu vị trưởng luật tổ sư Hồng Diễm này lại xảy ra chuyện gì? Thì tu sĩ địa tiên của Tiểu Long Tư xem như không còn một ai. Chẳng lẽ vị Long Nghiêm Tiên Quân này, hay nói đúng hơn là Đại Long Tư, định hoàn toàn buông bỏ Tiểu Long Tư và Đồng Diệp Châu? Ti Đồ Mộng Kình rốt cuộc cũng lên tiếng, từ hôm nay trở đi, Trình Bí sẽ làm trưởng luật Tiểu Long Tư. Hồng Diễm chỉ giữ thân phận tu sĩ bình thường, tham gia việc xuống núi giám sát yêu tộc, phụ tá Trình Bí, lập công chuộc tội. Nếu không lập công mà rút lui, thì không cần gặp ta, cứ đến kho tiền tài lĩnh một khoản thần tiên tiền. Một kiện linh khí, rồi tự động xóa tên khỏi gia phả. Trình Bí do dự một chút, đứng dậy ôm quyền nói, Tư Đồ Sơn Chủ, thứ cho tại hạ khó lòng tuân mệnh. Ti Đồ Mộng Kình cười hỏi, là cảm thấy dùng thân phận võ phu làm trưởng luật, không hợp lễ chế trên núi? Hay là cảm thấy bản lĩnh chưa đủ, không đảm đương nổi chức trưởng luật của Tiểu Long Tư? Long Nghiêm Tiên Quân cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, hơn 20 người kia cảm thấy như được đại xá. Trình Bí xuất thân là võ tướng nơi xa trường. Xưa nay tính tình cương trực, thẳng thắn nói, đều có. Gã hán tử khôi ngô này, chỉ là một võ phu kim thân cảnh bị trọng thương, hữu danh vô thực. Có lẽ ở một tiểu quốc nào đó thuộc Đồng Diệp Châu, gã còn có thể ra oai, lừa được cái danh hiệu tông sư. Ti Đồ Mộng Kình mỉm cười nói, chuyện quy củ lễ nghi, ở Tiểu Long Tư này, hôm nay là ta định đoạt. Có thể làm trưởng luật cho Tiểu Long Tư hay không? Ngươi thấy không được, ta ngược lại thấy có thể. Trình Bí nhất thời nghẹn lời. Mẹ nó, nếu ngươi không phải tiên nhân, lão tử đã mở miệng mắng ngươi rồi. Ti Đồ Mộng Kình nói, Tiểu Long Tư đã phong sơn, không cần một con rối ra mặt xã giao, chỉ cần một người thưởng phạt phân minh, chấp pháp công bằng. Còn về kẻ chống lưng cho Tiểu Long Tư, có ta một người là đủ. Về sau mỗi tháng, ta sẽ tổ chức 3 buổi truyền đạo thụ nghiệp, chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, tất cả đích truyền của tổ sư đường, đệ tử nội môn, ngoại môn, thậm chí cả những kẻ không có tư chất tu hành, bất kể thân phận, đều có thể tham gia. Loại thứ hai, chỉ có luyện khí sĩ trung ngũ cảnh mới được tham gia. Cuối cùng, loại thứ ba, tất cả những ai cảnh giới hiện tại có bình cảnh, hoặc chuẩn bị bế quan, đều có thể tham gia. Một buổi nghị sự của tổ sư đường, quyết định nhanh chóng, giản lược, cứ thế kết thúc. Điều này khác xa so với trước kia, Tiểu Long Tư thường tốn 1-2 canh giờ, khác biệt một trời một vực. Ti đồ Mộng Kình gọi lệnh Hồ Tiêu Ngư, đến dinh thự giã viên nơi Trình Bí ở, bảo vị võ phu này xuống bếp, làm 3 bát mì dầu dội. Trình Bí quả thực rất thạo việc, nhanh chóng mang lên 3 bát mì. Một bát mì trộn xong, rắc chút tỏi băm, thêm một nắm ớt khô, lại dưới dầu nóng lên, hương vị tuyệt hảo. Ti đồ Mộng Kình cười gật đầu, khen không ngớt lời. Trình Bí sớm đã không nhà để về, kinh thành Cố Quốc cực kỳ phồn hoa, từ khi khai quốc đến nay không hề có lệnh giới nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, ban đêm như ban ngày, từng được người trên núi vinh danh là thành không trăng. Trước kia, người duy nhất có thể hàn huyên đôi câu, vị khách khanh cao cấp đạo hiệu Thủy Tiên tên Trương Lưu chú kia, đã mất tích. Trình Bí hỏi, sơn chủ, đều là ý của Đại Long Tư sao? Ti đồ Mộng Kình lắc đầu, không phải, chỉ là ý riêng của ta. Trình Bí ngạc nhiên, Ti đồ Mộng Kình cười nói, tiên trảm hậu tấu thôi, đợi Đại Long Tư biết tin, thì có thể làm gì? Đổi người khác đến đây làm sơn chủ. Tổ chức lại nghị sự tổ sư đường, đuổi Hái Nguyệt Viên và Lão Giải Phóng, rồi mời Lưu Hà Đại Thánh và Hoàng Thủy Đại Vương trở về. Trình Bí, nếu ngươi là tông chủ Đại Long Tư, ngươi thấy làm vậy có thú vị không? Trình Bí giơ ngón tay cái lên, thấy không ổn, có chút thất lễ, vội vàng thu tay lại, cười nói, thống khoái. Ti đồ Mộng Kình trêu, ngón tay cái đừng thu lại, nhiều tiền không đẻ tay, lễ nhiều người không trách. Trình Bí uống một ngụm rượu, lau miệng cười nói, lời nói không thể thay hành động. Long Nghiêm Tiên Quân lúc này, so với khi ở tổ sư đường nghị sự tại Tiên Nhân Sơn, khác hẳn như hai người. Tư đồ gia tộc là hào phiệt đứng đầu trung thổ thần châu, trên núi dưới núi đều có căn cơ thâm hậu, ngoài những nhánh chính từ luôn ở trung thổ thần châu, các chi thứ và phân đường trải rộng khắp Kim Giáp Châu cùng Lưu Hà Châu. Gia phả của họ chất đầy cả tủ sách trong phòng, đủ thấy bề dày thế gia. Ngoài Đại Long Tư tiên nhân Tư đồ Mộng Kình, trong gia tộc còn có hai vị ngọc phác cảnh kiếm tiên. Một vị làm cung phụng cấp cao nhất cho một tông môn nào đó ở Ngai Ngai Châu, vị còn lại là một tán tiên, nguyên quán ở Trung Thổ, quê quán ở Lưu Hà Châu. Một gia tộc có thể đồng thời có được một vị tiên nhân và hai vị ngọc phác, cảnh kiếm tiên, chẳng khác nào một tòa thượng tông môn cành lá sum xuê. Vị tán tiên kia, chính là Lưu Hà Châu kiếm tiên, Tư đồ Tích Ngọc. Người này tính tình quái gở, thích độc lai độc vãng, quan hệ với gia tộc cực kỳ sơ nhạt. Ở quê hương, bằng hữu trên núi cũng chẳng có mấy người. Sau này đến kiếm khí trưởng thành, danh khí không lớn, bởi ở nơi kiếm tu như mây đó, ngưỡng cửa kiếm tiên có chút cao. Tư đồ Tích Ngọc sống trở về hạo nhiên thiên hạ, vẫn như mây trôi Hạc Nội, không tham gia điển lễ tế tổ gia tộc, cũng không muốn khai tông lập phái. Hơn nữa, tư đồ gia tộc còn có một chuyện nổi danh, đó là nữ tử trong gia tộc thường có dung mạo tuyệt sắc, vì vậy tư đồ gia tộc được công nhận là ổ mỹ nhân. Tư đồ Mộng Kình ăn mì xong, đặt đũa xuống, thở dài một hơi, day day mi tâm, đau đầu. Trước đó Tư đồ Tích Ngọc nhận được phi kiếm truyền tin của mình, Tư đồ Mộng Kình chỉ nói những điều có thể nói, không liên quan đến cơ mật tông môn. Vốn dĩ Tư đồ Mộng Kình và vị Lưu Hà Châu kiếm tiên này không có giao tình. Lần trước gặp mặt là khi Tư đồ Tích Ngọc trở về Hạo Nhiên, du lịch trung thổ, đi ngang qua Đại Long Tư. Lần trước nữa, Tư đồ Mộng Kình không nhớ rõ là chuyện mấy trăm năm trước rồi, đối với vị tu sĩ đồng tộc tính tình bướng bỉnh kia, cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, chắc hẳn hai bên đều như vậy, nhìn nhau không vừa mắt. Tư đồ Tích Ngọc rất nhanh hồi âm một phong cho Đại Long Tư. Tư đồ Mộng Kình mở thư ra, cảm nhận được một cỗ nước bọt phả vào mặt. Đối phương trong thư mắng ầm lên, quả nhiên không nhìn lầm ngươi Tư đồ Mộng Kình, năm đó hai ta lần đầu gặp mặt, đã cảm thấy ngươi là kẻ nói năng ngọt xớt, giả nhã nhặn. Tư đồ Mộng Kình giờ khóc giờ cười, đến bây giờ, vẫn không biết phong thư nhà kia của mình, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Lúc trước gửi thư đi, đại khái ý tứ, chỉ nói là vị ẩn quan trẻ tuổi kia tương lai du lịch Lưu Hà Châu, đã đáp ứng sẽ tìm Tư đồ Tích Ngọc uống rượu mà thôi. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp Tư đồ Tích Ngọc này, trong thư dùng từ ngữ, thực không phải bình thường khó nghe. Tất cả mọi người là cùng một tổ tông, người mắng ai đó. Thôi, coi như bị chó cắn vậy. Ti đồ Mộng Kình đột nhiên hỏi, lệnh Hồ Tiêu Ngư, con có biết vì sao ta phải phong sơn Tiểu Long Tư 60 năm không? Thiếu nữ lắc đầu, không phải giả ngu, là thật không biết. Ti đồ Mộng Kình nói, Đại Long Tư, hy vọng Tiểu Long Tư có thể đưa thân vào tông môn. Ý nghĩ này thủy chung không thay đổi. Ti đồ Mộng Kình không vòng vo, nói thẳng, ta ở đây làm sơn chủ 60 năm, sẽ đích thân truyền thụ bí truyền đạo pháp Đại Long Tư cho con. Quan hệ của ta và con, giống như thầy trò không ký danh. 60 năm sau, con là kim đan cảnh cũng được, nguyên anh cảnh cũng được, đều sẽ tiếp nhận chức vị sơn chủ. Cho dù lúc đó có đồng môn cảnh giới cao hơn con, ví dụ như Hồng Diễm vừa bị tước bỏ thân phận trưởng luật, hay đôi đệ tử thân truyền của Lâm Huệ Chỉ, cũng sẽ không thay đổi quyết định mà ta định ra hôm nay. Duy nhất một loại tình huống ngoại lệ, trừ phi Tiểu Long Tư đột nhiên xuất hiện một thiên tài không xuất thế giống như Khâu Thực của Ngọc Khuê Tông, có thể trong 60 năm, đạt tới Ngọc Phác Cảnh. Chẳng qua loại chuyện này, hầu như là không thể nào. Lệnh Hồ Tiêu Ngư sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, tổ sư gia, tại sao lại là con? Thiếu nữ cảm thấy mình căn bản không phải là người làm sơn chủ. Đừng nói không sánh bằng tiền nhiệm sơn chủ Thanh Sương, thượng nhân và sư thúc tổ Quyền Thanh Thu, nàng cho dù đối mặt với đôi chị em đệ tử đích truyền của Lâm Huệ Chỉ, cũng sẽ có vài phần tự ti mặc cảm. Vì vậy thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn, một mực không tập trung, nghĩ cách tìm lý do, đem hai kiện chí bảo kia trả lại tổ sư đường. Ti Đồ Mộng Kình cười hỏi ngược lại, vì sao không thể là con? Lệnh Hồ Tiêu Ngư cứng họng không thể phản bác. Gia chủ một nhà, đỉnh núi đứng đầu, tông chủ một phái, quốc chủ một nước. Ngươi thử ngẫm xem, điểm chung của những thân phận này là gì? Dường như cảm thấy thiếu nữ không thể đưa ra đáp án, Ti Đồ Mộng Kình liền tự hỏi tự đáp, là nguồn nước. Bởi vậy cần phải sửa đổi từ gốc, chỉ có nước đầu nguồn trong sạch, dù dòng chảy có nhỏ bé, vẫn tốt hơn nhiều so với nguồn nước đục ngầu. Phân ra mấy nhánh rạch nhìn có vẻ lớn mạnh. Cách nói này, không phải ta nghĩ ra, mà là vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Đối phương nói với ta như vậy, vừa là một cuộc trò chuyện phiếm hòa nhã, lại vừa là một lời chỉ điểm không hẳn là ám chỉ. Ti Đồ Mộng Kình cười nói, cho nên ta ở Đại Long Tư bên kia, đề nghị ngươi làm hạ nhiệm Tiểu Long Tư sơn chủ, mới có thể thuận lợi thông qua nghị quyết của tổ sư đường, trở thành kết luận. Nếu không, dựa vào cảnh giới và lai lịch của ta, tuy rằng có thể, nhưng lại không tránh khỏi việc phải tranh luận, hao tâm tổn sức đấu khẩu với người khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn, Đồng Diệp Châu Thanh Bình Kiếm Tông, lại thêm Hoàng Đình Thái Bình Sơn, thoáng chốc, ngươi có thêm ba minh hữu tông môn, chú ý, là ngươi, chứ không phải Tiểu Long Tư. Đợi ngày nào đó ngươi làm sơn chủ, Tiểu Long Tư có thể đi theo hưởng lây. Trình Bí gật đầu, đạo lý là như vậy. Thiếu nữ ban đầu mê hoặc, tiếp theo kinh ngạc, cuối cùng bừng tỉnh. Oa, hóa ra ta lợi hại như vậy, chính mình cũng không biết. Ngây thơ đáng yêu, Ti Đồ Mộng Kình cũng mỉm cười. Tựa như vị ẩn quan trẻ tuổi kia khi trò chuyện với mình, cuối cùng đưa ra kết luận, muốn thay đổi phong tục, quan trọng nhất là sửa đổi từ gốc. Hồ Sơn phái thuộc Tùng Lại Quốc, một tòa tịnh xá tao nhã ven hồ, treo tấm biển nhất thiên nhất vực cát. Có một vị nữ tử đang để bút sao chép đạo thư, bàn đặt gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ có mấy gốc mai già, bình hoa tỏa hương mực thấm vào từng con chữ. Nơi u tịch dợp bóng xanh, chốn thanh tâm của người đắc đạo, hít thở ánh hồ, uống ánh lục của núi, ẩn mình trong trời, nuốt đá trong khe. Câu trước là sự tồn tại của Hồ Sơn phái, câu sau càng giống như một lời tiên tri. Đạo tâm nữ tử khẽ động, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, sau đó đứng dậy, hơi thở kéo dài, bước chân nhẹ nhàng, khi di chuyển, hòa hợp với thiên địa. Nếu nhất định phải dùng cách nào đó để hình dung hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích này, chính là ý nghĩa mặt chữ của thay trời hành đạo, hành trình di chuyển, con đường của đạo. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, một vị kim đan địa tiên cũng sẽ không có được khí tượng huyền diệu đồng cảm với thiên địa như vậy. Chẳng qua, nếu nàng rời khỏi phúc địa, đi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, sẽ tự nhiên mất đi phần chân ý đại đạo được trời ưu ái này. Nàng mặc một bộ đạo bào màu hạnh, khí chất lạnh lùng, dung mạo cực đẹp, nhìn về phía nam tử áo xanh đứng bên hồ. Người này so với dung mạo năm xưa trong bức tranh chân dung được Hồ Sơn phái chân tàng nhiều năm có biến hóa không nhỏ, nhưng nàng vẫn liếc mắt nhận ra thân phận. Nàng là một cái chắp tay, cao quân, trưởng môn đương đại Hồ Sơn phái, bái kiến Trần Trích Tiên. Trần Bình An biết rõ đây là lão đầu bếp và phái tương liên thủ hãm hại mình. Trần Bình An hỏi, cao trưởng môn nhận ra ta ư? Cao quân thần sắc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mỉm cười đáp, từng có may mắn theo chân du tổ sư đến kinh thành Nam Uyển Quốc. Khi ấy ta học nghệ chưa tinh, đạo hạnh nông cạn, may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của Trần Kiếm Tiên, đáng tiếc chỉ có thể đứng từ xa mà trông. Hôm nay miễn cưỡng nhận ra được Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, ngươi có biết lai lịch của thiên hạ này, cùng với mối liên hệ nguồn gốc với ngoại giới chăng? Cao quân gật đầu, trước khi vũ hóa phi thăng, Du Tổ Sư đã từng dặn dò ta tùy cơ ứng biến. Du Tổ Sư có đại khái nói qua những suy đoán và cái nhìn mà người thu thập được. Ví như ngoại giới có tên là Hạo Nhiên Thiên Hạ, với 9 châu sông núi rộng lớn, thập đại động thiên cùng 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, đều nằm trong tay những môn phái chân tiên của Hạo Nhiên. Ngẫu Hoa phúc địa của chúng ta, nằm trong Đồng Diệp Châu. Các Trích Tiên nhân đến đây, rèn luyện hồng trần, tôi luyện đạo tâm, du ngoạn nhân gian, đều có mục đích riêng. Còn về thân phận, quê quán và bối cảnh của Trần Kiếm Tiên, thì hoàn toàn trống rỗng. Ta từng xuống núi du lịch 3 năm, biết rõ thiên thời có biến, thuận theo địa lợi nhân hòa, đều có biến hóa lớn lao. Thiên hạ xuất hiện thêm rất nhiều việc lạ thần dị chưa từng có. Tuy nhiên những năm gần đây, ta chưa từng gặp bất kỳ một vị Trích Tiên Nhân nào đến từ nơi khác. Trần Bình An gật đầu, thấm nhuần u huyền, thể nghiệm và quan sát thiên tâm. Cao Quân do dự một chút, rồi hỏi, Trần Kiếm Tiên, có thể mạo muội hỏi một câu, nếu ta cùng người luận bàn đạo Pháp, sinh tử tương hướng, thì có mấy phần thắng? Năm đó Du Tổ Sư, xuống núi đến kinh thành Nam Uyển Quốc kia tranh vào vũng nước đục, cũng chỉ mới vừa kết đan mà thôi. Trần Bình An đành phải trái lương tâm mà đáp, cao trưởng môn hiện tại chiếm cứ thiên thời địa lợi, một phần thắng ắt hẳn là có, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tường thành xây tựa mai, mái hiên đắp tựa tuyết. Cao Quân nghe vậy, không cho rằng đối phương khoa trương, cố ý lừa gạt mình, nàng đành ảm đạm thở dài một tiếng. Bấy nhiêu năm nay nàng tu tập tiên gia thuật pháp, không thể nói là không cần cù tận lực, nào ngờ đối mặt với vị Trích Tiên Nhân trở về phúc địa này, vẫn chỉ có một thành thắng cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối phương nếu dám một mình đến Hồ Sơn phái, ắt hẳn có chỗ dựa, hoặc bản thân thực lực đã đủ cường hãn, hoặc là gần đó có viện binh ẩn giấu. Huống chi trận chiến ở kinh thành Nam Uyển Quốc năm xưa, thế lực khắp nơi giả dạng lên sân khấu vây quét, vị thiếu niên kiếm tiên dung mạo này thân hãm trùng vây, cuối cùng vẫn trổ hết tài năng, trèo lên tường thành chém đinh anh, tọa trấn kinh thành, khiến Du Tổ Sư không dám bước chân vào kinh thành, qua kiếp này, danh chấn thiên hạ. Cao Quân thầm ra lệnh thu trận. Du Tổ Sư trước khi phi thăng, vì Hồ Sơn phái để lại một bức tiên nhân trận đồ do chính tay vẽ, chỉ là Du Tổ Sư rõ ràng dặn dò Cao Quân, Hộ Sơn đại trận này tạm thời chỉ là ý tưởng, nhất định phải chờ thiên thời biến hóa, đợi một trận mưa móc dị tượng giáng xuống, mới có cơ hội cải biến áp dụng. Cao Quân luôn tôn sư trọng đạo, cẩn tuân pháp chỉ, sau đó bế quan rồi lại xuất quan, liền một mình ra ngoài, du lịch mấy năm, thăm thú ngũ nhạc trong thiên hạ, một mình vào núi cầu tiên, mong tìm được người đồng đạo, đồng thời, kết hợp với trận đồ còn sót lại của Du Chân Ý, lên trời xuống ngũ nhạc tiểu thiên hạ, tại trung nhạc, Cao Quân một đường trèo cao. Hiểm trở không lối, trong mây hiện ra sống lưng thiên hạ, mới biết ngọn núi này hùng vĩ nhất, tại đỉnh núi cô quạnh treo giữa biển mây, Cao Quân vậy mà phát hiện một nơi dựng lều tu hành của tiên nhân, chẳng qua chỉ có thể coi là di tích, mà không phải di tích cổ, bởi vì trong lều rất nhiều đồ vật tinh xảo, nhưng niên đại không lâu, trong chậu than có lưu lại tùng bách, Cao Quân hoàn toàn có thể tưởng tượng một vị tiền bối tiên nhân đốt bách ngâm đạo thư, tại Bắc Nhạc, trên núi hoa khác nhân gian, ngoài núi hè nóng bức bốc hơi. Trong núi vẫn còn tuyết đọng sâu nặng, Cao Quân đêm xem thiên tượng, vào lúc tảng sáng, gặp được một vị vũ khách cưỡi bạch lộc, tự xưng là Sơn Thần, thần sắc kiêu căng, coi Cao Quân là kẻ hạ giới. Tuy nhiên đối phương dường như nhìn ra đạo pháp của Cao Quân không cạn, tuy không thích nàng tự tiện xông vào sơn môn, nhưng lại không ác ngữ, chỉ nhắc nhở Cao Quân ở trong núi này, không thể cậy mạnh đoạt bảo vật. Tại Đông Nhạc đỉnh, khi trời quang mây tạnh liền trông thấy biển rộng, đá há sinh tử mây, biển ánh sáng lơ lửng mặt trời đỏ. Bỗng nhiên sấm sét cùng đến, mưa gió mãnh liệt, ban ngày tối như đêm, tận mắt nhìn thấy sườn núi bên hồ sâu bay lên một con độc long quấy phá, thanh minh kết tinh khí, tràn đầy động địa mạch, thân dài trăm trượng, uốn lượn lên núi, phá nát vô số đá núi, chỉ trong nháy mắt, con độc long uốn lượn quanh núi, trực tiếp tạo ra một con đường đá mới tinh trong núi tựa như bò 18 khúc, lại bị một vị nam tử cao quan mắt vàng nhạt, tay cầm pháp ấn bạch ngọc cổ tự như chim triện, không những ngăn được độc long trèo lên đỉnh. Lại đem pháp ấn bỗng chốc to như núi nện vào trán độc long, đánh nó rơi xuống đầm sâu. Sau đó mặt nước hiện ra một quyển đạo quyết khuất ngao răng cật, lấy ngàn vạn chữ vàng, tựa như một đạo pháp chỉ tiên trận, chấn áp dưới đáy đầm. Vị thần nhân kim giáp tay nắm pháp ấn miệng ngậm thiên hiến, phạt nó tại hồ sâu tiềm linh tu thực 300 năm mới được thấy lại ánh mặt trời. Tại Tây Nhạc, các ngọn núi nguy nga như quan ải, sát khí lộ rõ. Cao Quân gặp được một vị văn sĩ trẻ tuổi, đầy người đạo khí mờ mịt, thịnh tình mời Cao Quân một thân đạo bào vàng đỏ đến động phủ làm khách. Cao Quân thần sắc tự nhiên, chỉ là rút tay về trong tay áo vê bùa chú, đi theo vị văn sĩ trẻ tuổi kia, chỉ thấy phủ đệ đường hoàng, sừng sững trong mây vàng đỏ, tựa như cung khuyết đế vương xây trên trời. Lão nhân gác cổng như sơn dã tinh quái, cửa son mở ra, cung nữ đông đảo, đều không phải người sống, đi lại giữa gió nhẹ phẳng phất, mang theo hương phong lan, văn sĩ mỉm cười nói đây là gió nam ấm áp, thế gian hiếm thấy, chỉ Ngô Sơn mới có, vừa có thể vào thất khiếu của người. Ích lợi tu đạo căn cốt, cũng có thể giúp nữ tử phàm tục bồi dưỡng dung nhan. Trong chính đường treo một bức tranh thần nữ, lập tức có thị nữ mang tới lư hương. Văn sĩ trước vì Cao Quân xe ba nén hương, tiếng người gian hương khói phân chia non nước. Sau đó hắn mang Cao Quân cùng dâng hương đảo linh núi cao, chắp tay cung kính hướng lên. Sau khi an tọa, văn sĩ hỏi Cao Quân có hôn phối hay chưa, có nguyện ý kết thành đạo lữ. Du lãm qua danh sơn sông lớn, Cao Quân rốt cuộc hoàn thiện bức tiên đồ mà Du Tổ Sư để lại. Thiết lập then chốt trận pháp, hơn nữa tuân theo chỉ thị trong đạo thư luyện vật, Cao Quân tỉ mỉ chọn ra vài món bảo vật có thể hàm xúc thiên địa linh khí, nối liền với thủy mạch chân núi Hồ Sơn phái, lấy thanh tiên kiếm của Du Tổ sư làm chủ, cuối cùng tạo ra một tòa hộ sơn đại trận công thủ vẹn toàn. Nếu nói Du Chân Ý là người đắc đạo đầu tiên, cuối cùng chỉ lo thân mình, thì Cao Quân chính là khai sơn tổ sư chân chính của Hồ Sơn phái, tự tay lập trận, truyền thụ đạo thư tiên quyết, chỉ điểm tu hành cho đệ tử trong môn, vừa truyền đạo lại hộ đạo, khai chi tán diệp. Trước khi hiện thân, Trần Bình An từng khảo sát sơ lược sơn thủy, nhìn ra được, Hồ Sơn phái trải qua những năm kinh doanh thích đáng, nếu Cao Quân một ngày kia có thể thành tựu nguyên anh cảnh, ngồi vững vị trí đệ nhất thiên hạ, lại tìm được người kế nhiệm phù hợp, có thể kết kim đan, thì trong vòng 3 đến 500 năm tới, đệ tử trong môn, nhân tài đông đúc, người luyện võ kẻ tu tiên, không bên nào chậm trễ, vị trí đệ nhất tiên phủ của Hồ Sơn phái, rất khó lay chuyển. Cao Quân hỏi, có thể mạn phép hỏi Trần Kiếm Tiên đạo tuổi trên núi. Trần Bình An cười lắc đầu, uyển chuyển đáp, khách trong núi không nói tuổi thọ. Cao Quân lại hỏi, ở Hạo Nhiên thiên hạ, những đắc đạo chi sĩ thông huyền cảnh giới như Trần Kiếm Tiên, số lượng có nhiều không? Trần Bình An đành gật đầu đáp, rất nhiều. Nhưng chưa thể nói là thông huyền hay đắc đạo. Luyện khí sĩ nguyên anh cảnh, quả thực rất nhiều. Cao Quân khó tránh có vài phần thương cảm, ngẩng đầu nhìn trời. Trong núi tu hành sao mà gian nan, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không biết phong cảnh bên ngoài rộng lớn hùng vĩ, gió trên cao lồng lộng, thì cũng thôi. Chính vì Cao Quân hiểu rõ nhân sự thiên ngoại như vậy, những luyện khí sĩ đỉnh núi mới lo lắng không yên, không dám lười biếng. Những năm nay Cao Quân vẫn luôn có một tưởng tượng xấu nhất, một ngày kia, những trích tiên nhân xứ khác như Trần Bình An, thèm muốn phúc địa thiên tài địa bảo nơi này, vì lợi mà tụ tập, dắt tay nhau đến, như mưa rơi xuống nhân gian, chỉ bằng nàng Cao Quân làm sao ngăn được kẻ thù bên ngoài. Nhưng bảo nàng hiện tại âm thầm mưu đồ, hợp tung liên hoành, cùng luyện khí sĩ và đại tông sư các quốc gia phòng ngừa chu đáo, ký kết minh ước với các sơn thần sông thần, hiện tại quả thực khiến Cao Quân cảm thấy lực bất tòng tâm, sợ rằng chống đỡ được một vài đám trích tiên nhân. Sau đó những thiên ngoại tiên chân như Trần Bình An kia cũng ôm đoàn, cả nhân gian này chẳng phải sẽ sinh linh đồ thán, tiên nhân đấu pháp, thi triển thần thông, không giống như tông sư chém giết trong lịch sử, nhiều nhất chỉ tai họa một thành, luyện khí sĩ càng đông, lại triệt để buông tay buông chân, tế ra tầng tầng lớp lớp pháp bảo công phạt, động một cái là phạm vi trăm dặm đều thành xương trắng chất đống. Vì vậy trong thâm tâm Cao Quân đã có một ý nghĩ táo bạo, nàng dần dần có chút hiểu rõ hành động của Đinh Anh. Đương nhiên nàng không tán thành, nhưng có thể lý giải. Cao Quân muốn gặp ông trời chấp trưởng đại đạo vận chuyển phía sau kia, lấy nhật nguyệt làm đạo tràng, sông núi làm đình viện. Cao Quân muốn chính miệng hỏi đối phương, có thể bảo vệ thiên hạ này, làm thế nào để không trở thành nơi rèn luyện của những trích tiên nhân xứ khác. Trần Bình An nói, Cao trưởng môn không cần coi thường mình. Trong lịch sử, tất cả những người tu đạo có thể phá vỡ bình cảnh ước thúc của phúc địa, đến Hạo Nhiên thiên hạ, hầu như không ngoại lệ, vẫn là thiên tài trên núi xứng đáng. Hình Quan Hào Tố chính là một minh chứng tốt nhất. Chỉ nói riêng núi Lạc Phách, 4 người trong họa quyển, cộng thêm Chủng Phu Tử, rời khỏi phúc địa 30 năm. Trong đó Chu Liễm đã là Vũ Phu Sơn điên cảnh viên mãn, Tùy Hữu Biên cũng là một kiếm tu nguyên anh cảnh. Cao Quân thăm dò hỏi, Trần Kiếm Tiên, ta dẫn ngài đi tham quan một chút nhé. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, làm phiền. Mặt hồ sáng rực, kiều diễm, hoa sen nở rộ, gió mát phả qua mặt nước, hai bên bờ sông đào liễu rực rỡ, non xanh soi bóng nước. Hai người cùng đi đến một cây cầu dài bắc ngang qua hồ, Cao Quân không nhịn được hỏi, xin hỏi Trần Kiếm Tiên, Du Tổ sư hiện tại thế nào, người đang ở nơi nào? Nói đến đây, Cao Quân bất giác bật cười, dường như từ khi gặp vị Trần Kiếm Tiên này, bản thân cứ liên tục hỏi hết cái này đến cái kia. Sau khi Du Tổ sư rời đi, thiên hạ này đã xảy ra không ít chuyện lớn, ví dụ như có một quái nhân xuất thế, ma giáo giáo chủ mới lục thai, rất dễ dàng tập hợp những thủ hạ cũ còn sót lại của Đinh Anh. Nhưng lại không có ý đồ lớn hơn, ngược lại tập trung tinh thần theo dõi Hồ Sơn phái. Du Tổ sư sau khi trở thành lục địa thần tiên, từng có 3 lần bế quan, trong đó 2 lần đều bị lục thai nắm lấy thời cơ xông vào sơn môn, cưỡng ép cắt ngang bế quan, 2 trận tử chiến, đều bất phân thắng bại, khiến Du Tổ sư chậm trễ nhiều năm tháng, không thể. Hai bên ngự phong mà đi, giao chiến ác liệt, cũng làm cho những võ phu ở dưới mặt đất xa xa xem cuộc chiến, chân chính lĩnh hội được thế nào là tiên nhân trên núi đấu pháp. Có thể khiến nhật nguyệt biến sắc, sông núi chấn động. Sau khi vị ma đạo cự phách này vô duyên vô cớ biến mất, lục thai lại dạy dỗ một thiếu niên thiên tài không tu hành tiên pháp, nhưng kiếm thuật chắc tuyệt, cũng thích đối nghịch với Hồ Sơn phái. Thiếu niên không rõ danh tính này, chỉ luyện kiếm trong núi vài năm, đã kiếm thuật thông thần, người này xuống núi lúc, Du Tổ sư vừa vạn vũ hóa phi thăng, thiếu niên kiếm khách mới xuất thế, trận chiến đầu tiên, chính là một mình vấn kiếm Hồ Sơn phái. Người đón kiếm, chính là đương đại trưởng môn Cao Quân. Nàng hơi thắng đối phương nửa chiêu, hai bên hẹn 10 năm sau lại tỉ thí một trận. Thế nhưng chờ đến kỳ hạn 10 năm, thiếu niên kiếm khách lại thất ước, bặt vô âm tín. Cao Quân sau lần cầu tiên đó, cũng có ý đồ tìm kiếm người này. Trần Bình An nói, hắn đã ở một thiên hạ khác, cảnh giới tiến thêm một bước. Cao Quân như chút được gánh nặng, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, bởi vì Lục Thai, ma giáo giáo chủ tâm tư khó lường, làm việc quái dị, đã từng lén lút tiến vào Hồ Sơn Phái, tìm được Cao Quân, nói một câu ví von cực kỳ tàn nhẫn, nói người đứng đầu nơi đây, sau khi vào tiên ban, sẽ phải xếp cuối, cho nên đừng nhìn du tổ sư nhà các ngươi ở chỗ này uy phong thế nào, lên đến trên trời, chính là tiểu đồng quét dọn đình viện trong tiên quân cung khuyết, vận khí kém hơn chút nữa, cũng chỉ có thể làm kẻ gánh phân tưới vườn rau xanh. Cho nên ngươi mau khuyên Du Chân Ý một lời, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Du Chân Ý lai lịch rất lớn, có câu tiên tri ở nhân gian nghìn năm, thường như đồng tử nhan sắc, người nói câu tiên tri này là được. Dù sao đạo pháp cao không thể tả. Trần Bình An nói, cao trưởng môn tương lai rời khỏi nơi đây, lại đi xa, là có cơ hội gặp lại Du Tổ sư nhà ngươi. Theo Trần Bình An thấy, chỉ xét công tích, cách nhìn của người trong thiên hạ đối với Hồ Sơn Phái là hoàn toàn bất đồng. Du Chân Ý và Cao Quân, một người là khai sơn thủy tổ của Hồ Sơn Phái, một người kỳ thật hoàn toàn có thể xưng là tông chủ Trung Hưng vực dậy từ suy tàn. Nếu không phải Cao Quân kế thừa y bát của Du Chân Ý, một bước trở thành người đứng đầu thiên hạ Liên Ngẫu Phúc Địa, thì Hồ Sơn Phái sẽ chậm một bước, từng bước chậm, cuối cùng mất đi tiên cơ, bị các luyện khí sĩ như Ngụy Lương của Nam Uyển Quốc bỏ lại phía sau. Bởi vì Chu Liễm chế tạo ra mặt, rõ ràng mang theo một phần chân ý bùa chú, cho nên hôm nay Trần Bình An đang tò mò một chuyện. Nếu Chu Liễm rõ ràng đã chạm tới ngưỡng cửa tu hành tiên pháp, lại vì sao bỏ qua? Tuy nói lúc ấy thiên địa linh khí của Ngẫu Hoa Phúc Địa còn mỏng manh, nhưng càng như thế, ngưỡng cửa tu hành thành tiên càng cao, một khi có người tu đạo trước, như đi cầu độc mộc, thì càng dễ dàng một mình chiếm hết thiên thời. Cùng là nói chuyện thiên ngoại, Cao Quân đương nhiên càng tin tưởng vị Trần Kiếm Tiên này, Lục Thai cố ý dùng lời nói mê hoặc lòng người kia, thật đáng giận đến cực điểm. Trần Bình An chậm rãi nói, tu đạo là quá trình không ngừng phá cảnh. Leo cao, cũng là tu tâm dưỡng tính, cả hai thiếu một điều không được, chim bay khó khăn đến thanh minh, sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, núi không đường thì ta làm núi, hoặc là nước cạn nhìn mây bay, vạn nhất thiền quan phá tan, liền nghe sấm sét giữa trời quang. Cao Quân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, lời của Trần Kiếm Tiên thật tinh diệu, như lời của thần nhân trên mây. Trần Bình An không nhịn được cười, Cao Quân tự nhận không phải là người tinh thông việc vặt, đạo lý đối nhân xử thế, sở dĩ có thể làm trưởng môn Hồ Sơn Phái. Ngoại trừ là Du Tổ sư ban xuống một đạo pháp chỉ, đồng thời âm thầm giúp nàng quét sạch mọi chướng ngại, còn có là nàng xác thực trời sinh thích hợp tu hành tiên gia thuật pháp, phá cảnh nhanh nhất. Đối với Cao Quân mà nói, tựa như trong trời đất đột nhiên có thêm một thiên môn, trước kia thế gian muốn trở thành người trên người coi thường vương hầu, cũng chỉ có thể tập võ luyện quyền, trở thành võ học đại tông sư, kết quả nhân gian đột nhiên có thêm một con đường có thể đi, những ghi chép về thần ma chí quái trong sách vở thiên hạ, lục địa thường trú chân nhân. Thần linh tinh quái, cũng không còn là tồn tại mờ mịt xa xôi, biến thành nhân sự có thể chạm đến bên người. Nàng chính là người may mắn nhất của Hồ Sơn Phái. Bằng không năm đó đi theo tổ sư đi hướng kinh thành Nam Uyển Quốc, Du Chân Ý từng kết luận, Cao Quân nếu như đời này chỉ đi trên con đường võ học, nhiều nhất cũng chỉ trở thành cao thủ giang hồ như quốc sư Trùng Thu, hoàng hậu Hồng Thục Chân mà thôi. Cao Quân hơi có chút áy náy, Trần Kiếm Tiên không biết không nói, hỏi gì đáp nấy, Cao Quân ở đây xin chân thành cảm tạ. Trần Bình An cười nói, cao trưởng môn chỉ cần hỏi, ta tuyệt đối không phiền, chứ ta cứ bị người ta nói là có thói quen thích lên mặt dạy đời, bản tính khó sửa. Cao Quân quả nhiên không khách khí, tiếp tục hỏi, trước kia Trần Kiếm Tiên nói cảnh giới tầng tầng lên cao, tu hành như leo 10 bậc thang, vậy những người tu đạo chúng ta, có phân chia cảnh giới cụ thể và tên gọi chăng? Trần Bình An gật đầu nói, trong năm cảnh, động phủ, ngụ ý thân người và thiên địa bên ngoài tương thông, như hình cầu xà nhà, mở cửa phủ, bắt đầu thu nạp linh khí của trời đất, quan hải, hai chữ lấy từ ta lên lầu xem trăm sông, đổ vào biển tức là vào lòng ta, lên cao lâu quan biển cả, biết được thiên hạ rộng lớn. Người tu đạo, sau khi có một lượng động phủ nhất định, không ngừng hấp thu linh khí của trời đất, giữ lại, bảo vệ thân thể, chăm sóc hồn phách, như nước chảy, không ngừng mở rộng đường thủy của sông, mở rộng kinh mạch, giống như trải đường trạm quan đạo, long môn, luyện khí sĩ đem linh khí trong khí phủ ngưng tụ, như một con thủy giao. Ngược dòng mà lên lấy nước, cuối cùng có thể một lần vượt qua long môn hay không, chính là một ngưỡng cửa lớn, nếu thành, liền có thể tìm một chỗ đan phòng, trong chỗ huyền diệu khó giải thích, khai thiên lập địa, cho nên mới có câu kết thành kim đan khách, mới là người trong chúng ta, không qua được, linh khí ba lần ngược dòng vượt ải không thành, dẫn đến đan điền khí hải khô cạn, rất có thể cả đời ngã xuống, dừng bước tại động phủ cảnh, mà luyện khí sĩ ngưng kết ra một viên kim đan, đan thành phẩm cấp nào, giống như khoa cử thi hội của thế tục, có phân chia cao thấp rõ ràng. độ cô đọng của một viên kim đan, quy mô lớn nhỏ của một tòa đan phòng, cùng với lúc kết đan có thể đưa tới thiên địa đồng cảm dị tượng hay không, đều có chú ý. Đại đạo vô thường, thiên ý khó dò, có thể xưng là thiên tài tu đạo chân chính hay không, có được trời ưu ái thật sự hay không, ở đây một lần hành động. Sau đó, chính là Nguyên Anh, có thể âm thần xuất khiếu đi xa, có dương thần hóa thân tọa chấn tiểu thiên địa, như sách nói, đại tông sư cưỡi gió, tiêu dao du ngoạn trong trời đất. Nói chung, Kim Đan và Nguyên Anh gọi chung là địa tiên, luyện khí sĩ một mình du lịch một châu núi sông của hạo nhiên thiên hạ, dù là khai sơn lập phái, làm khai sơn tổ sư, cũng không có vấn đề gì. Ta đoán du tổ sư ban đầu là đan thành nhất phẩm, mà kim đan của cao trưởng môn, đại khái thuộc nhị phẩm, tương đối không tầm thường. Dù là ở hạo nhiên thiên hạ, có được một viên kim đan nhị phẩm, cũng là tạo hóa duyên pháp mà rất nhiều địa tiên tha thiết ước mơ, nhưng cầu còn không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đơn giản, nghe dễ hiểu. Nhìn như nói chuyện phiếm, Trần Bình An chỉ hàn huyên chút ít thưởng thức tu đạo không tính là cao thâm tối nghĩa ở hạo nhiên thiên hạ, có lẽ địa tiên Vân Hà Sơn cũng có thể thuận miệng nói ra. Nhưng đối với cao quân mà nói, người hôm nay mọi việc tu hành đều cần tự mình nhận thức, lĩnh ngộ, thì lại là từng chữ châu ngọc, lời vàng ý ngọc. Lần nói chuyện này, có công xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, chân quý không kém gì đạo thư mà du tổ sư để lại. Trần Bình An cũng chỉ là lời đuổi lời, cùng cao quân nói chút ít chuyện không quan hệ lợi ích, giọng điệu vô tâm. Cuối cùng, cũng chỉ xem nàng là đạo hữu trên con đường tu hành tương lai, lấy một lòng bình tĩnh, nói vài lời bình thường. Kết quả đợi đến lúc lời nói dứt, trong nháy mắt, Trần Bình An vậy mà nội tâm khẽ động, nhịn không được nhìn quanh bốn phía. Trong cõi u minh, hình như có thiên nhân cảm ứng nào đó không thể tả, tựa như đã nhận được sự tán thưởng và công nhận của thiên địa nơi này. Như chút được gánh nặng, không còn cảm giác ngưng trệ khi hành tẩu Hồ Sơn phái lúc trước. Tại thời khắc này, Trần Bình An đối với câu nói nào đó của lão tăng trụ trì tâm tương tự ở Nam Uyển Quốc, cùng với đạo lý nào đó năm đó đứng ngoài quan sát miếu thành hoàng đêm tra xét, cảm xúc càng sâu. Cùng lúc đó, cũng nghiệm chứng suy đoán của Chu Liễm, liên ngẫu phúc địa này, vô cùng có khả năng, quả thật đã có hình thức ban đầu của tiểu thiên địa, chỉ chờ thông suốt rồi luyện hình. Kỳ thật lúc trước nữ tử do văn vận phúc địa hiển hóa hiện thân, lại bị trường mệnh phát hiện, có thể coi là dấu hiệu nước chảy thành sông nào đó. Lại đến hôm nay Trần Bình An sau nhiều năm trở về phúc địa, rất nhanh liền đã lấy được thiên địa đồng cảm ở trình độ nhất định, chẳng lẽ lão đầu bếp há miệng, thật sự đã khai quang sao? Cao quân không cách nào phát giác được dị tượng thiên địa này. Nàng chỉ đắm chìm trong đó, tò mò hỏi, trên năm cảnh và địa tiên, lại là cảnh giới nào? Thượng ngũ cảnh đệ nhất cảnh, tên là Ngọc Pháp. Ngọc thô chưa mài rũa. Là ý nói phản pháp quy chân, mỹ ngọc không tì vết. Trần Bình An cười gật đầu, quy chân phản pháp thì suốt đời không nhục, coi như đắp nạn không sao thân, khởi không giò tháp, có thể không nhiễm hồng trần. Người tu đạo, đưa thân vào cảnh giới này, coi như ếch ngồi đáy giếng nhảy tới miệng giếng, tuy nói cách trời còn xa, nhưng có thể dùng một loại ánh mắt càng tiếp cận toàn cảnh và chân tướng, mà đối đãi thiên địa. Trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa, du chân ý mới tính là mở đầu tu đạo, tự nhiên chưa từng có phân chia cảnh giới cụ thể. Thậm chí năm đó du chân ý đối với chuyện âm thần xuất khiếu đi xa, đều làm rất nhiều thử nghiệm cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, chưa từng lưu lại đôi câu vài lời ghi chép bằng văn tự ở Hồ Sơn Phái, chỉ là thân truyền bí mật cho Cao Quân. Cho nên trực tiếp dẫn đến Cao Quân đến nay cũng không dám đơn giản âm thần đi xa. Chỉ dám chọn ngày hoàng đạo trời quang mây tạnh, vào lúc đêm khuya trăng sáng, chỉ thử xuất khiếu ở trong vòng ngàn dặm xung quanh Hồ Sơn Phái. Năm đó vị kiếm tiên áo xanh bên cạnh, cùng Đinh Anh trận chiến sinh tử kia, Đinh Anh độc chiếm thiên địa võ vận, không biết sử dụng bí pháp gì, lại có thể âm thần xuất khiếu, huyễn hóa ra một pháp tướng nguy nga ngang với cổ Ngưu Sơn. Cao Quân đến nay nghĩ đến, vẫn còn sợ hãi, lại tâm thần hướng tới. Đáng tiếc lúc ấy nàng không tu hành, người thường chỉ có thể xem náo nhiệt. Nếu không chính là một cơ hội quan đạo ngàn năm có một, ích lợi vô cùng. Qua cầu đi tới bờ bên kia hồ, cách đó không xa có một ngọn núi thấp, bên trên xây dựng tổ sư điện của Hồ Sơn Phái, tạm thời chỉ thờ phụng một vị tổ sư. Chốn này được khai sinh sau khi du chân ý phi thăng, hình dạng và cấu tạo đều dựa theo một số bí lục ghi chép, hoàn toàn khác biệt với quy cách đường lối của các môn phái tổ sư chốn giang hồ. Cao Quân đột nhiên vấn một câu về văn và thực, vốn là một đại nghĩa then chốt trong đạo thống Nho gia. Trần Bình An mỉm cười lĩnh ý, hiểu rõ thâm ý trong câu hỏi của Cao Quân, nhưng vẫn không nói rõ mà chỉ trình bày những gì mình biết, đồng thời có chút nhìn nhận khác về Cao Quân. Xem ra những năm ẩn cư tu đạo, nàng đã đọc không ít sách vở. Nếu bảo Trần Bình An sáng tạo cái mới, độc đáo trên nền tảng học vấn sẵn có, y hoàn toàn bất lực, nhưng nếu chỉ đơn thuần lặp lại giải thích trong sách, sơ lược một phen, thì với trí nhớ và tâm đắc chỉnh lý, đừng nói Cao Quân, ngay cả tế tử học cung văn miếu hay sơn trưởng thư viện, Trần Bình An cũng có thể thao thao bất tuyệt mà không nao núng. Câu hỏi của Cao Quân không chỉ dành cho Hồ Sơn Phái, mà còn là cho tất cả người tu đạo trong thiên hạ, là một cửa ải đã định trước không thể tránh khỏi. Hồ Sơn phái hiện nay có hơn 10 luyện khí sĩ, nhưng ngoại trừ hai vị sư môn trưởng bối của Cao Quân đã đạt tới trung ngũ cảnh, những người còn lại vẫn chỉ là hạ ngũ cảnh. Tại Hồ Sơn phái, đẳng cấp nghiêm ngặt, môn quy rườm rà vốn nổi danh thiên hạ, nên khi chứng kiến trưởng môn Cao Quân cùng một nam tử áo xanh xa lạ sóng vai mà đi, dù trong lòng mỗi người dậy sóng, vẫn không dám lộ ra chút dị sắc, chỉ xa xa dừng bước, im lặng hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Khi một tòa thiên địa cho phép chúng sinh có linh tu hành, bỗng dưng xuất hiện vô vàn tinh quái thần dị không tưởng, thì ngoài sách vở, thực sự có u minh dị lộ và quỷ đạo khác người, nhất là sự khác biệt tiên phàm, trần tục trên núi dưới núi càng thêm rõ ràng. Hồ Sơn phái hiện nay xứng danh đệ nhất môn phái thiên hạ, hay nói đúng hơn là tiên phủ trên núi. Trưởng môn Cao Quân, tu hành tiên gia thuật pháp, đã chứng đạo, nên có thuật chú nhan, 25 năm sau, dung mạo hầu như không hề già yếu, ngược lại như vàng ròng tôi luyện, ngọc thô mài rũa, da thịt và gân cốt không ngừng loại bỏ tạp chất và khiếm khuyết, đã có khí tượng thân hình địa tiên như kim chi ngọc diệp, tựa như du chân ý năm xưa, cùng trùng thu hợp lực chém giết một vị trích tiên nhân, đoạt được thanh tiên kiếm và một quyển tiên thư bạt, dung mạo từ lão già tóc bạc chuyển thành trung niên, tráng kiện, rồi lại thêm 5 năm, cuối cùng khi xuất quan, hiện thân tại Nam Uyển Quốc, du chân ý đã mang tướng mạo đồng tử ngự kiếm theo gió. Thiên nhân hợp nhất, phản lão hoàn đồng. Chuyện này, đối với người luyện võ mà nói, quả là một hy vọng xa vời. Khi một tòa thiên hạ vốn người người có dương thọ định sẵn xuất hiện luyện khí sĩ, diện mạo và khí chất thiên địa liền biến hóa nghiêng trời lệch đất. Căn bản nhất, chính là xuất hiện một cuộc tranh giành chính thống ngầm. Điều này liên quan đến việc Cao Quân muốn biết về văn và thực, càng liên quan đến việc Hồ Sơn phái có thể danh chính ngôn thuận hay không. Biển sách mênh mông bao la, tam giáo học vấn, thêm cả chư tử bách gia, đâu chỉ nghìn kinh vạn quyển. Trần Bình An chậm rãi kể, Cao Quân chăm chú lắng nghe. Đường núi có một cái đình mộc mạc, tấm biển để hai chữ Tùng lại. Quanh đình cổ thụ đều là loại ôm khít, bóng cây xanh rậm rạp tùm, khí tượng bồng bềnh, đỉnh núi như ở giữa làn thu thủy. Bên cạnh có khe nước xóc rách, dòng nước trong vắt lượn lờ, có cây thông già tựa như vác vật nặng mà đứng. Ngọn cây cành lá càng thêm tươi tốt, lá xanh rủ xuống như chuỗi ngọc xanh, tiếng nước chảy qua lá thông tựa như âm thanh thiên nhiên. Khách đi đường lên núi, dừng chân nơi đây, phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh hồ, tầm nhìn rộng mở, lòng dạ thư thái, quang cảnh sáng sủa. Cao Quân liền mời Trần Bình An dừng bước ngắm cảnh nơi đây. Năm đó, đám trích tiên nhân bao gồm cả Trần Bình An, có Chu Phì của Xuân Triều Cung, Lục Phảng của Điểu Khám Phong, hiệp sĩ Phùng Thanh Bạch, Đồng Thanh Thanh của Kính Tâm Trai, Phàn Hoàn Nhĩ. Nói cho đúng, hai vị này kỳ thật đều là hoàng đình của Thái Bình Sơn. Theo lý mà nói, bỏ qua việc Trần Bình An may mắn tiến vào phúc địa, thì như Lục Phảng và hoàng đình, vốn nên như cá gặp nước ở tòa thiên hạ này, nhưng ngược lại, lại rơi vào cảnh ngộ dây dưa, tốc độ phá cảnh của mỗi người thậm chí còn không bằng người bản địa như Đinh Anh. Dù chân ý của hạo nhiên thiên hạ, có lẽ đây chính là ý trời. Đối đãi với những kẻ bên ngoài tưởng chừng chiếm ưu thế bẩm sinh, ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng, có lẽ đây cũng là một loại nhân tình thế thái. Trên biên giới giáp danh giữa Bắc Tấn Quốc và Tùng Lại Quốc, có một tòa cổ thành, vốn là đất lành, phía nam thành có một thủy môn tên Phong Môn. Ngoài thành nhiều ao hồ, lau sậy, hoa sen lay động, giao bạch, cụ ấu và các loại mỹ thực mùa màng khác theo đó mà vào thành, mà trai gái trong thành. Hào quý tử đệ, du xuân dạo chơi ngoại thành, hoặc khi hoa sen nở rộ, liền đổ xô ra, đi thuyền tụ tập tại khu vực hoa sen lay động, các loại thuyền hoa, thuyền nhỏ cho thuê không còn, lâu thuyền làm kinh, họa phẳng làm vĩ, răng đầy trên mặt nước, qua lại như thoi đưa, nữ tử trên thuyền đều trang dung tinh xảo, tranh nhau khoe sắc, du dã đệ tử vung tiền như rác thiết đãi tiệc thuyền, hai bên bờ sông lại có văn nhân nhã tập, người trong nhà không đủ khả năng thuê thuyền hoa du ngoạn, thì cưỡi ngựa ngắm hoa trên bờ, cũng là một cảnh tượng đẹp mắt. Nên thường có thiếu niên, hài đồng nghèo khó, vào thời điểm này, chuyên lấy việc nhặt giày theo mỹ nhân đánh rơi trên bờ, dưới nước làm kế sinh nhai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.